Ngươi ở đây man hoang bộ lạc, có chút tế sư xạ mạn vì đuổi theo tinh thần đến nhạy cảm cùng cao vút, bình thường hút một loại đặc thù thạch đũ. Mỗi một lần hút sau đó, lập tức tinh thần gấp trăm lần, không gì sánh được phấn khởi. Nhưng chỉ muốn ngừng hút, cả người liền trở nên vô cùng khó chịu, từ tinh thần đến thân thể đều khó chịu. Mặc kệ làm chuyện gì cũng không có tinh thần, đúng bất cứ chuyện gì cũng không để được hứng thú. Nhưng mà, chỉ cần lại một lần nữa hút loại này thạch đũ, lập tức lại tinh thần gấp trăm lần, hạnh phúc không gì sánh được. Mà Lý Lì Ản cảm giác được, mình chính là đến ảnh, chẳng qua là đúng Lan Lăng nghiện. Lan Lăng tên hôn đàn này, khẳng định ở thân thể mình bên trong hạ độc, để cho mình thương bạc. Hay hoặc là Lan Lăng bản thân liền là một loại độc. Bây giờ Lý Lì Ản, cảm giác được trong cơ thể ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy, gần như không cách nào dập tắt. Mấy ngày này nàng mặc kệ làm chuyện gì, cũng cảm giác được vô cùng sao động, mỗi ngày ban đêm đều có thể nằm mơ cùng Lan Lăng điên loan đảo phượng, thế nhưng sau khi tỉnh lại, càng thêm trống rông sao động. Thế là, nàng gần như mỗi một ngày đều ngâm mình ở trong nước. Tắc Ma đã trở về, không có tìm được Lan Lăng, tin tức này Lý Lì Ản rất nhanh sẽ biết. Nàng cũng nói không nên lời là vui vẫn bi thương. Từ sinh lý góc độ đến, nàng không gì sánh được khẩn cấp hy vọng Lan Lăng có thể trở về, giải độc trong người nàng. Thế nhưng từ tâm lý góc độ đến, nàng lại hy vọng Lan Lăng chết ở quỷ vực thế giới bên trong, như vậy thứ nhất nàng là có thể đúng Lan Lăng giải thoát rồi. Về phần mỗi ngày sao động cùng khó chịu, cố nén một hai tháng, hẳn là sẽ chìm xuống. Dù sao ở trong bộ lạc, từ bỏ thần tiên thạch nhũ người của không phải số ít, chẳng qua là đầu 3 tháng không gì sánh được khó chịu mà thôi, sau đó dần dần liền khôi phục bình thường. Chị Mệ Dạ bộ lạc có một chuyên môn quyết đấu trận. Loại này quyết đấu trận, gần như mỗi một tên bộ lạc đều có. Thế giới man hoang thượng võ, gần như mỗi một tên tháng đều có sinh tử quyết đấu. Sáng sớm hôm nay, chị Mệ Dạ bộ lạc quyết đấu trận liền kín người hết chỗ. Mà Đỗ Viêm, một thân nhung trang, sớm liền ngồi xếp bằng ở quyết đấu giữa sân gian, cùng đợi Lan Lăng đến. Toàn bộ quyết đấu trận, đủ tràn vào mấy nghìn người quan chiến. Tuy rằng rất nhiều người cũng nhận được tin tức, Lan Lăng đã chết, không có khả năng đã trở về, nhưng vẫn là có thật nhiều người đến đây quan chiến. Toàn bộ quyết đấu trận, tất cả mọi người đứng, chỉ có tù trưởng cùng phu nhân có tòa vị. Nhị phu nhân xỉ xỉ không ở, tù trưởng nữ nhi Lì Lì Ản không ở, hai nữ nhân này cũng ngâm mình ở trong nước, chỉ có như vậy mới có thể hơi giải nội tâm sao động. Lý Lì Ản không có xuất hiện, điều này làm cho Đỗ Viêm đặc biệt thất vọng. Lan Lăng không thể ra phát hiện, điều này làm cho Đỗ Viêm càng thêm thất vọng. Cho tới nay, hắn cũng thích vô cùng biểu diễn, hắn khát vọng vinh quang. Hắn hy vọng để tất cả mọi người thấy hắn ưu tú, hắn cường đại. Lần này quyết đấu, hắn vốn đã chuẩn bị xong, dự định che lại mắt, sau đó dùng một tay cùng Lan Lăng chiến đấu. Hắn muốn dâng lên rất hoa lệ nhất chiến đấu, cần tiêu sái nhất, rất chẳng đáng, rất cao cao tại thượng địa bộ. Chém xuống đầu Lan Lăng. Mắt tăm tối, một tay chém mất Lan Lăng thủ cấp. Hắn muốn cho mọi người nhìn thấy, Đỗ Viêm mới là cả ngoại tộc quân ưu tú nhất người thừa kế, là cả chỉ mệ dạ bộ lạc ưu tú nhất thanh niên đứng đầu. Hắn muốn kết hôn con gái tù trưởng Lý Lị Ản. Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị Lô Mãng không khôn ngoan, cũng không phải một rất tốt tù trưởng người thừa kế. Cho nên một khi cưới con gái tù trưởng Lý Lị Ản, Đỗ Viêm thậm chí có cao hơn kỳ vọng, ví dụ như trở thành chỉ mệ dạ bộ lạc phía sau màn tù trưởng. Thế nhưng hiện tại Lan Lăng vậy mà tới không được. Đây chính là hắn Đỗ Viêm biểu diễn sân khấu, Lan Lăng vậy mà đừng tới, việc này kẻ bất lực vậy mà đừng tới. Đỗ Viêm vô cùng tức giận. Dựa theo đạo lý, quyết đấu kỳ hạn chót là mặt trời xuống núi. Chỉ bất quá, bất kể là Tác Ma vẫn tù trưởng Cổn Sát Nguyễn, đều biết Lan Lăng tới không được. Cho nên, tù trưởng Cổn Sát Nguyễn chẳng qua là tượng trưng tính mà ngồi ở chỗ này mà thôi, chỉ cần kỳ hạn vừa đến, hắn sẽ công khai tuyên bố Đỗ Viêm thắng lợi, đem trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế duy nhất. Đây là rất trọng yếu một nước cờ. Đến khi Đỗ Viêm đủ cường đại, cũng đủ uy tín sau đó, Cổn Sát Nguyễn sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị mất Tắc Ma, chính thức nâng đỡ Đỗ Viêm thượng vị. Cho đến lúc này, ngoại tộc quân mới coi là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Tại đây loại đợi giữa, Cổn Sát Nguyễn còn tương đối yên lặng, thế nhưng người vây xem càng ngày càng nôn nóng bất an. Lan Lăng khẳng định tới không được, hắn đã chết. Không là chết, là chạy trốn. Hắn rõ ràng biết không phải là đối thủ của Đỗ Viêm, cho nên đã sớm đảo chi yêu yêu. Thật là một kẻ bất lực a, nếu đánh không lại, vì sao còn phải đáp ứng quyết đấu? Lan Lăng đi quỷ vực thế giới mạo hiểm, cũng chỉ có số ít vài người biết, còn lại đại đa số người cho rằng Lan Lăng chẳng qua là rời khỏi bộ lạc đi tu luyện mà thôi. Hắn đáp ứng quyết đấu một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định đường chạy. Tu vi của hắn ngay cả ma võ sĩ cũng chưa tới, tu luyện một tháng đã nghĩ cùng Đỗ Viêm quyết đấu, nằm mơ chưa? Không sai. Dù cho thần tiên tu luyện một tháng, cũng không phải là đối thủ của Đỗ Viêm. Lan Lăng tài bắn cung rất nghịch thiên, thế nhưng luận võ công, thực sự ngay cả Đỗ Viêm một đầu ngón tay cũng không như. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ còn không chạy trốn, ngươi khi hắn ngốc ca. Mặt trắng nhỏ rất gian trá. Mà xem cuộc chiến ngoại tộc quân huynh đệ thì nỗi lòng phức tạp. Cùng lúc, bọn họ hy vọng Lan Lăng không nên xuất hiện, bởi vì đôi bên võ lực của kém được quá cách xa, một tu vi không được ma võ sĩ, một là cấp 4 sao đại ma võ sĩ, đủ kém mười mấy cấp bậc. Nói thật, Đỗ Viêm thật là một đầu ngón tay có thể đánh bại Lan Lăng, này thậm chí không phải giết trong nháy mắt. Thời gian một tháng, Lan Lăng tu vi có thể để thăng bao nhiêu? Tối đa đột phá ma võ sĩ rất giỏi, vậy hay là thiên tài đãi ngộ? Cho nên, một khi Lan Lăng lên sân khấu quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ở một phương diện khác, ngoại tộc quân huynh đệ lại không khỏi đúng Lan Lăng có chút thất vọng. Thế giới man hoang coi trọng nhất hứa hẹn, xem thường nhất không đánh mà chạy người hèn nhát. Người Lan Lăng nếu đáp ứng rồi quyết đấu, thế nhưng thật đến quyết đấu ngày lại không hiện ra, như vậy rất sợ chết, quả thật làm cho người khinh bỉ. Một chân chính anh hùng, nên dũng mãnh không, dù cho đối mặt tử vong, cũng hùng hồn phó đó. Lan Lăng trốn tránh cùng Đỗ Viêm quyết đấu, cũng liền ý nghĩa hắn không có tư cách trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Đã mặt trời lên cao giữa trưa, người xem cuộc chiến đã càng ngày càng không nhịn được. Giải tán nữa, Lan Lăng việc này kẻ bất lực sớm liền chạy. Đi, đi, về nhà ngày phụ nữ có chồng nữa, Lan Lăng tên mặt trắng nhỏ này đường chạy, không có chứng túng hóa. Theo có người mới đầu, người rời đi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh chạy như điên tới, tiến vào tất cả mọi người phạm vi nhìn. Dĩ nhiên là Lan Lăng. Hắn vậy mà xuất hiện. Cổn Star ngừng trận to hai mắt, chợt từ trên ghế đứng lên. Hắn là chính mắt thấy được Lan Lăng tiến nhập quỷ vực thế giới, rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn vậy mà sống đi ra. Này, điều này sao có thể? Thứ nhì cảm giác được ngạc nhiên chính là Tát Ma. Hôm qua Lan Lăng đã đâu có không tới tham gia quyết đấu, phải bảo vệ Kính Sơn, thế nhưng đến cuối cùng trước mắt, hắn vậy mà lại xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, toàn bộ luận võ trận hoàn toàn sôi trào. Lan Lăng vậy mà đã trở về, hắn vậy mà trở về đi tìm cái chết. Kế tiếp có trò hay để nhìn, chị mẹ dạ bộ lạc từ trước tới nay rất cách xa quyết đấu muốn bắt đầu. Kế tiếp duy nhất lo lắng là nháy mắt giết. Vẫn hành hạ đến chết. Này hoàn toàn muốn xem Đỗ Viêm tâm tình. Nhìn thấy Lan Lăng xuất hiện, Đỗ Viêm hoàn toàn mừng rỡ. Lan Lăng trở về là tốt rồi, hắn Đỗ Viêm có thể tận tình biểu diễn. Đỗ Viêm chợt đứng lên, liền muốn mở miệng nói chuyện. Lan Lăng phong trần mệt mỏi hướng tù trưởng Cổn Stang nói, tù trưởng đại nhân, dựa theo quy định, quyết đấu chỉ cần trước khi mặt trời lặn bắt đầu có thể đúng không? Cổn Stang thực sự không gì sánh được hiếu kỳ, Lan Lăng là thế nào từ quỷ vực thế giới sống đi ra? Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đi tới mấy trăm năm, căn bản không một ai sống ra a. Nhưng bây giờ không phải là câu hỏi thời điểm, nghe được Lan Lăng vấn đề, Cổn Stang gật đầu. Lan Lăng nói, ta biết một khi đột phá ma võ sĩ sau đó, võ học liền tiến vào một người khác cảnh giới, khí đạo. Nhưng mà ta bây giờ đối với khí đạo hoàn toàn không biết gì cả, cho dù khoảng cách mặt trời xuống núi còn có 4-5 mấy giờ, ta nghĩ dùng 3 giờ thì cùng thúc phụ tác ma học tập khí đạo, sau đó sẽ tới cùng Đỗ Viêm quyết đấu, có thể chứ? Lời này vừa ra, mọi người ầm ầm cười to. Quá hoang đường, quá khôi hài. Luận hài hước, vẫn mặt trắng nhỏ Lan Lăng mạnh mẽ a. 3 giờ thì học tập khí đạo, này căn bản cũng không phải là đến lúc nước tới chôn mới nhảy a. Đây là đã kéo quần, mới bắt đầu móc hố phân A. Khí đạo là cao thâm bậc nào gian xâm võ học. Coi như là thiên phú rất cao người, học tập 3 tháng có chút thành tựu cũng rất giỏi, chân chính cần để chiến đấu, tối thiểu muốn 2-3 năm trở lên học tập. 3 giờ thì, nói một lần lý luận cũng không kịp A. Lan Lăng nỗ lực dùng 3 giờ thì học tập khí đạo, đã không phải là nông cạn, mà là hoàn toàn ngu xuẩn. Đỗ Viêm tức khắc ngạo mạn lạnh nhạt nói, nhớ kéo dài thời gian. Có thể sống lâu 3 giờ thì cũng là tốt. Thế nhưng sợ chết, ngươi thì không nên xuất hiện. Tu trưởng Cổn Stangun cũng hiểu được buồn cười sai lầm, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, đi thôi. Sau đó, hắn phái mấy người tâm phúc võ sĩ đi theo lang phía. Hắn nếu xuất hiện, ngày hôm nay nhất định phải chết ở Đỗ Viêm dưới kiếm, tuyệt đối không có khả năng phóng hắn chạy mất. Lúc này Cổn Stangun nghĩ, Lan Lăng thật là một cổ hủ vô cùng ngu xuẩn người của, nếu từ quỷ vực thế giới sống đi ra, lại vẫn không bỏ trốn mất dạng, vậy mà chạy về đi tìm cái chết. Chân thực thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa hết lần này tới lần khác xông tới. Ở Cổn Star Nguyên tâm phúc võ sĩ giám thị xuống dưới, Lan Lăng theo tác ma tạm thời ly khai quyết đấu trận, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, hắn thực sự đi học tập nói. 3 giờ thì học tập khí đạo, rõ ràng ở đây mọi người nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Mặt trời dần dần ngã về Tây. Mọi người hưng phấn mà lại sao động đợi thời gian trôi qua, đợi Lan Lăng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, Lilian đã xuất hiện ở quyết đấu trận lên, điều này làm cho Đỗ Viêm càng thêm hưng phấn, liên tiếp hướng nàng phóng điện. Nếu tình nhân trong ngộng ở quan chiến, vậy hắn Đỗ Viêm sẽ dâng lên một hồi càng thêm đặc sắc biểu diễn. Ba một canh giờ đã qua. Lan Lăng cùng Tác Ma đã trở về, Tác Ma về tới ngoại tộc quân quan chiến đài. Lan Lăng về tới quyết đấu trận, đứng ở Đỗ Viêm trước mặt. Ba giờ thì, không biết hắn khi đạo học tập được thế nào. Ngươi rốt cục mẹ nheo xong chưa? Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang lãng phí thời giờ của ta, cũng đang lãng phí tất cả mọi người thời gian, nhưng của ngươi tên hề hành vi dừng ở đây. Lan Lăng rút ra đại kiếm, nói, bắt đầu đi. Đỗ Viêm nhìn phía Cổn Stang nói, tù trưởng đại nhân, đây là một hồi không công bình quyết đấu. Con người của ta đuổi theo vinh dự, tuyệt đối không chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi, nhất là ở người ta yêu trước mặt, cho nên. Sau đó, Đỗ Viêm xuất ra một cái miếng vải đen mang, che lại hai mắt của mình. Tiếp tục, hắn lại dùng một sợi dây, buộc chặt ở cánh tay phải của mình. Hắn muốn bịt mắt, dùng cánh tay trái cùng Lan Lăng chiến đấu. Lan Lăng, hiện tại không chỉ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đỗ Viêm lạnh lùng nói, ta Đỗ Viêm quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi. Lan Lăng kinh ngạc. Dựa vào, một màn này có chút quen mắt ta. Giống hệt mấy năm trước, ở Vương Thành hắn chính là thế này giả bộ. Kết quả hiện tại Đỗ Viêm vậy mà với như thế thủ đoạn đối với nàng trang bức, chân thực báo ứng khó chịu a. Thế nhưng, như vậy giả bộ mọi người tại đây chưa từng thấy qua a. Được. Tức khắc, mọi người nổ vang ủng hộ. Không chỉ là người bộ lạc chỉ mệ ra, thậm chí ngoại tộc quân huynh đệ cũng uống màu trầm trồ khen ngợi. Theo bọn họ, Đỗ Viêm đây cũng không phải là giả bộ, mà là đuổi theo công bình, không lấy mạnh hiếp yếu. Lan Lăng nhìn Đỗ Viêm nói, ngươi, nhất định phải như vậy. Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, nguyên bản ngươi là thiếu tư cách cùng ta quyết đấu, nhưng là vì người yêu của ta, ta mới đáp ứng đánh với ngươi một trận. Cho nên ngươi nhanh lên đi, để hết chuyện này vội vàng kết thúc. Cùng ngươi luận võ hoàn toàn là lãng phí thời gian, hoàn toàn là đối với ta đầy đọa, vội vàng bắt đầu, vội vàng kết thúc. Đỗ Viêm mặt mày khôi ngô, tràn đầy vô cùng ngạo mạn chẳng đáng. Ánh mắt của hắn, trước sau lửa nóng mà nhìn chằm chằm Lilian. Được hắn này một giả bộ địa bộ, lần thứ hai đưa tới mãnh liệt âm thanh ủng hộ. Cổn Stang đứng lên, cầm lấy gậy gộc, lớn tiếng nói, quyết đấu trận đến, sinh tử các do thiên mệnh. Len keng. Hắn cây gậy trong tay chợt gõ xuống. Một tiếng la vang, quyết đấu bắt đầu. Đỗ Viêm bịt mắt, cột cánh tay phải, cánh tay trái giơ đại kiếm, hướng phía Lan Lăng cất bước đi trước. Bước tiến dung cảm tiêu căng, cao cao tại thượng, hình như không phải đi quyết đấu, mà là một người quý tộc đi săn giết một cái nhỏ lộc giống nhau. Đi tới Lan Lăng trước mặt, Đỗ Viêm cánh tay trái đại kiếm, chợt chém xuống. Lan Lăng, đi tìm chết nữa. Đỗ Viêm là 4 sao đại ma võ sĩ, cánh tay phải sức mạnh 4.500 cân, cánh tay trái sức mạnh qua loa yếu một số, 4.200 cân xung quanh. Việc này sức mạnh, hắn nghĩ chém giết Lan Lăng, dư giả. Lúc trước, Đỗ Viêm đã nghĩ hai loại phương án, là nháy mắt giết, vẫn hành hạ đến chết. Sau cùng, hắn quyết định hành hạ đến chết. Vải che lại hai mắt, trói chặt cánh tay phải, dùng cánh tay trái một kiếm loại bỏ. Rõ ràng đem Lan Lăng ngũ tạng lục phủ chấn thành thịt nát, rõ ràng đưa hắn đánh chết. Như vậy, mới có thể một giải hắn mối hận trong lòng, mới cũng coi là hoa lệ biểu diễn. Một phen gào thét, Đỗ Viêm đại kiếm chợt chém tới. Lan Lăng hai tay cầm kiếm, chợt nên kiếm chém chém. Hắn không khách khí chút nào sử dụng huyết mạch chi lực bạo kích. Tu vi của hắn là thập cấp ma võ sĩ, 3.300 cân sức mạnh, hai tay cầm kiếm, chính là 6.000 cân, dùng huyết mạch bạo kích chính là 1.200.000 cân sức mạnh. Hai người quyết đấu ngay từ đầu, liền không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp là sức mạnh va chạm. Hai chi bảo kiếm, trên không trung thật nhanh tới gần. Len keng. Một tiếng chói hai tiếng vang, hai chi 500 cân trọng kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Tất cả mọi người cùng đợi một màn xuất hiện. Lan Lăng trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chết đi, Lan Lăng Đỗ Viêm lại một lần nữa lặp lại. Sau đó, một cổ cường đại năng lượng chợt xuyên thấu qua trọng kiếm, truyền tới cánh tay hắn. Tức khắc. Đỗ Viêm nghĩ toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn sẽ rách giống nhau đau đớn. Lực lượng của hai người cho nhau trung hòa phía sau, đủ 8.000 cân sức mạnh hung mãnh mà đánh Đỗ Viêm thân thể. Bất ngờ không kịp đề phòng Đỗ Viêm, thân thể chợt bay ra ngoài. Phụt. Trên không trung, Đỗ Viêm một ngụm máu tươi, cuồn phun ra. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh như chết. Mọi người mắt trợn trừng lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn hết chuyện này. Này, đây là có chuyện gì? Không phải hẳn là Lan Lăng miệng phun máu tươi? Thân thể bay ra sao? Vì sao đổi thành Đỗ Viêm thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài? Này, đây là thấy quỷ sao? Số tử, 4.415. Chương 533, quyết đấu kết thúc. Đỗ Viêm sỉ nhục thảm bại. Đỗ Viêm bị Lan Lăng một kiếm đánh bay, không trung máu tươi cuồn phún. Một màn này, hoàn toàn kinh ngạc mọi người. Lý Lý An cùng tù trưởng Cổn Star Nguyên càng là trợn đứng lên, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đỗ Viêm tu vi, bọn họ là biết đến, ở chi mệ dạ bộ lạc trong độ tuổi, hoàn toàn xưng là đệ nhất. Thế nhưng, bất luận kẻ nào kinh hãi, cũng so ra kém Đỗ Viêm bản thân, nội tâm của hắn hoàn toàn là kinh hãi gần chết. Lan Lăng không phải ngay cả ma võ sĩ cũng không có đột phá sao. Lực lượng của hắn tối đa chỉ có 1.300 cân xung quanh A, dù cho dùng huyết mạch chi lực bạo kích, hơn nữa hai tay sức mạnh gia trì, cũng chính là 4.000 cân sức mạnh mà thôi. Thế nhưng, vừa rồi Lan Lăng một kích này, có chừng hơn 1.000.000 cân sức mạnh A. Lan Lăng đâu tới mạnh như vậy tu vi. Trong nháy mắt, Đỗ Viêm nội tâm cơ hồ là sợ hãi. Lào đảo sau khi hạ xuống, hắn chợt vung vẩy đỡ kiếm, phòng ngừa Lan Lăng nhân cơ hội đánh lén. Thế nhưng Lan Lăng lại cách hắn hơn 10 thước, vẫn không nhúc nhích. Cho nên tình cảnh thượng khán có chút buồn cười, Đỗ Viêm đứng ở nơi đó quay không khí vũ điệu kiếm. Lan Lăng cười nói, Đỗ Viêm huynh, ngươi vẫn tháo ra che lại ánh mắt vài nữa. Đỗ Viêm kinh ngạc, tức khắc nghĩ vô cùng nhục nhã. Sau đó, hắn chợt cắn răng một cái, lột xuống che lại ánh mắt mảnh vải che mắt. Hư tức khắc, xem cuộc chiến rất nhiều người phát sinh hư thanh, bắt đầu khen ngược. Đỗ Viêm nghe vào trong tai, nghĩ vô cùng khó chịu. Hắn bản năng hướng Lý Lý An nhìn lại liếc mắt. Sau đó nét mặt đại chấn. Bởi vì Lý Lý An ánh mắt của, gần như có thể xưng là đúng vậy vô cùng nhiệt liệt. Dường như muốn cháy giống nhau. Thậm chí không chỉ là ánh mắt, hơn nữa ngực đang không ngừng nhấp nô. Này bức tư thế vậy mà hình như là phát tình giống nhau. Không biết, Lý Lý An trong mắt người căn bản không phải hắn Đỗ Viêm, mà là một người khác. Chỉ bất quá, ở Đỗ Viêm trong lòng, Lý Lý An là chỉ thích hắn một người. Bởi vì... nàng chính mồm nói qua nhiều lần. Lại nhìn phía tù trưởng Cổn Star Nguyên. Cổn Star Nguyên gật đầu, bày tỏ cổ vũ ý. Đỗ Viêm tức khắc thâm thụ cổ vũ, tự động che đậy chúng quanh hư thành, hướng phía Lan Lăng cười lạnh nói, ngươi thật đúng là thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hơn hết không có ích lợi gì, huyết mạch chi lực bạo kích ngươi có thể dùng bao nhiêu lần. Ngươi đúng là vẫn còn một con đường chết. Hít một hơi thật sâu, chùi khỏe miệng máu tươi, Đỗ Viêm con mắt chăm chú đưa mắt nhìn Lan Lăng. Lan Lăng nói, có muốn hay không đem ngươi cột tay phải cũng tháo ra a? Không cần Đỗ Viêm lạnh lùng nói, giết ngươi, một tay đủ rồi. Đỗ Viêm phát hiện, đơn thuần bằng vào tay trái mình sức mạnh hẳn là rất khó dồn Lan Lăng vào chỗ chết, như vậy phải dùng tốc độ thủ thắng, không nên cho hắn cơ hội đỡ lại. Dùng tốc độ nhanh nhất, đâm thủng trái tim của hắn, hoặc ngay cổ. Hít một hơi thật sâu. Đỗ Viêm chợt cong xuống, ngưng tụ lực lượng của toàn thân, chuẩn bị chí mạng thứ hai kích. Hắn như cũ không chuẩn bị dùng huyết mạch chi lực. Bởi vì còn không cần. Thân thể hắn, hoàn toàn giống như một chỉ liệp báo giống nhau, dần dần cong xuống. Ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Sau đó, chợt bùng nổ. Đỗ Viêm mau như điện chớp, trong tay đại kiếm cửa chợt hướng Lan Lăng trái tim đâm tới. Một chiêu này, biểu hiện ra xem là chính diện đâm Lan Lăng trái tim, nhưng đến trên đường lại rất nhanh biến chiêu, đi vòng qua phía sau đâm vào Lan Lăng trái tim. Đương nhiên, với Lan Lăng nghịch thiên tinh thần lực cùng đại não, gần như trong nháy mắt liền đoán được Đỗ Viêm ý đồ. Bởi vì bất luận cái gì chiêu số, đều cũng có dấu vết khả tuần, đi qua phức tạp tính toán theo công thức, hoàn toàn có thể suy đoán ra Đỗ Viêm mục đích thật sự. Hơn hết phóng lúc trước, dù cho phát hiện Đỗ Viêm đích thực lòng tranh cũng vô ích, tốc độ xa xa so ra kém Đỗ Viêm. Mà bây giờ, Lan Lăng tu vi tuy rằng so với Đỗ Viêm thiếu 4 cái cấp bậc, thế nhưng Đỗ Viêm lúc này vì giả bộ, trói lại tay phải, hơn nữa không có dùng huyết mạch chi lực. Cho nên Lan Lăng một khi dùng tới huyết mạch chi lực, thậm chí tốc độ còn muốn vượt lên trước Đỗ Viêm. Vèo, Đỗ Viêm tia chớp giống nhau vọt tới Lan Lăng trước mặt, sau đó đột nhiên ra tốc, thân hình lóe lên, đi vòng qua Lan Lăng phía sau, nhắm ngay trái tim của hắn chợt đâm vào. Nhưng mà, tốc độ của hắn mau, Lan Lăng tốc độ nhanh hơn. Lan Lăng tại chỗ rất nhanh xoay người, lợi kiếm trong tay chợt đưa ra. Đinh! Một tiếng giòn vang. Hai chi kiếm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Chỉ bất quá. Lần này là mũi kiếm đúng mũi kiếm. Tia lửa văng khắp nơi. Lan Lăng vẫn là hai tay, vẫn là huyết mạch chi lực bạo kích. 1.200.000 cân sức mạnh bị triệt tiêu sau đó, như cũ còn lại 8.000 cân sức mạnh xuyên thấu qua bảo kiếm, chợt cuốn vào Đỗ Viêm cánh tay trái. Tức khắc, lại một trận xé rách giống nhau đau nhức. Đỗ Viêm cánh tay trái ra, một tấc tấc da nẻ xuất huyết, rất nhiều gân mạch cũng chảy ra máu tươi. Mà Đỗ Viêm thân thể, thật nhanh lảo đảo lui về phía sau. Lần này hắn cố nén không có thổ huyết. A, người chung quanh lại một lần nữa kinh hô thành tiếng. Đệ nhất kiếm, Đỗ Viêm bị đánh bay thổ huyết, còn có thể nói là bất ngờ. Kiếm thứ hai, Đỗ Viêm vậy mà lại một lần nữa bị đánh trúng, lảo đảo lui về phía sau. Đỗ Viêm cảm giác được toàn bộ cánh tay trái cũng như thiêu như đốt, từng đợt ma túy, hắn là hậu duệ ác ma, điểm ấy thương thế không tính là cái gì, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn dùng cánh tay trái, đều đã khả năng không lớn. Dù sao hắn không giống Lan Lăng, bị lớn hơn nữa thương cũng trong nháy mắt khỏi hẳn, một khi gân mạch bị hao tổn, vẫn cần thời gian khôi phục. Đỗ Viêm thật là vô cùng kinh hãi. Hắn kiếm thứ hai, căn bản không ở sức mạnh, mà là đang cho tốc độ. Thật không ngờ, Lan Lăng như cũ có thể chặn đánh, tốc độ của hắn tại sao lại nhanh như vậy? Lan Lăng ngừng lại, nói, Đỗ Viêm huynh, bằng không đem tay phải giải trói lại. Lời này vừa ra, mọi người ầm ầm cười to. Đỗ Viêm thực sự hận không thể chui vào dưới lòng đất đi, hắn là sĩ diện như mạng người của A. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thật là dâu có chết cũng không muốn giải buộc tay phải của mình. Chính là, nếu như không giải thích được buộc tay phải, hắn thực sự có thể sẽ thua. So với tính mạng mà nói, mặt mũi liền không tính là cái gì nữa. Thế là, ở tất cả mọi người cười vang giữa, Đỗ Viêm giải khai giúp đỡ bản thân cánh tay phải sợi dây. Trong nháy mắt, Cổn Stangun cùng Lý Lì Ản đều không kiên nhẫn nhìn thẳng. Đây cũng là cần gì chứ? Vừa rồi vì giả bộ, dám che lại hai mắt của mình, lại là trói chặt tay phải của mình. Hiện tại lại một mọi thứ mà tháo ra. Này chẳng khác nào đem mình lôi ra tới cất từng miếng ăn nữa trở lại a. Hừ. Xung quanh quan chiến mọi người, liều mạng ủng hộ. Mà ở ngoại tộc quân huynh đệ trong mắt, Đỗ Viêm như vậy hành vi quả thực cùng tên hề độc nhất vô nhị. Đỗ Viêm, mặt của ngươi còn không bằng ta cái mông a. Rất nhiều thô lỗ man tộc đàn ông, trực tiếp cởi bỏ quần của mình, đem cái mông đạn quay Đỗ Viêm, liều mạng phát. Ngay từ đầu chỉ có một người làm như vậy, thế nhưng càng về sau, một đám người lột mất quần của mình, phiến đánh đòn, châm biếm Đỗ Viêm. Đỗ Viêm chưa từng có bị như vậy nan kham, thực sự gần như muốn hộp máu giống nhau. Cùng lúc đó, hắn hoàn toàn đem Lan Lăng thống hận tới cực điểm, cũng là bởi vì hắn, mới để cho mình thu được như vậy làm đủ. Lan Lăng, ta sẽ không lại lưu tình. Đỗ Viêm lạnh lùng nói, sau đó tay phải cầm đại kiếm. Lan Lăng dựng thẳng lên đại kiếm, hai tay nắm chặt, nói, đó hai lần trước, cũng là ngươi chủ động công kích, hiện tại đến phiên ta, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì là sức mạnh đánh kích. A, Lan Lăng chợt một thân bạo gào rú. Huyết mạch chi lực bạo hướng. Tức khắc, cả người giống như một khối đạn pháo giống nhau, hướng phía Đỗ Viêm tật bắn đi, trong nháy mắt vọt tới trước mặt của hắn. Sau đó, hai tay nắm chặt đại kiếm, hướng phía Đỗ Viêm điên cuồng mà chém chém. Lúc. Lan Lăng mỗi một kế, cũng là đáng sợ huyết mạch chi lực bạo kích. Trong tay hắn trọng kiếm, đủ hơn 500 cân, cùng với nói là một nhánh trọng kiếm, không bằng nói là một nhánh thiết côn. Mỗi một kế nện xuống, cũng đủ 1.200.000 nhiều cân sức mạnh. Đỗ Viêm cắn răng, chợt ngạnh kháng, giơ kiếm đón đỡ. Ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm. Đỗ Viêm vốn tưởng rằng, Lan Lăng vì lớn tiếng dọa người, cho nên ngay từ đầu sẽ dùng huyết mạch chi lực bạo kích, nhưng tối đa 5-6 kiếm sau đó, huyết mạch chi lực sẽ dùng hết. Nhưng mà, Lan Lăng huyết mạch chi lực, hình như quần quần không dứt giống nhau. Điên cuồng bạo kích, hoàn toàn như là hạt mưa giống nhau đập rơi. Dù cho mới vừa thất bại sau đó, Đỗ Viêm đúng cuộc quyết đấu này cũng có rất nhiều ý nghĩ. Ví dụ như, dùng huyết mạch chi lực bạo kích, nháy mắt giết Lan Lăng. Ví dụ như, dùng khí đạo, trong nháy mắt giết Lan Lăng. Thế nhưng, khí đạo cần khoảng cách, cần xuất kỳ bất ý. Mà huyết mạch chi lực bạo kích, cần hai tay cầm kiếm mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Thế nhưng, hắn Đỗ Viêm vì giả bộ, đã chuẩn bị bị thương cánh tay trái của mình. Đơn thuần cánh tay phải sức mạnh bạo kích, cũng gần chẳng qua là 9.000 cân sức mạnh mà thôi, đúng Lan Lăng không tạo được chí mạng thương tổn. Mấu chốt là, hiện tại Lan Lăng bạo kích như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Điên cuồng bạo kích. Không có bất kỳ xinh đẹp, cùng lần trước Lan Lăng đánh bại cuồng chiến sĩ như nhau, hai tay cầm kiếm, thẳng tắp loại bỏ. Chỉ bất quá tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Lúc này Lan Lăng, một giây đồng hồ muốn loại bỏ hơn 10 kiếm. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Cho nên, cuộc quyết đấu này liền trở nên vô cùng trực tiếp. Nếu như ở quốc gia nhân loại, đây là một hồi nhàm chán quyết đấu. Nhưng ở thế giới man hoang, đây là nhiệt huyết sôi trào quyết đấu, đây là đặc sắc lóa mắt chiến đấu, đây mới thực là người dũng cảm quyết đấu. Thuần túy sức mạnh đánh. Đây là người man hoang thích nhất. Mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào. Lan Lăng đại kiếm, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Giết, giết, giết. Lúc này, đã không cần hắn giống lên, xung quanh hơn vạn người cùng kêu lên giống to hơn, làm Lan Lăng cố gắng lên. Ghê tởm Lan Lăng, thậm chí ngay cả bước chân đều không di chuyển nửa bước. Liên đứng tại chỗ, hai tay cầm kiếm, mưa xối xả giống nhau cùng chém. Nếu như cho một chiêu này lấy một cái tên, đó chính là lực chém hoa sơn. Ken ken ken ken. Lan Lăng mỗi một giây, điên cuồng chém chém hơn 10 kiếm. Mà Đỗ Viêm mỗi một giây, thì muốn đón đỡ hơn 10 kiếm. Hắn nhất định phải đón đỡ, bởi vì Lan Lăng tốc độ quá nhanh, vì giữ được tánh mạng, hắn cũng phải đứng tại chỗ không nhúc nhích đón đỡ, không thể biến chiêu, không thể phản kích. Bởi vì không cần huyết mạch chi lực bạo kích nói, tốc độ của hắn còn không bằng Lan Lăng mau. Một khi biến chiêu chắc là phản kích, liền đỡ không được Lan Lăng lực chém hoa sơn một kiếm, sẽ bị rõ ràng chém thành hai khúc. Cho nên lúc này Đỗ Viêm, thực sự rõ ràng bị tức nước vỡ bờ, trừ liều mạng đón đỡ, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không dám dùng huyết mạch chi lực bạo kích, bởi vì đối với hắn mà nói, cũng chỉ có 4-5 lần huyết mạch chi lực bạo kích cơ hội mà thôi. Thế nhưng, cánh tay phải của hắn sức mạnh cũng chỉ có 4.500 cân, nói cách khác mỗi một lần hắn đều đã rõ ràng chống đỡ 8.000 cân sức mạnh. Cánh tay phải của hắn là hoàn toàn không chịu nổi đáng sợ như thế sức mạnh công kích, chỉ có thể đem những lực lượng này thay đổi, hóa giải. Thế là, một màn quỷ dị xuất hiện. Đỗ Viêm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Không phải hắn thân cao thay đổi lùn, mà là hắn rõ ràng bị Lan Lăng vào bể mà giảm đi. Việc này quyết đấu trận cũng là bùn đất mà, tuy rằng bị mặt trời bạo phơi nắng, đặc biệt cứng rắn. Thế nhưng, cũng không chịu nổi mấy nghìn cân sức mạnh, Lan Lăng mỗi một kiếm nện xuống, Đỗ Viêm hai chân liền hãm xuống mặt đất một ly. Lan Lăng một giây đồng hồ cùng chém hơn 10 kiếm, Đỗ Viêm liền hãm xuống mặt đất 1 cm đa. Ngắn ngủi nửa phút sau, Đỗ Viêm liền rõ ràng bị đập xuống mặt đất 1 thước đa. Nhìn thấy tinh này mỏ vô song một màn, quan chiến người thật nhiệt huyết sôi trào. Dù cho Cổn Star Nguyên đệ nhị, cũng điên cuồng trầm trồ khen ngợi. Cho nên từ tình cảnh nhìn qua, Đỗ Viêm đủ bị Lan Lăng lùn 1 thước đa. Đến khi hắn phát hiện điểm này thời điểm, càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết, hoàn toàn mất đi lý trí. A hắn một tiếng điên cuồng mà bạo gào rú. Hai tay cầm kiếm, dùng tới huyết mạch chi lực bạo kích. A a a a. Không gì sánh được chân quý huyết mạch chi lực bạo kích, Đỗ Viêm liên tiếp 4 kiếm bạo kích. Nhưng cũng tích, quá trình Lan Lăng tàn phá phía sau, hắn hai cái tay cánh tay cũng bị thương, coi như là huyết mạch chi lực bạo kích, cũng chỉ có chính là 1.3-4.000 cân sức mạnh mà thôi. Lan Lăng hoàn toàn có thể thoải mái mà hóa giải. Hơn hết, Đỗ Viêm cũng mượn cơ hội từ 1 thước bao sâu mà trong hố mặt nhảy lên một cái. Thế nhưng, đến khi hắn vừa mới nhảy lên thời điểm, huyết mạch của hắn lực bạo kích dùng hết rồi. Sau đó, Lan Lăng một tiếng bạo gào rú, càng thêm điên cuồng huyết mạch chi lực bạo kích. 1.2.500 cân sức mạnh, mỗi một giây đồng hồ điên cuồng chém chém là 15 kiếm nhiều. Máu tươi của hắn, cơ hồ là sôi trào. Hắn có thể là mới vừa cắn nuốt 1 vạn cân ma xỉ hổ máu tươi lực. Càng đánh càng hăng. Thế là, Đỗ Viêm vừa mới nhảy ra mặt đất, lại một lần nữa bị rõ ràng vào bể tới đất trong hố mặt. Chiến đấu kế tiếp, không chỉ là nhiệt huyết sôi trào, mà là đặc sắc vô song. Lan Lăng điên cuồng mà bạo kích. Đem Đỗ Viêm đập xuống mặt đất càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Đỗ Viêm cả người hãm xuống mặt đất biến thành 2 xích, 3 thước, 4 xích, 5 xích. Hắn cả người bắt đầu ra nẻ, xuất huyết. Ngũ tạng lục phủ của hắn không chịu nổi, bắt đầu từng đợt phun máu. Giết. Cuối cùng, Lan Lăng chợt một tiếng bạo gào rú. Dùng hết lực lượng lớn nhất chém xuống. Đỗ Viêm kiếm trong tay bay ra ngoài. Mà lúc này Đỗ Viêm, cả người đều bị Lan Lăng vào bể ngầm, chỉ lộ ra một cái sọ đầu ở bên ngoài. Mà tự tin của hắn, dũng khí của hắn, cũng giống như hoàn toàn bị phá hủy. Kiếm trong tay hắn bị đánh bay ra ngoài, đầu tiên là một phen đờ ra, sau đó sợ hãi vô ngần dâng lên. Giết hắn, giết hắn. Vây xem man tộc nhân điên cuồng giống to hơn đến. Lúc này, Đỗ Viêm toàn thân đều bị chôn ở trong đất, chỉ còn lại có dơ lên cao 2 cánh tay, còn có 1 cái đầu, vừa lúc có thể trực tiếp chém đầu. Đây là quyết đấu, người thua bị chém đầu là rất bình thường. Lan Lăng ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Viêm. Đối với cuộc quyết đấu này, Lan Lăng là như lâm đại địch, là làm tốt gian nan đánh một trận chuẩn bị. Dù cho hắn đột phá thập cấp ma võ sĩ, dù cho hắn có thể vô số lần huyết mạch chi lực bạo kích, muốn thắng Đỗ Viêm cũng không có đơn giản như vậy, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Dù sao, Đỗ Viêm nếu như hai tay cầm kiếm, dùng huyết mạch chi lực bạo kích, lực lượng kia thì có 1.8.000 cân xung quanh. Việc này sức mạnh, Lan Lăng tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng là thật không tốt được, đại khái muốn hộp máu. Hơn nữa, Đỗ Viêm còn có rất nguy hiểm nhất đòn sát thủ, vô tung vô ảnh khí đạo, bay bổng đánh chết, càng để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà thật không ngờ, Đỗ Viêm vậy mà sẽ tự mình tìm đường chết đến nước này. Bởi vì nội tâm kinh địch, hắn đầu tiên là che lại mắt, trói chặt cánh tay phải, thế cho nên bị thương cánh tay trái của mình, có thể dùng huyết mạch chi lực bạo kích mất đi tác dụng. Kế tiếp, vì bảo hộ tính mạng, hắn thời thời khắc khắc đều đã liều mạng đón đỡ Lan Lăng bạo kích, thế cho nên rõ ràng bị đập nhập đến dưới lòng đất đi. Hơn nữa thẹn quá thành giận dưới, hắn đem quý báo 4 lần huyết mạch chi lực bạo kích uổng phí lãng phí hết. Nói chung, Đỗ Viêm như vậy tìm đường chết khinh địch, đem một hồi rõ ràng hẳn là thế quân lực địch quyết đấu, biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Giết, giết, giết, giết xung quanh mấy vạn người điên cuồng bạo gào rú. Số tử, 3875. Chương 534, Đỗ Viêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lan lăng kỳ tích. Tu trưởng Cổn Sa Nguyễn, bộ lạc đó lấy lý lị ản, con mắt trận to thậm chí đều không thể hợp lại. Thật là làm cho người ta kinh hãi, quá làm người nghe kinh sợ. Đối với Lan Lăng Tu Vi, Lý Lị Ản ở rõ ràng bất quá, một tháng trước hắn ngay cả mà võ sĩ cũng không. Thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà đánh bại Đỗ Viêm. Quả thật, Đỗ Viêm có giả bộ tìm đường chết thành phần ở thế nhưng Cổn Stangwin nhìn ra được, coi như là bình thường quyết đấu, Lan Lăng trước khi có rất lớn có khả năng sẽ thắng. Vừa rồi Lan Lăng mỗi một kiếm sức mạnh, có chừng 1.200.000 nhiều cân. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền chém ra hơn 1.000 kế huyết mạch chi lực bạo kích. Này quá kinh người. Người bình thường chỉ có thể có 4-5 lần huyết mạch chi lực bạo kích rất giỏi, mà Lan Lăng vậy mà quần quần không dứt. Mà dù cho như vậy, Lan Lăng tu vi đề thăng cũng quá nghịch tiên. Ngắn ngủi trong một tháng, hắn tu vi vậy mà tăng lên thập cấp. Loại tu luyện này tốc độ, cũng đủ để trời đất biến sắc ca. Gần mấy tháng, Lan Lăng tu vi thì có lớn như vậy đề thăng, vậy 1-2 năm sau đó đâu? Hắn lại cường đại đến mức nào? Cổn Stangwin không dám tưởng tượng, Lý Lị Ản cũng không dám tưởng tượng. Người này không thể lưu. Nhất định phải giết chết, nhất định phải giết chết. Cổn Stangwin hy vọng trong bộ lạc xuất hiện anh tài, thế nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng có người vượt lên trước bản thân, hắn ngay cả tác ma cũng không tha cho, huống chi một lại thêm tuổi còn trẻ nghịch thiên Lan Lăng. Nhất định phải giết chết Lan Lăng, đưa hắn tiêu diệt cho trong trứng nước, đưa hắn bóp chết cho nồi với nhau. Giết, giết, giết, giết hơn vạn người cả tiếng hô to, trong nháy mắt để Cổn Stangwin giật mình tỉnh giấc. Đỗ Viêm không thể chết được, đây là một con chó tốt. Mặc dù như là tên hề như nhau, thế nhưng hắn không thể chết được. Càng tên hề, thì càng dùng tốt. Mà can đảm muốn nứt ra Đỗ Viêm, lúc này cái gì kiêu ngạo, cái gì tôn nghiêm hoàn toàn vứt bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liều mạng từ trong hố mặt bò ra ngoài, dơ lên cao hai tay nói, Lan Lăng ta đầu hàng, không nên. Ở tử vong trước mặt, cốt khí gì gì đó cũng không đáng giá nhắc tới. Lan Lăng ánh mắt không khỏi nheo lại. Đỗ Viêm kỳ thực cùng Lăng Ngạo rất giống. Thiên phú cực độ cao. Từ nhỏ ngay tất cả mọi người tán dương trong tiếng lớn lên, chưa từng có bị ngăn trở. Thế nhưng, bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên cực độ tự ngạo dưới, cất giấu cực độ tự ti. Đối với quyền thế, bọn họ có bản năng kính nể. Nhưng là vừa ánh mắt hẹp, lòng dạ chật hẹp, không cách nào với phát triển quan điểm nhìn vấn đề. Ví dụ như Lăng Ngạo, hắn có thể đúng chi ly không đúng. Thế nhưng lúc Lan Lăng chấp trưởng vương quốc nộ lãng, quyền thế vượt qua xa chi ly thời điểm, hắn như cũ không cam lòng đầu hàng. Như cũ ngoan cố mà thủ vững tôn nghiêm của mình, thậm chí tình nguyện chết cũng không muốn đầu hàng Lan Lăng. Đây là tiểu nhân vật tự ái. Bất kể là Lăng Ngạo vẫn Đỗ Viêm, bọn họ có thể võ công rất mạnh, nhưng trong lòng bọn họ vĩnh viễn ở một tiểu nhân vật linh hồn. Đương nhiên, này Đỗ Viêm so với Lăng Ngạo còn muốn không chịu nổi một số. Lăng Ngạo đối mặt Lan Lăng, bất cứ lúc nào cũng không có cầu xin tha thứ. Mà lúc này Đỗ Viêm vì bảo mệnh, lại chủ động đầu hàng. Như vậy thời gian tới Đỗ Viêm còn có thể dùng sao? Lan Lăng hoàn toàn không coi trọng, tư tưởng của hắn phải trải qua từ đầu đến đuôi lột xác, mới có thể nhận rõ sở địa vị của mình, mới có thể thấy rõ ràng Lan Lăng, điều này cần nhân sinh quan cùng thế giới quan hoàn toàn thăng hoa. Lan Lăng không cảm thấy với Đỗ Viêm trí tuệ có thể làm được. Cho nên, Đỗ Viêm phải chết. Giết, giết, giết tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn. Lan Lăng giơ lên đại kiếm, quyết đoán liền muốn chém xuống Đỗ Viêm đầu. Quyết đấu chợt đến, sinh tử các giò thiên mệnh. Tắc ma ánh mắt vừa giật giật. Bản năng muốn ngăn cản. Đỗ Viêm dù sao cũng là nghĩa tử của hắn, là hắn nuôi lớn. Lúc trước hắn nghĩ Đỗ Viêm biểu hiện cũng tốt, theo Tắc Ma, Đỗ Viêm chỉ là bởi vì đố kỵ mới có thể đi tới trình độ này. Lần này Lan Lăng hẳn là hoàn toàn đánh thức hắn, hẳn là cũng đủ để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng chung quy Tắc Ma không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn nghĩ Lan Lăng mặc kệ làm chuyện gì, bản thân tốt nhất không nên đi ngăn cản. Sắp thành lập Viêm Ma bộ lạc, Lan Lăng là đứng đầu, hắn Tắc Ma không phải. Lan Lăng muốn giết Đỗ Viêm, Tắc Ma mặc dù rất khó chịu không muốn, nhưng lại không thể ngăn cản. Đỗ Viêm, ta là của ngươi nghĩa huynh, không nên, không nên. Đỗ Viêm liều mạng hét lớn, nghĩa phụ, để Lan Lăng không nên. Bá. Lan Lăng đại kiếm chợt chém xuống. Đinh. Một đạo ám khí, tia chớp giống nhau nện ở Lan Lăng đại kiếm đến. Trong nháy mắt, Lan Lăng toàn bộ cánh tay, hoàn toàn đã không có trí giác. Cánh tay mặt ngoài, trong nháy mắt ra nẻ, máu tươi tuôn ra. Thậm chí, toàn bộ cánh tay gân mạch muốn tấp tấp nứt ra rồi giống nhau. Gần chẳng qua là một đạo ám khí, liền có kinh người như vậy vai lực. Việc này ám khí là tù trưởng Constantine đánh ra tới, hắn không muốn để cho Lan Lăng giết chết Đỗ Viêm. Đỗ Viêm mặc dù bại bởi Lan Lăng, hơn nữa như là tên hề như thế hành vi, để hắn mất đi kế thừa ngoại tộc quân đại thủ lãnh có khả năng. Thế nhưng, hắn dù sao võ công rất cao, hơn nữa thời gian tới võ công chỉ biết càng cao, điều giáo được rồi tuyệt đối là một con chó tốt. Ha ha ha, tù trưởng Constantine lớn tiếng nói, hôm nay quyết đấu, quả nhiên đặc sắc vô song. Hắn đứng lên, đi tới quyết đấu giữa sân, giơ lên cao Lan Lăng cánh tay của nói, ta tuyên bố, lần này quyết đấu, Lan Lăng thắng lợi. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Ngoại tộc quân huynh đệ cùng kêu lên hô to. Kết quả này quá hoàn mỹ, bọn họ xem trọng Lan Lăng chẳng những không có lùi bước trốn tránh chiến đấu, nhưng mà sáng lập trước nay chưa có kỳ tích, dùng một loại đặc biệt thiết huyết phương thức chiến thắng Đỗ Viêm. Lan Lăng vốn là đã chinh phục lòng của bọn họ. Lần này, Lan Lăng lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, cũng đủ để toàn bộ ngoại tộc quân các huynh đệ ngưỡng vọng, sùng bái. Để người như vậy trở thành ngoại tộc quân thời gian tới đại thủ lãnh, mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Thế nhưng, người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ lúc này lại đặc biệt bất mãn, vì sao ở cuối cùng trước mắt, Lan Lăng không chém xuống Đỗ Viêm đầu. Đơn giản là phá hoại bọn họ hăng hái nha. Hơn hết trận này quyết đấu, bọn họ vẫn thấy đặc biệt đã nghiền. Vốn có cho rằng Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí là bị nháy mắt giết phân. Thật không ngờ, dĩ nhiên là nghiêng về một phía nghiên ép, dĩ nhiên là Lan Lăng ở hành hạ đến chết Đỗ Viêm. Loại này nghịch chuyển, thực sự để cho bọn họ thấy càng thêm đã nghiền. Về phần Lan Lăng cùng Đỗ Viêm cũng là ngoại tộc quân người của, hơn nữa Đỗ Viêm lúc trước ở Chỉ Mệ Dạ bộ lạc chính là thanh niên đệ nhất cao thủ, ý vị này toàn bộ Chỉ Mệ Dạ bộ lạc đầu tiên, thứ hai thanh niên cao thủ cũng xuất thân từ ngoại tộc quân. Những phức tạp ý niệm trong đầu, người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ còn nghĩ không ra sâu như vậy. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ, ngoại tộc chó là không xứng là người, không đáng đố kỵ. Ta tuyên bố, Lan Lăng trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh đó người thừa kế. Tu trưởng Constantine giơ Lan Lăng tay giơ lên thật cao, la lớn. Thế nhưng, trừ ngoại tộc quân huynh đệ bên ngoài, không ai quan tâm. Người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ đã ra khỏi giải tán, kêu luận mà, rất có chim muông tán cảm giác. Không ai quan tâm Lan Lăng kế thừa ngoại tộc quân, không ai quan tâm Lan Lăng vinh dự. Bọn họ chẳng qua là đúng cuối cùng không có giết chết Đỗ Viêm tràn đầy bất mãn, làm cho đã tan cuộc. Chó cắn chó hai chùy mau, quả nhiên đặc sắc ca. Đúng vậy, đáng tiếc mặt trắng nhỏ Lan Lăng cuối cùng trước mắt túng, vậy mà không có chém mất Đỗ Viêm mặt trắng nhỏ suy nghĩ. Nói đến, hai cái này mặt trắng nhỏ cũng không thứ tốt gì. Người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ một bên tán đi, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Điều này làm cho Lan Lăng nhớ lại cổ La Mã. Đế quốc La Mã chinh phục đại bộ phận Âu Á đại lục, bắt được rất nhiều bắt tù binh. Rất nhiều ngoại tộc dũng sĩ, bởi vì mình chỗ ở quốc gia chiến bại sau đó, cũng trở thành nô lệ, bị đưa đến giác đấu tràng. Những dũng sĩ có thể đặc biệt dũng mãnh, là 10 người địch, 100 người địch. Luận võ lực mà nói, có chút nô lệ dũng sĩ giác đấu thậm chí vượt lên trước đế quốc La Mã tất cả tướng sĩ. Thế nhưng ở người La Mã trong mắt, những người này vẫn là nô lệ, cùng súc vật không có gì khác nhau. Dũng sĩ giác đấu dũng mãnh đi nữa, cũng chỉ là để người La Mã tiêu khiển súc vật mà thôi. Lúc này Lan Lăng cùng Đỗ Viêm cũng là như vậy. Mặc dù, người của bộ lạc Chỉ Mệ Dạ địa vị xa xa không bằng người La Mã. Thế nhưng từ xa xưa tới nay hèn hạ, đã để người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ không đem Lan Lăng cùng Đỗ Viêm trở thành đồng loại. Lẽ ra, ở thế giới man hoang vũ lực vi tôn, Lan Lăng ở trên chiến trường sáng lập kỳ tích, lần này trong quyết đấu lại sáng lập kỳ tích, mới có thể thuyết phục những người của bộ lạc Chỉ Mệ Dạ tâm, mới có thể thu hoạch bọn họ tôn trọng. Thế nhưng không có. Ở trong mắt bọn hắn, Lan Lăng dù cho lại dũng cảm, cường đại trở lại, cũng là cẩu ngoại tộc thấp kém. Nay tiểu như cùng sư tử con cọp cũng rất hung mãnh, nhưng dù sao cũng là súc vật. Chứ ngoại tộc quân, người bộ lạc Chỉ Mệ Dạ không chú ý Lan Lăng sáng tạo kỳ tích, không chú ý hắn vinh dự. Bọn họ là tới xem biểu diễn, tiểu như cùng đấu chó, đấu rắn như nhau, muốn là ly kỳ, máu tanh. Mà Lan Lăng, chẳng qua là thỏa mãn bọn họ ly kỳ tâm lý mà thôi, mà không phải máu tanh. Lan Lăng nhìn chim muông tán Chỉ Mệ Dạ bộ lạc người, trong lòng không có chút nào thắng lợi vui mừng. Lúc trước, hắn còn muốn dựa vào chính mình nghịch thiên biểu hiện chinh phục những người này, muốn ở Chỉ Mệ Dạ bộ lạc bên trong quật khởi, trở thành bộ lạc tù trưởng. Hôm nay xem ra, đây là bực nào sai lầm tìm cách. Lan Lăng thực sự rất cao đánh giá những người này ánh mắt và ý chí. Từ xa xưa tới nay miệt thị cùng hèn hạ, đã để Chỉ Mệ Dạ bộ lạc người từ ở sâu trong nội tâm coi thường ngoại tộc quân, dù cho Lan Lăng ở cường đại, lại ưu tú, ở trong mắt bọn hắn cũng là nhị đẳng công dân. Nay tiểu như cùng ở nguyên hướng, một hán nhân dù cho ở ưu tú, ra lại sắc, lại dũng cảm, cũng liền giá trị vừa lừa giá tiền. Cho nên muốn thu được người của bộ lạc chỉ mệ dạ tôn trọng rất đơn giản. Giết, giết, giết. Đem 5 vạn người giết được còn lại 1 vạn, để cho bọn họ trong linh hồn sợ hãi đem trong xương cốt miệt thị toàn bộ trục xuất, có thể xong bọn họ tôn trọng. Lan Lăng lãnh đạm mà nhìn tán đi chỉ mệ dạ bộ lạc người, mất đi đối với bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Đi, theo ta đi uống rượu. Cổn Stang nguyện vỗ Lan Lăng vai, giọng điệu nhiệt tình, ánh mắt cũng không so với lạnh như băng. Lan Lăng biết, chân chính nguy hiểm lại tới. Bản thân quá mức xuất sắc, Cổn Stang nguyện đã tuyệt đối không tha cho mình. Nếu như nói lúc trước Lan Lăng chỉ cần phản bội Tắc Ma, hoàn toàn thuần phục cho hắn Cổn Stang nguyện là có thể sống xuống. Như vậy hiện tại, Cổn Stang nguyện vô luận như thế nào đều phải giết chết Lan Lăng. Bởi vì Lan Lăng lớn lên quá nhanh, chắc là chừng 2 năm nữa, tu vi của hắn sẽ vượt lên trước Cổn Stang nguyện. Đối với có vài người mà nói, quá mức xuất sắc chính là nguồn gốc tội lỗi. Đối với có vài người mà nói, chỉ cần mạnh mẽ hơn tự mình ưu tú, vậy đáng chết. Tắc Ma tiến lên phía trước nói, tù trưởng, Lan Lăng không lâu trở về nhà, nữ nhi của hắn hẳn là đặc biệt tưởng niệm. Cổn Stang Nguyên nói, Lao Hiếu, ngươi lo lắng cái gì a? Ta lẽ nào lại gây bất lợi cho Lan Lăng sao? Đây chính là trời ban ta chỉ mệ dạ bộ lạc đại tài a. Sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy Lan Lăng hướng tù trưởng tòa thành đi tới. Hơn 10 tên bộ lạc võ sĩ, trong nháy mắt đem Lan Lăng cùng Cổn Stang Nguyên bọc vây vào giữa, cùng Tắc Ma khoảng cách ra. Tắc Ma ánh mắt một phen co quắp, giấu ở bên trong tay áo quả đấm của dục dịch, gần như muốn động võ cấp người. Thế nhưng, Lan Lăng không có cho tín hiệu, hắn liền không thể động thủ. Duy chỉ có Đỗ Viêm, nhìn phía Lan Lăng bóng lưng tràn đầy vô hạn đoán độc, bị tù trưởng ôm lấy đi tù trưởng tòa thành vốn phải là hắn Đỗ Viêm. Những vinh quang, đều bị Lan Lăng đoạt đi rồi, đây thật là một từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Cổn Stang Nguyên ánh mắt nhìn phía Lý Lị An, dùng đi một đạo ánh mắt. Lý Lị An lúc này đang thất hồn lạc phách, đối với Lan Lăng tu vi, nàng là rất rõ ràng nhất. Gần một tháng, tu vi của hắn liền đề cao thập cấp, thật sự là thái thái nghịch thiên. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng như vậy nghịch thiên xuất sắc, cha Cổn Stang Nguyên là tuyệt đối không tha cho hắn. Vậy mình đâu? Có thể hay không chứa chấp một ưu tú như vậy Lan Lăng? Ngay nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, cha Cổn Stang Nguyên ánh mắt lạnh lùng trừng qua đây. Để cho nàng chợt thanh tỉnh. Nàng dây đã hiểu ý của phụ thân, để cho nàng trấn an Đỗ Viêm, bởi vì này mới là một cái nghe lời chó ngoan. Lý Lị An nhìn than ngã xuống đất Đỗ Viêm, thực sự như là chó chết chủ giống nhau, nội tâm của nàng thực sự cực độ chán ghét xem thường. Thế nhưng, nàng như cũ đi ra phía trước, ở Đỗ Viêm bên người ngồi chồm hổm xuống, trước xem Lan Lăng liếc mắt, xác định hắn nhìn không thấy bên này, sau đó ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng cầm Đỗ Viêm tay. Đỗ Viêm thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn Lý Lị An. Viêm, ta đối với ngươi tình ý, cũng sẽ không bởi vì một hồi quyết đấu thắng thua mà thay đổi. Ta thích là ngươi người này, mà không phải võ công của ngươi. Lý Lị An thanh âm vô cùng dịu dàng, ánh mắt của nàng vô cùng chân thành tha thiết. Tức khắc, Đỗ Viêm lạnh như băng tâm hình như sống lại giống nhau, rung giọng nói, Nini, ngươi tin tưởng ta thực sự mạnh hơn Lan Lăng. Chỉ bất quá ta khinh địch, hơn nữa Lan Lăng quá mức đê tiện, vốn có ta nhất định là có thể thắng. Ta tin tưởng ngươi. Lý Lị An ôn nhu nói, được xong trở về ngủ một giấc, không nên buông tha được không? Vì tương lai của chúng ta, không nên buông tha được không? Đỗ Viêm lệ nóng doanh trọng, khóc dòng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành của ngươi kiêu ngạo, luôn luôn một bốn lại đem Lan Lăng đầu chó chém xuống, dẫm ở lòng bàn chân, với tuyết cái nhục ngày hôm nay. Tu trưởng tòa thành bên trong. Lan Lăng một ở đại sảnh, bên người hơn 10 tên bộ lạc cao thủ vây quanh, lạnh lùng giám thị người hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức đem Lan Lăng phân thây. Tu trưởng Cổn Stang Nguyên cùng Lý Lị An ở phía sau một cái phòng bên trong tiến hành sau cùng thương nghị. Nini, ngươi nghĩ hẳn là giết thế nào Lan Lăng mới có thể danh chính ngôn thuận, sẽ không để cho Tác Ma tạo phản. Cổn Stang Nguyên nói, hắn đã trực tiếp vòng qua giết hay không cái vấn đề này, lại càng không nói để Lan Lăng phản bội Tác Ma chuyện này. Lan Lăng biểu hiện quá mức nghịch thiên, quá ưu tú, cho nên hắn phải chết. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, khiến người ta không lời nào để nói cái loại này. Lý Lị An nói. Cổn Stang Nguyên nói thí dụ như. Lý Lị An lâm vào do dự, nàng đang tính toán, Lan Lăng cường đại như vậy, nếu như mình gả cho hắn, có phải hay không có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa, bản thân đúng Lan Lăng đã nghiện, thật là động tình. Cổn Stang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi có thể khống chế được hắn sao? Lý Lị An lắc đầu, bởi vì nàng đã thật sâu cảm nhận được Lan Lăng nguy hiểm. Mình và nàng trải qua 2 lần giường, thân thể vậy mà trực tiếp nghiện, hình như ngơ ngáo giống nhau, vô cùng nôn nóng bất an. Này là tín hiệu vô cùng nguy hiểm, điều này đại biểu được sau đó bản thân không thể rời bỏ hắn, sau cùng sẽ bị hắn khống chế. Này đúng ra không được, chỉ có thể do Lý Lý Ản khống chế đàn ông, mà tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào khống chế nàng. Cho nên, Lan Lăng chỉ có thể đi tìm chết. Ta phái đi giặc cả xạ thành người của cũng đã đến, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, trở thành tiểu man vương thiếp thị. Constantine nói. Lý Lý Ản gật đầu, nói, Lan Lăng cùng Hục vợ Ali yêu đương vụ trộm, đồng thời hợp mưu giết hại Hục, đây là Lan Lăng chính mồm thừa nhận. Chúng ta chỉ cần đem Ali trộm tới, nghiêm hình ép hỏi, là được chứng cứ vô cùng xác thực, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, xử tử Lan Lăng. Số tử, 3789. Chương 535, tạo phản tự lập đường. Trọng yếu. Lý Lý Ản lời này vừa ra, Constantine biến sắc. Ali, cái người hồ tộc mỹ nhân, vậy mà cùng Lan Lăng có một chân. Phải biết rằng, hắn Constantine tham Ali cũng không phải một ngày đêm hai ngày, nhưng nàng dù sao cũng là bản thân muội phu vợ, hơn nữa bận tâm nhị phu nhân xỉ xỉ tìm cách, cho nên Constantine trước sau không có hạ thủ. Thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà đem bắt đầu dụ dỗ, nhưng lại mưu hại Hục. Constantine tức khắc nổi giận. Ngươi là làm sao mà biết được? Constantine hỏi. Lilian nói, Lan Lăng nói cho ta biết. Constantine ngạc nhiên nói, hắn ngay cả loại chuyện này cũng nói cho ngươi biết. Không muốn sống nữa. Lilian nói, hắn vẫn luôn là liều mạng. Constantine gật đầu nói, làm ngoại tộc quân, vậy mà câu dẫn bộ lạc cao tầng vợ, nhưng lại mưu hại Hục, này là tuyệt đối tử tội, cũng đủ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bây đâu, đi bắt bộ Hục vợ Ali. Constantine quát lớn. Vâng. Tức khắc, hơn 10 người bộ lạc võ sĩ hướng phía Hục trong nhà phóng đi. Vậy Lan Lăng đâu? Lilian hỏi. Constantine nói, ta trước sẽ đi gặp hắn, muốn chết cũng muốn trước tiên là nói về ra quỷ vực thế giới bí mật sau đó chết lại. Tu trưởng tòa thành trong đại sảnh. Lan Lăng rất tiến lặng, hắn biết kế tiếp mỗi một giây đồng hồ, hắn cũng tiếp thu tử vong khảo nghiệm. Nhưng mà, hắn dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tự lập đường, sẽ tại đây loại tử vong khảo nghiệm giữa mở ra. Toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ có Lan Lăng cùng Constantine hai người, như chết áp lực cùng yên lặng. Này hơn mấy trăm nghìn năm qua, tiến nhập quỷ vực thế giới người đếm không hết, nhưng không ai sống ra. Vì sao ngươi sống đi ra, hơn nữa tu vi tăng vọt? Constantine nói, ngươi ở đây quỷ vực trong thế giới mặt đã trải qua cái gì? Lan Lăng nói, tiến nhập quỷ vực thế giới phía sau, ta gặp được một kim tự tháp, mấy vạn thước cao kim tự tháp. Bên trong bầu trời là bóng tối, bầu trời bình thường sẽ rách, đánh ra tia chớp màu lục ghê rợn. Constantine nói, từ bên ngoài xem, bên trong mỗi ngày đều là một mùa, hơn nữa cảnh sắc xa hoa. Lan Lăng nói, bên trong không phải như thế, bên trong chính là một quỷ vực thế giới. Constantine nói, sau đó thì sao? Lan Lăng nói, sau đó, ngăn cản ở trước mặt ta chính là bốn đại môn, xuân hạ thu đông bốn đại môn. Kỳ quái. Constantine cười nói. Lan Lăng nói, ta trước tiến vào hạ to lớn cửa, sau khi tiến vào, có mấy vạn cấp bậc thang thông hướng đỉnh kim tự tháp. Ta từng bậc đi lên, mỗi bước đi độ nóng liền tăng lên 10 độ. Mỗi lần đi tới hơn 100 bước thời điểm, ta đã bị chết cháy. Chết cháy? Sau đó thì sao? Constantine nói. Sau khi chết, không biết qua bao lâu ta liền tỉnh lại, sống lại ở ngoài cửa lớn. Lan Lăng nói, sau đó ta tiếp tục tiến nhập hạ thiên môn, tiếp tục mà leo lên. Không biết chết bao nhiêu lần, ta không nhớ rõ, thế nhưng tối cao cũng không có thể leo đến thứ 200 cấp bậc thang. Sau đó ta bỏ qua hạ thiên môn, tiến vào đông thiên môn. Constantine nói, đông thiên môn, nhất định là mỗi đi lên một, độ nóng đã giảm xuống 10 độ. Là một lần. Lan Lăng nói, bởi vì, nhiệt độ thấp so với nhiệt độ cao càng thêm đáng sợ. Ta thử vô số lần, cũng đã chết vô số lần, thế nhưng sau cùng cũng không có bỏ lên trên 200 cấp bậc thang, mỗi một lần đều bị đông chết. Constantine nói, khoảng cách đỉnh kim tự tháp, có chừng mấy vạn cấp bậc thang. Đúng. Lan Lăng nói, ta ngay cả 1% cũng chưa hoàn thành. Constantine nói, sau đó thì sao? Lan Lăng nói, sau đó ta liền tiến vào Xuân Thiên Môn. Constantine hiếu kỳ nói, Xuân Thiên Môn bên trong là như thế nào? Lan Lăng nói, so với phía trước hai cái cửa, Xuân Thiên Môn dường như là thiên đường, bên trong Xuân Phong say lòng người, không gì sánh được thư thái. Ta từng bậc bậc thang mà leo lên thời điểm, cũng không có nghĩ có bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng, chờ ta leo đến 30 mấy cấp thời điểm, cảm giác được thân thể ngứa. Leo đến 50 cấp thời điểm, thân thể bắt đầu đen tối, vô số vi sinh vật, vô số vi khuẩn ở thân thể ta sinh sôi. Không được 100 cấp, ta liền toàn thân hoàn toàn đen tối thành thịt nát mà chết đi. Tức khắc, Constantine một phen ve mùa đông. Loại này chết kiểu này, hắn thật là không nghĩ trôi qua. Lan Lăng nói, sống lại sau đó, ta không còn có tiến nhập Xuân Thiên Môn, mà là lựa chọn Thu Thiên Môn. Cổn Stang nói, vậy Thu Thiên Môn bên trong là cái gì? Lan Lăng nói, trọng lực gấp bội, mỗi tăng lên một bậc thang, ta thể trọng liền gia tăng gấp đôi. Trên cơ bản, đến hơn 100 bước thời điểm, ta cả người mà bắt đầu sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, thân thể biến thành một đống thịt nát mà chết. Cổn Stang cười nói, trời thu là mùa thu hoạch, nặng trịch mùa, có ý tứ. Vậy ngươi sau cùng leo xong mấy vạn cấp nấc thang? Lan Lăng nói, không có, ta càng không ngừng bỏ, không ngừng chết. Lúc đó ta thật là tuyệt vọng, liều mạng ở địa phương khác tìm ra miệng, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì mở miệng. Cũng tự sát không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ở nơi này quỷ vực thế giới, ngay cả chết cũng không chết được. Duy nhất mở miệng chính là đỉnh kim tự tháp. Thế là, ta chỉ có thể lần thứ hai trở lại Thu Thiên Môn, không ngừng mà leo lên, mà leo lên. Bò có thể 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm. Cổn Stang nguyên ánh mắt co rụt lại nói, ngươi ở bên trong, có thể chỉ có 1 tháng. Lan Lăng lắc đầu nói, không phải 1 tháng, là 10 năm. Tiếp tục, Lan Lăng vươn tay cánh tay, mặt trên rậm rạp cũng là vết thương, không biết có mấy trăm nói. Mỗi chết một lần, ta liền nơi cánh tay đến cắt một vết thương, cuối cùng ta toàn bộ cánh tay cũng vẽ không được. Lan Lăng nói, ta leo rất chậm, có chút thời điểm cần 1-2 ngày mới chết một lần. Cổn Stang nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt vết thương nói cách khác, ngươi chết mấy trăm lần, mấy nghìn lần. Đúng vậy. Lan Lăng nói, cho nên, ta ở bên trong thời gian là 10 năm, mà không phải 1 tháng. Tức khắc, Cổn Stang chiếm được một tin tức trọng yếu. Lan Lăng là tu luyện 10 năm, mới có lớn như vậy để thăng, mà không phải 1 tháng. Hơn nữa, loại này để thăng là vô số lần tử vong giá phải trả đổi lấy. Mặc dù, đó là một quỷ vực thế giới, sau khi chết lại một lần nữa phục sinh, nhưng đó cũng là chết. Ngươi tu vi hiện giờ là bao nhiêu? Cổn Stang Nguyên hỏi. Thập cấp ma võ sĩ. Lan Lăng nói, 10 năm này thời gian, ta đột phá hơn 10 cấp. Cái tốc độ này cũng rất kinh người, nhưng cũng độc nhất vô nhị. Đỗ Viêm 10 năm cũng có thể đột phá hơn 10 cấp, hơn nữa còn là bình thường tu luyện, mà không phải loại này địa ngục cấp tu luyện. Cổn Stang Nguyên nói, vậy ngươi cuối cùng là thế nào leo đến đỉnh kim tự tháp? Mấy vạn cấp bậc thang chính là mấy triệu cân trọng lượng, ngươi căn bản không cách nào chống đỡ. Lan Lăng nói, ta luôn luôn mà leo lên, thế nhưng sau cùng cũng không có vượt lên trước 300 cấp, ta cảm giác được dù cho 100 năm ta cũng không ra được, hơn nữa ở bên trong ta chết vô số lần, đã chết ra kinh nghiệm tới nơi. Mỗi một lần muốn thời điểm chết, đầu tiên là thân thể hủy diệt, sau đó ý thức tối diệt, linh hồn tát. Linh hồn tử vong luôn luôn so với thân thể muốn chậm một chút chút, thế là lúc thân thể hủy diệt trong nháy mắt, ta trực tiếp dùng tinh thần xuất khiếu thuật, để linh hồn của ta thoát khỏi thân thể. Cổn Stang nguyên mắt trợn sáng choang. Lan Lăng quả nhiên là một thiên tài à, việc này biện pháp quả thật làm cho người kinh diễm, bởi vì linh hồn là không có trọng lượng. Lan Lăng nói, ta thành công, linh hồn của ta thành công thoát khỏi thân thể, trở thành một đạo quang ảnh, sau đó ta tiếp tục mà leo lên. Ta vốn có cho rằng linh hồn không có trọng lượng, thật không ngờ cũng là có, đại khái leo đến mấy nghìn cấp thời điểm, linh hồn của ta quang ảnh cũng bắt đầu giảm bớt nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng mấy vạn cấp nấc thang thời điểm, liền ngưng tụ trở thành một ánh sáng viên cầu, nhưng ta cuối cùng vẫn leo đến đỉnh kim tự tháp. Cổn Stang nguyên ánh mắt trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, đỉnh kim tự tháp là cái gì? Lan Lăng nói, là một rộng rãi đại điện, vô số mỹ nữ, vô số cẩm y ngọc thực, ở trong đó chính là một phồn hoa đế quốc. Có một mấy trăm thước cao quân vương, ngồi ở đại điện hoàng kim trên ghế, phía dưới là mấy nghìn một văn võ đại thần. Sau đó thì sao? Cổn Stang nguyên gấp hỏi. Lan Lăng nói, cái người quân vương nói ta là mấy nghìn năm tới người thứ hai bỏ lên trên này đỉnh kim tự tháp, cho nên muốn sắc phong ta làm đế quốc thứ nhị nguyên soái, ở bên trong có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Cổn Stang Nguyên nói, ngươi không có để lại tới. Lan Lăng lắc đầu nói, không có, bởi vì ta thấy này văn võ đại thần mặc trên người hoàng kim áo giáp, tơ lụa áo choàng. Thế nhưng ngay mắt, vậy mà lại biến thành cành cây bệnh thành áo giáp, lá cây bệnh thành áo choàng. Trong tay bọn họ cầm cẩm y ngọc thực, nháy mắt một cái, biến thành lô mãng kết quả cùng nước bùn. Những thoạt nhìn uy phong đẹp đẽ quý giá văn võ đại thần, biến thành gầy trơ cả xương, cho đã mắt đống hỗn độn man tộc nhân. Cổn Stang Nguyên nói cách khác, hết thảy đều là giả. Đúng, hết thảy đều là hư huyễn. Lan Lăng nói, này mấy nghìn một man tộc nhân, chính là mấy thập niên qua tiến nhập quỷ vực thế giới người, bọn họ trầm mê cho trong ảo cảnh. Cổn Stang Nguyên nói, bất thường, ngươi từng trải ngàn khó khăn vạn hiểm leo lên đỉnh kim tự tháp, người khác vị tất có thể làm được. Vì sao có mấy nghìn người lên đỉnh kim tự tháp? Lan Lăng nói, mỗi người sau khi tiến vào huyễn cảnh là không đồng dạng như vậy, nếu như ngươi muốn trở nên cường đại, đó chính là đỉnh kim tự tháp, nếu như ngươi muốn là phú quý, muốn là mỹ nhân, cũng là không đồng dạng như vậy huyễn cảnh. Cổn Stang ngừng thở dài nói, hiểu. Lan Lăng nói, khi ta xuyên qua đây là ảo cảnh thời điểm, hết thể chung quanh bắt đầu cải biến, kim tự tháp biến mất, thân ta ở vào một đỉnh núi, trước mặt của ta là một mặt thiên nhiên cái gương, dường như là bị tia chớp đánh ra tới. Sau đó, ta đã đi xuống sơn đi ra. Người cứ như vậy đi ra. Cổn Stang ngừng nói. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Cổn Stang ngừng gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy bỏ đi, đẩy cửa ra tiến vào phía sau gian mật thất. Nhị phu nhân xỉ xì ngồi ở chỗ kia. Lời hắn nói thật hay giả? Cổn Stang ngừng hỏi. Nhị phu nhân xỉ xì có một loại đặc biệt thiên phú, đó chính là nhận chân giả, bất luận kẻ nào dù cho nói một câu lời nói dối, cũng có thể đủ lập tức bị nàng phân biệt ra được. Thực sự, nhị phu nhân xỉ xì nói, nếu như ta không có đoán sai, vậy mặt cái gương hẳn là một ma thần di tích, thượng cổ ma thần quân vương quá trình nơi nào, ở cái gương đến chiếu một cái, để lại cái bóng mơ hồ, lâu ngày trở thành một cổ cường đại lực lượng tinh thần, bất luận cái gì tiến vào người, đều có thể bị hắn bắt được tinh thần, trầm mê trong đó. Mà Lan Lăng mặc dù có thể đủ xuyên qua huyễn cảnh, rời khỏi nơi nào, là bởi vì hắn khám phá trong cuộc sống sâm ướt, gần như không muốn vô cầu. Không muốn vô cầu. Cổn Stang Nguyên nói. Nhị phu nhân xỉ xỉ nói, hết thảy tất cả đều trải qua, dĩ nhiên là không có sở cầu. Cổn Stang Nguyên gật đầu, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn theo như lời, ở huyễn cảnh giữa tu luyện 10 năm, mới đột phá thập cấp ma võ sĩ, nhìn như vậy tốc độ tu luyện không tính là mau. Thế nhưng thế giới hiện thật, chỉ qua một tháng, này tốc độ tu luyện đã không chỉ có dùng kinh người để hình dung. Xì xì, vậy ngươi nghĩ hắn có nên giết hay không? Cổn Stang Nguyên hỏi. Nhị phu nhân xì xì nheo mắt lại nói, giết có chút đáng tiếc, không giết lại chỉ hậu hoạn. Đồng nhiên, Cổn Stang Nguyên trái tim giật mình. Lan Lăng câu dẫn Lý Lị Ản, câu dẫn A Ly, vậy nhị phu nhân xì xì đâu? Đối với nữ nhân mà nói, Lan Lăng quả thực như là độc dược giống nhau, nếu như tùy ý hắn còn sống, chẳng phải là ngày sau xỉ xỉ cũng có thể bị hắn hấp dẫn. Không, hắn phải chết. Cổn Stang Nguyên lại một lần nữa xuất hiện, đã mặt như xương lạnh, lạnh nhạt nói, Lan Lăng ngươi cùng Ali Ba Mưu Hại Hục, có thể có việc này. Lời này vừa ra, Lan Lăng sắc mặt kỳ biến, chợt đứng lên nói, là. Lan Ý Nhi nói cho ngươi biết. Bằng không đâu. Cổn Stang Nguyên cười lạnh nói. Nàng tại sao có thể như vậy, nàng đã đáp ứng không nói. Lan Lăng lạnh lùng nói. Thân là ngoại tộc quân. Vậy mà bộ lạc cao tầng vợ, nhưng lại mưu hại chồng, ngươi đây là đang muốn chết. Cổn Stang Nguyên cười lạnh nói, bây đâu, đem Lan Lăng đánh vào địa lao. Tức khắc, bốn gã bộ lạc võ sĩ tiến lên, dùng thiết liêu đem Lan Lăng tìm đem, áp đi địa lao. Ngươi để Lý Lị Ản tới gặp ta, ngươi để cho nàng tới gặp ta. Lan Lăng liều mạng gào thét nói. Cùng lúc đó, hồ tộc thiếu phụ xinh đẹp A Ly, bị ngươi ép tới, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô sắc, tràn đầy kinh hoàng. Nhìn thấy bị thiết liêu khóa lại Lan Lăng, nàng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, la lớn, tụ trưởng, là ta câu dẫn Lan Lăng, không liên quan chuyện của hắn, không liên quan chuyện của hắn. Ngươi chỉ xử tử ta một người được rồi, Lan Lăng hắn là cái thiên tài, đối với ngươi hữu dụng. Nghe nói như thế, Lan Lăng trong lòng tức khắc run lên bần bật, dâng lên vô hạn hổ thẹn. Hắn thật không có nghĩ đến, Á Ly lại như vậy si tình. Nhưng mà, bản thân vậy mà lợi dụng nàng, không chỉ có lợi dụng hắn mưu hại hục, còn lợi dụng hắn lãnh đạo ngoại tộc quân hướng đi lẻ loi. Thế nhưng, Cổn Stang Nguyên nghe được câu này, càng thêm lửa giận vạn trượng. Được ngươi một Lan Lăng, đúng nữ nhân mà nói, ngươi đơn giản là một dung dịch độc dược gã A Ly mỹ nhân này, cũng đến lúc này, còn nguyện ý vì ngươi chết đi. Điều này làm cho Cổn Stang Nguyên ghen ghét không gì sánh được. Toàn bộ áp vào địa lao, sáng sớm ngày mai, công khai thẩm lý và phán quyết, công khai xử tử. Cổn Stang Nguyên quát lớn. Sau đó, Lan Lăng cùng A Ly đều bị áp vào địa lao. Tu trưởng, là ta câu dẫn Lan Lăng. Mặc kệ chuyện của hắn, mặc kệ chuyện của hắn dù cho bị áp vào địa lao, Ali vẫn luôn luôn ở hồ to. Lan Lăng bỗng nhiên lớn tiếng nói, Ali không phải sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đùng Cổn Stang Nguyên cũng không nhịn được nữa, một bạt thai tắt qua đây, đem Lan Lăng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bên mặt cũng không có chi giác. Chính mình cũng một con đường chết, cũng không cần vọng tưởng. Cổn Stang Nguyên lạnh nhạt nói. Sau đó, bốn cái võ sĩ như là kéo một con chó chết giống nhau, đem Lan Lăng ném vào trong địa lao mặt. Việc này địa lao, có vài thước dày tảng đá xây thành, muốn vượt ngục là tuyệt đối không thể nào. Ném vào địa lao sau Lan Lăng, xương bả vai bị móc sắt xuyên thấu, treo trên không trung. Hắn hình như không cảm giác đau đớn, nhắm mắt trầm tư. Từ hắn đánh bại Đỗ Viêm sau một khắc nhận, lãnh đạo ngoại tộc quân tạo phản tự lập đường cũng đã bắt đầu rồi. Hắn và Ali bị bắt, là kế hoạch bước đầu tiên. Kế tiếp, hẳn là lập tức tiến vào bước thứ hai. Mà bước thứ hai nhân vật then chốt, chính là Lý Lị Ản, người phụ nữ có trái tim như rắn giết. Giác cả xạ thành bên kia đã gửi thư. Cổn Stang nói, tiểu man vương bằng lòng gặp ngươi một mặt, ngươi ngày mai lại nhích người đi giác cả xạ thành. Lý Lị Ản mặt run lên, đúng là vẫn còn đi tới bước này, đem mình hiến cho tiểu man vương, làm hắn thiếp thị. Cha, Lan Lăng ngày mai liền công khai thẩm lý và phán quyết, công khai chém đầu có đúng không? Lý Lị Ản nói. Cổn Stang gật đầu nói, đúng. Lý Lị Ản nói, vậy, ta nghĩ đi gặp hắn một lần cuối. Số tử, 3515. Chương 536, giày vò Lý Lị Ản. Tạo phản bước thứ hai. Thấy hắn một lần cuối. Tại sao? Có cần phải sao? Cổn Stang nói. Lý Lị Ản không nói gì. Cổn Stang nói, cho ta một cái lý do, bằng không liền không cần đi. Lý Lị Ản nói, ta cảm giác được hắn hình như ở trong thân thể ta mặt hạ độc. Hạ độc. Cổn Stang biến sắc. Lý Lị Ản nói, không phải mặt ngoài cái loại này hạ độc, mà là trong cơ thể hắn có một loại đặc biệt đặc thù năng lượng, cùng hắn sau khi lên giường có một loại trúng độc cảm giác, để ta nghiện. Rời khỏi hắn sau đó, mỗi một ngày đều nôn nóng bất an, nghĩ vô cùng trống rỗng, đúng bất cứ chuyện gì cũng không để được hứng thú. Mà hắn sau khi trở về, toàn thân mỗi một tên lỗ chân lông đều ở đây vui mừng hát, dường như muốn thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Cổn Stang nguyên sắc mặt tức khắc trở nên không gì sánh được khó coi, nói, này quả nhiên là một yêu nghiệt, quả nhiên là một vật bất tưởng, nhất định phải giết chết, nhất định phải giết chết. Tiếp tục, Cổn Stang nguyên sắc mặt không gì sánh được khó coi nói, ý của ngươi là, ở Lan Lăng trước khi chết, còn muốn đi thỏa mãn bản thân một lần sao? Đừng quên, ngươi mới vừa tu bổ qua thân thể của chính mình, vì thế chúng ta còn giết chết một cô gái xà mạn. Không, ta muốn từ bỏ hắn, tựu như cùng tế sư xà mạn từ bỏ ma huyễn thạch nhũ như nhau. Lý Lị Ản nói, ta muốn đi chiến thắng hắn, bằng không đến khi sau khi hắn chết, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Cổn Stang nguyên do dự một hồi, gật đầu. Sau đó, hắn ngồi xuống, quay ngọn đèn dầu đờ ra, xoa xoa vùng xung quanh lông mày. Cha, làm sao vậy? Lý Lị Ản nói. Cổn Stang nguyên nói, ta phái của ngươi thúc thúc đi giặc cả xa thành, vì đem ngươi gả cho tiểu man vương dò đường. Hắn truyền về tin tức nói, có vô số bộ lạc tù trưởng muốn đem nữ nhi gả cho tiểu man vương. Trừ dung mạo ở ngoài, còn có một tuyệt bút đồ cưới. Lý Lị Ản nói, một số lớn đồ cưới, là bao nhiêu? 8 vạn tiền vàng, còn có một cặp bảo thạch, nhiều loại vũ khí bí kim. Cổn Stang Nguyên nói, đồ cưới không được vị, liền nghỉ muốn gả cho tiểu man vương. Lời này vừa ra, Lý Lị Ản đôi mắt đẹp tức khắc run lên, sắc mặt trở nên khó coi. Ở chi mệ gia bộ lạc, nàng là cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào nằm mộng cũng muốn cưới được hắn. Mà nàng muốn gả cho tiểu man vương. Lại vẫn phải nhất thiết tốn kém lớn như vậy viết con số đồ cưới. Số tiền này, Cổn Stang Nguyên lấy ra được. Thế nhưng, móc ra này 8 vạn tiền vàng sau đó, cũng trên cơ bản đưa hắn tất cả dự trữ móc sạch. Phải biết rằng, lần trước cùng bộ lạc dã mã đại chiến, Cổn Stang Nguyên cũng gần chỉ dùng không được 1 vạn tiền vàng mà thôi. Mà muốn đem nữ nhi gả cho tiểu man vương, lại muốn nỗ lực 8 vạn tiền vàng, tim của hắn quả thực đang dỉ máu. Chính là, hắn phải đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Bởi vì Ankaza bộ lạc tóm thâu bộ lạc dã mã phía sau thế lực đại tăng, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đoạt lại lạc mã sơn mạch, thậm chí đối với chỉ mệ dạ bộ lạc cũng nhìn chằm chằm. Trong vòng 3 năm, hai người bộ lạc tất có đánh một trận. Cổn Stang Nguyên tự cho mình là rất cao, thế nhưng tóm thâu bộ lạc dã mã sau đó, Ankaza bộ lạc thế lực gần như gấp đôi cho chỉ mệ dạ bộ lạc, chân chính khai chiến, thất bại có khả năng lại vượt lên trước 6-7 thành. Vì chỉ mệ dạ bộ lạc thời gian tới, hắn nữ nhi này nhất định phải gả. Này 8 vạn tiền vàng đồ cưới, cũng nhất định phải ra. Đương nhiên, hắn còn có một người khác lựa chọn, đó chính là Song Lan Lăng thuần phục. Một mình hắn, để được với mấy nghìn quân đội. Có Lan Lăng ở, liền hoàn toàn không hãi sợ Ankaza bộ lạc. Nhưng là, Cổn Stang Nguyên không tha cho hắn, hắn không cho phép Lan Lăng sống. Lan Lăng quá ưu tú, quá xuất sắc, đối với nữ nhân lực hấp dẫn cũng quá lớn. Đi thôi. Cổn Stang Nguyên nói, cho dù rõ ràng ngày sau hắn liền chết. Sau đó đi giặc cả xà thành. Lý Lị Ản đi địa lao trên đường nhớ, Lan Lăng thì như thế nào đối với nàng? Là khí cấp bại phôi mang to. Hay hoặc giả là cấp không dằn nổi nhào lên, lại một lần nữa chiếm hữu nàng. Mở. Lý Lị Ản nói. Địa lao thật dày cửa sắt mở. Lý Lị Ản đi vào, sau đó nhíu nhíu mày. Đất này tù âm trầm, hiển nhiên mùi vị là không được tốt. Lan Lăng xương bả vai bị đâm thủng, treo trên không trung, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Lý Lị Ản tiến đến, Lan Lăng mở mắt, yên lặng nói, thả ta xuống, ta thương lượng với ngươi một việc. Lý Lị Ản liều mạng áp chế nội tâm sao động, khống chế hô hấp của mình. bởi vì gần chẳng qua là tới gần Lan Lăng, nàng cũng cảm giác được hô hấp dồn dập, cả người không bình tĩnh, trong cơ thể vậy đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, gần như áp không chế trụ được. Chuyện của tôi nét, cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Chính là hận không thể lập tức bị Lan Lăng vạch trần, sau đó điên cuồng mà giày vò. Ta phải khống chế được dục vọng của mình, ta phải chiến thắng hắn. Lý Lì Ản cắn răng xuất huyết. Nàng tới mục đích, chính là muốn chiến thắng nội tâm ham muốn, chiến thắng đúng Lan Lăng nghiện. Đây là một đối với mình thật độc phụ nữ, nay tiểu như cùng một đúng thuốc phiện nghiện người của, vì từ bỏ, không phải rời xa, mà là đem thuốc phiện đặt ở trước mắt, cũng không đi hút. Dùng loại này phương thức cực đoan tới khảo nghiệm ý chí của mình lực. Chuyện gì đâu? Lý Lì Ản nói, phải phê xử ta sao? Quất roi ta. Bởi vì ta không nên đem ngươi cùng Ali chuyện tình nói ra. Lan Lăng rất tiến lặng, lắc đầu nói, không phải, đạo đức khảo vấn chẳng qua là đúng người cao thượng hữu dụng, ta không có ngu xuẩn như vậy. Ý tứ của ngươi, ta là kẻ đê tiện. Lý Lì Ản nói. Lan Lăng không nói gì, nói, thả ta xuống, chúng ta nói một cái giao dịch, nói chuyện như vậy quá đau, quá mệt mỏi. Lý Lì Ản chuyển động bên trên đĩa quay, đem treo trên không trung Lan Lăng để xuống. Lan Lăng đứng trên mặt đất đến. Đầu tiên là từng đợt lay động, sau đó máu chảy đầm đìa mà đem móc sắt từ xương bả vai rút ra. Thanh âm này, nghe cũng rất đau, này máu tươi tiêu bắn hình ảnh, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Rút ra móc sắt phía sau, Lan Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, nói, ta biểu hiện quá xuất sắc, phụ thân của ngươi không tha cho ta, cho nên nhất định phải giết chết ta. Ngươi không phải là không sợ chết sao? Lý Lì Ản châm chọc nói. Lan Lăng nói, hắn không chỉ muốn giết ta, còn muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cho nên trước muốn bôi xấu thanh danh của ta. Nguyên nhân lo lắng cho hắn người khác nói hắn nói không giữ lời, đố kỵ không thể cho người, mặc dù đây là sự thực. Hắn lo lắng thúc phụ của ta tìm hắn liều mạng, lo lắng ngoại tộc quân tạo phản. Lý Lì Ản nói, nếu như ngươi phải tiếp tục phê phán nói, ta là có kiên trì nghe, chỉ bất quá ta sẽ càng nghe càng khinh thường. Lúc nào Lan Lăng biến thành một bà ba hoa, hoa táo liên tục. Ta đã sớm chăn sống, chết không có gì đáng tiếc. Lan Lăng nói, hơn hết, có thể hay không mời các ngươi buông tha Ali, nàng là vô tội. Trước ngươi không chú ý tác ma tính mạng, không chú ý đi nạ tính mạng, hôm nay tại sao lại quan tâm nhận nhân tình Ali tính mạng? Lý Lì Ản cười lạnh nói. Bởi vì nàng là vô tội. Lan Lăng nói, bởi vì nàng không phải của ta người nhà, không phải của ta thân nhân, không có lý do gì theo ta chôn cùng. Lời này vừa ra, Lý Lì Ản kinh ngạc. Xin lỗi, không được. Lý Lì Ản nói, Ali phải chết. Bởi vì chúng ta cần xử phạt mức cao nhất theo pháp luật xử tử ngươi, vì cha ta danh dự, cho nên chỉ có thể phá hủy danh dự của các ngươi cùng sinh mệnh. Lan Lăng nói, cho nên, chúng ta làm một cái giao dịch, ta dùng một số lớn tiền vàng đổi tánh mạng của nàng. Tiền vàng. Các ngươi nghèo được có rối tinh rối mù, ở đâu ra tiền vàng? Lý Lì Ản nói, ngươi quân công đổi vậy vài trăm đồng vàng sao? Chúng ta còn chưa có để vào mắt. 10 vạn tiền vàng. Lan Lăng gọn gàng dứt khoát nói. Tức khắc. Lý Lì Ản đôi mắt đẹp vừa mở, hô hấp hơi chậm lại. Nàng và cái khác tham mộ hư vinh phụ nữ như nhau, đúng tiền vàng cùng tài phú hoàn toàn không có sức chống cự, nghe được 10 vạn mấy cái chữ này, gần như tim đập cũng ngừng một chút. Không có khả năng, Lý Lì Ản cười lạnh nói, các ngươi bảy quỷ nghèo này, đem cho ra nhiều kim tệ như vậy. Lan Lăng thở dài một tiếng nói, ngươi đi bộ lạc tường thành bên ngoài, viên kia đại thạch dưới đầu tìm xem, bên trong có một bao đồ đạc, vốn có. Là đưa lễ vật cho ngươi, quên đi. Ngươi đi xem. Lý Lì Ản kinh ngạc, nói, lễ vật gì? Ngươi sẽ không đi xem sao? Xóa bức. Lan Lăng lớn tiếng quát lên. Đây là Lan Lăng lần đầu tiên đúng nàng dùng loại này nhục nhã tính quát mắng. Tức khắc, Lý Lì Ản sắc mặt chợt biến đổi, nội tâm dâng lên một cổ không gì so nổi khó chịu. Xin lỗi, Lan Lăng hít một hơi thật sâu, nói, ta không nên không khống chế được tâm tình của mình. Ngươi đi đã lấy tới, sau đó chúng ta tiếp tục nói được không? Sau đó, Lan Lăng nhắm hai mắt lại. Hình như ở mạnh mẽ nhịn xuống nội tâm chán ghét. Điều này làm cho Lý Lì Ản càng thêm khó chịu. Trước Lan Lăng, vì cứu nàng ngay cả tính mệnh đều không nhìn, ngay cả chết cũng nguyện ý. Mà bây giờ, hắn vậy mà đối với mình bày tỏ chán ghét, hơn nữa còn là cố nén. Vốn có, Lý Lì Ản còn muốn được Lan Lăng vừa thấy mình có thể hay không lập tức nhào lên mãnh liệt, mạnh mẽ cùng nàng thân thiết. Nếu là như vậy, Lý Lì Ản cam đoan lại một cước đá văng ra. Bởi vì nàng muốn chiến thắng dục vọng của mình, muốn chiến thắng đúng Lan Lăng nghiện. Nhưng thật không ngờ Lan Lăng nếu không có nhào lên, hơn nữa hắn ở chán ghét. Lý Lì Ản bán đứng Lan Lăng cùng Ali gian tình, nếu như Lan Lăng dùng đạo đức thẩm lý và phán quyết nàng, dùng ngôn ngữ công kích nàng, Lý Lì Ản chỉ biết tỏ vẻ khinh thường, nội tâm nghĩ Lan Lăng ấu trí cùng ngu xuẩn, tựu như cùng hắn nghĩ Đỗ Viêm không gì sánh được ngu xuẩn như nhau. Thế nhưng thật không ngờ, Lan Lăng không có bất kỳ đạo đức thẩm lý và phán quyết, thậm chí một câu nói cũng không có nói. Thế nhưng, hắn lại đang chán ghét. Bản thân như vậy xinh đẹp động lòng người, mà hắn nói chuyện với mình thời điểm, vậy mà hình như như là đối mặt một đống đại tiện giống nhau. Lý Lý Ản có thể cho Lan Lăng đem mình làm độc xà, trở thành có kịch độc hoa tươi, bởi vì vậy cũng là xinh đẹp hơn nữa kinh khủng. Nàng có thể cho Lan Lăng thống hận nàng, chửi rủa nàng, duy chỉ có không thể là chán ghét. Đây đối với nàng lòng tự tin, là một đả kích khổng lồ. Lý Lý Ản tuyệt đẹp mặt một phen co quắp, muốn lập tức phản kích, thậm chí bắt được Lan Lăng đau chút tiến hành trả thù. Ví dụ như chộp tới Dina, ngay trước mặt Lan Lăng chém đứt tay chân. Ví dụ như chộp tới Ali, ngay trước mặt Lan Lăng, để nam nhân khác luôn bạo. Thế nhưng, nàng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đây là vô năng biểu hiện. Được, ta muốn nhìn, đến tột cùng là lễ vật gì? Lý Lý Ản nói. Sau đó, nàng ly khai địa lao. Lúc Lan Lăng không nhìn thấy nàng thời điểm, tất cả phong độ và khí chất biến mất sạch sẽ, khuôn mặt lửa giận. Nàng thực sự muốn cơn giận bùng nổ, Lan Lăng vậy mà chán ghét nàng. Nay hoàn toàn không thể tiếp thu, nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù. Hơn nữa không thể đơn giản trả thù, muốn từ thể xác và tinh thần đầy đọa Lan Lăng, để nội tâm của hắn cảm giác được đến xương đau. Lý Lý Ản rất nhanh đi ra tòa thành, phóng người lên ngựa, nhanh như điện chớp xuống núi. Người nào, cửa chính đóng, không cho phép gia nhập. Thủ vệ man tộc võ sĩ đạo. Mở rộng cửa, không phải giết ngươi. Lý Lý Ản lạnh lùng nói. Nghe được Lý Lý Ản thanh âm, thủ vệ võ sĩ vội vàng mở ra cửa chính. Lúc này, phía sau của nàng truyền đến đi nạ thanh âm. Lý Lý Ản tiểu thư, xin hỏi. Lan Lăng lúc nào có thể trở về? Đi nạ lo lắng hỏi, thanh âm run rẩy. Đúng Lý Lý Ản một roi chịu đánh tới, trực tiếp ở đi nạ trên mặt của lưu lại một nói khắc sâu vết máu. Nóng hừng hực đau nhức, máu tươi chảy xuống. Nếu như phóng lúc trước, Lý Lý Ản chắc chắn sẽ không như vậy, nàng lúc trước đi lộ tuyến là cao lạnh, mà không phải xúc phạm vô lý. Thế nhưng lúc này, nàng không thể ngừng. Thiện nhân, ngươi chừng nào thì có tư cách nói chuyện với ta? Lý Lý Ản lạnh lùng nhìn chằm chằm đi nạ liếc mắt, sau đó cưỡi ngựa liền xông ra ngoài. Đi tới bộ lạc tường thành bên ngoài cái người màu trắng đại thạch đầu. Đá phía sau bùn đất quả nhiên có móc trôi qua vết tích. Lý Lý Ản dùng dao găm mở móc, rất nhanh đã đào được một da thú bao vây. Lấy ra bao vây, trực tiếp cắt hàn, đem bên trong vật sở hữu đổ ra. Rào rào rào rào. Tức khắc, cho đã mắt kim quang cùng ánh sáng ngọc. Này bên trong túi cũng là tiền vàng, đủ vài trăm đồng vàng, còn có hơn 10 khối nhiều loại bảo thạch, trong đó có 3 con là giá trị đếm trăm đồng vàng linh thạch, phụ nữ tha thiết ước mơ linh thạch. Bởi vì dùng linh thạch ngâm nước, bất kể là dùng để uống vẫn tắm rửa, cũng có thể trì hoãn già yếu, duy trì vẻ đẹp. Không chỉ có như vậy, còn có một cầm đen thùi dao găm. Cầm lên một suy nghĩ, vậy mà có chừng hơn 100 cân nặng. Lý Lý Ản vung vẩy dao găm, chém chém tảng đá, tức khắc dễ dàng đem tảng đá cứng rắn chém nứt ra. Chi này dao găm vậy mà toàn bộ dùng ấu kim rèn mà thành. Lý Lý Ản tham mộ hư vinh, đúng tiền vàng, bảo thạch, bí vàng cũng không có sức chống cự. Mà cái túi này đồ đạc, liền giá trị mấy nghìn tiền vàng trở lên A. Lẽ nào Lan Lăng nói không hoa? Hắn thực sự đem cho ra 10 vạn tiền vàng. Lý Lý Ản đem những tiền vàng, bảo thạch, giao găm toàn bộ trang trở về túi, phóng người lên ngựa trở về bộ lạc. Sau nửa canh giờ, Lý Lý Ản lại một lần nữa xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt. Ngươi thật sự có 10 vạn tiền vàng? Lý Lý Ản thở dốc nói. Có. Lan Lăng nói. Lý Lý Ản nói, ở nơi nào? Quỷ vực thế giới. Lan Lăng nói, vô số người bị quỷ vực thế giới tấm gương ma vương mê hoặc phía sau, tiến nhập nó huyễn cảnh, đem trên người tất cả mọi thứ cũng ném vào cái ao, kể cả tiền vàng, vũ khí, cục cưng. Có bao nhiêu? Lý Lý Ản hỏi. Không biết, có thể 10 vạn nữa. Lan Lăng nói. Ngươi vì sao không lấy ra? Lý Lý Ản hỏi. Lan Lăng nói, ta đem nhiều như vậy làm cái gì, tùy tiện đem một số thì tốt rồi a. Lý Lý Ản không dám tin nhìn Lan Lăng. Nội tâm lại một lần nữa vô cùng phức tạp, đây là Lan Lăng, nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Lan Lăng nặng nề nói, ta dùng 10 vạn tiền vàng, đổi Ali một mạng. Những lời này để Lý Lý Ản trái tim giật mình. Cảm giác được vô cùng khó chịu, vô cùng đố kỵ. Ngươi Lan Lăng điên rồi sao? Ngươi biết 10 vạn tiền vàng có bao nhiêu sao? 10 vạn tiền vàng, cơ hồ là trí mệ dạ bộ lạc tất cả dự trữ, mấy thập niên dự trữ. Mình muốn gả cho tiểu man vương làm thiếp, còn phải bỏ ra 8 vạn tiền vàng đổ cưới. Điều này làm cho cha Cổn Stạng Nguyễn đau lòng đến thổ huyết. Mà Lan Lăng, vì một nhân tình, vậy mà nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng. Ali là thân phận gì a? Chẳng qua là một có chút xinh đẹp hồ tộc thiếu phụ mà thôi. một hèn mọn nữ tử mà thôi. 10 vạn tiền vàng, đủ mua 1.001 Ali. Lúc đó Hục lấy Ali, cũng chỉ bất quá tốn 1.200 đồng vàng mà thôi. Hôm nay nàng đã mất giá, tối đa ngay cả 100 đồng vàng cũng không đáng giá, mà Lan Lăng vậy mà nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng. Sự thật này để Lý Lì Ản trong lòng càng thêm khó chịu. Khó chịu, đố kỵ, tự hèn hạ tàm tục. Mình và cha, vì cực nhỏ tiểu lợi, có thể bán đứng tất cả. Mà Lan Lăng vì một không đáng giá nhắc tới phụ nữ, nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng. Một thanh cao như vậy, một như vậy ti tiện. Loại này đối lập để Lý Lì Ản khó chịu không gì sánh được hô hấp. Sau đó Lý Lì Ản phải nhìn thẳng vào một sự thật, mình quả thật là một chán ghét phụ nữ. Nhất là ở Lan Lăng loại này điên cuồng, thuần túy, mê người, cao thượng trước mặt nam nhân, nàng cũng là một chán ghét phụ nữ. Giao dịch này đối với các ngươi đặc biệt có lời. Lan Lăng cười nói, 10 vạn tiền vàng, đổi Ali một mạng. Đừng bảo là, ngươi cái người điên này, ngươi việc này từ đầu đến đuôi người điên. Lý Lì Ản giống to một tiếng nói, Ali chỉ là một hèn mọn phụ nữ mà thôi, đâu đáng giá đến 10 vạn tiền vàng. Ánh mắt ngươi là mù sao? Lan Lăng trầm mặc không nói. Ngươi đây là ý gì? Ngươi ở đây coi thường ta sao? Ngươi ở đây chán ghét ta sao? Lý Lì Ản cả giận nói. Lan Lăng tiếp tục trầm mặc không nói. Lý Lì Ản chợt xé mở quần áo của mình, lộ ra gợi cảm nóng bỏng thân thể nói, trước ngươi mỗi một lần nhìn thấy ta, không cũng là như giống như lang nhào lên sao? Ngươi thế nào không nhào lên? Ngươi giống như con chó nhào lên a? Lan Lăng lông mày hơi rũ xúc, xoay mặt đi. Hình như đặc biệt chán ghét nhìn thấy cổ thân thể này. Động tác này để Lý Lì Ản càng thêm muốn điên rồi. Nàng tự cho mình là cao như thế, lúc trước nàng đã nghĩ qua, nhìn thấy Lan Lăng phía sau, hắn nhất định sẽ cùng thường ngày nhào lên mãnh liệt cắn mạnh. Nàng cam đoan một cước đem Lan Lăng đá văng ra. Thế nhưng hiện tại, Lan Lăng xem thân thể của hắn, như là thối chó phân như nhau. Còn đối với so vâng, Lan Lăng nguyện ý lấy 10 vạn tiền vàng đổi lấy hục vợ Ali một mạng. Sự so sánh này tương đối. Có vẻ nàng Lý Lì Ản còn so ra kém Ali một đã lập gia đình tiện phụ, thậm chí không bằng nàng một sợi lông cảm giác. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Lý Lì Ản như thế nào chịu được. Ngươi có ý tứ? Ngươi có ý tứ? Lý Lì Ản đem nóng bỏng khêu gợi thân thể ngăn chặn Lan Lăng ánh mắt nói, trước ngươi không đúng đối với ta thân thể thèm nhỏ dại ba thước sao? Không phải điên cuồng mê muội sao? Ngươi đang làm bộ cái gì a? Sau đó, nàng đưa tay hướng Lan Lăng phía dưới chụp tới. Quả nhiên mềm nhũn. Ngươi dám? Ngươi dám như vậy nhục nhã ta? Lý Lì Ản chợt bảo trụ đầu Lan Lăng, đem thân thể của chính mình đi trên mặt hắn dán, điên cuồng mà mẹ nheo. Nàng không biết muốn với ai bực bội, không biết muốn chứng minh cái gì. Cứ như vậy liếm, tức giận được. Vốn có, nàng chính là áp chế nội tâm ham muốn cùng nghiện. Lần này, hoàn toàn hướng đầu góc mê muội não, hướng bất tỉnh lý trí. Cả ngươi, hoàn toàn lại ham muốn chi phối, nàng bắt đầu đùa mà thành thật, đem Lan Lăng đẩy ngã, điên cuồng mà dây dưa. Hôn môi. Lúc trước nàng luôn miệng nói muốn từ bỏ Lan Lăng, cam đoan không cho hắn thăm dò một đầu ngón tay. Mà lúc này, nàng chủ động đưa tới cửa, chủ động đẩy ngã Lan Lăng, chủ động lần thứ ba thất thân cho Lan Lăng. Cố nén mười mấy phút sau, Lan Lăng như là tiết hồng đập chứa nước giống nhau. Hắn hóa thân trở thành đáng sợ mãnh thú, dùng kích liệt nhất, hung mãnh nhất phương thức giày xéo Lý Lì Ản. Công chiếm trên người nàng mỗi một nơi. Lý Lì Ản tiếng gào thét, xuyên thấu qua thật dày thạch bích, truyền ra hơn 10 mét xa. Đủ hơn 2 canh giờ, Lý Lì Ản vô số lần chết đi sống lại, trên người để lại vết sẹo, toàn bộ cũng là Lan Lăng giấu móng tay, giấu răng. Nàng cảm giác được bản thân hoàn toàn ở thiên đường cùng địa vực gian trầm luân. Cái loại cảm giác này, tuyệt vời kích thích đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. So với loại này tuyệt vời, trước qua lại hình như không đáng một đồng. Lý Lì Ản cảm giác sâu sắc rằng, nàng vốn có muốn từ bỏ loại này mà quỷ cảm giác, thế nhưng hiện tại lại càng thêm trầm luân. Thật vất vả tu bổ thân thể, lại một lần nữa bị phá hủy. Không biết qua bao lâu, Lý Lì Ản khó khăn từ Lan Lăng trong lòng đứng lên, cảm giác được toàn thân cũng đau rất đau. Khó khăn mặc vào bị xé rách quần áo, phức tạp nhìn Lan Lăng mặt mày khôi ngô liếc mắt, sau đó lảo đảo mà đi ra ngoài. Sau lưng Lan Lăng thật dài thở hắt ra. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại tộc quân tạo phản tự lập đường bước thứ 2 thành công. Kế tiếp, liền muốn đi vào rất mấu chốt nhất bước thứ 3. Ngoại tộc quân có thể thành công hay không tạo phản tự lập, có thể thành công hay không thành lập mình bộ lạc, then chốt liền xem này bước thứ 3. Số tử, 4568. Chương 537, tạo phản tự lập bước thứ 3. Lúc Lý Lì Ản để lại vết sẹo, áo quần rách nát, cảnh xuân tiết ra ngoài đi tới tù trưởng Cổn Stangun trước mặt thời điểm. Nay tù trưởng gần như muốn cơn giận bùng nổ, trực tiếp hung hăng sáng một bạt hai. Tiện nhân, người tiện nhân này. Constantin nổi giận. Chớ trách hắn sẽ tức giận, nữ nhi rõ ràng bảo là muốn đi chiến thắng Lan Lăng, chiến thắng dục vọng của mình. Kết quả, vậy mà bị coi thường đến lại một lần nữa đi bị Lan Lăng giày vò thành bộ dáng này. Mấu chốt là hắn thật vất vả đưa tới một niên mại cô gái xa mạn, làm lý lì ản tu bổ thân thể, kết quả lại một lần nữa phá hết. Không chỉ có như vậy, hắn lại muốn lại một lần nữa giết người diệt khẩu. Ở nhà tù ra bộ lạc võ sĩ, nhất định phải bí mật xử tử, bọn họ nói không chừng đã nghe được Lan Lăng cùng lì lì ản cậu thả có tiếng. Ta sẽ đi ngay bây giờ thiến hắn. Cổn Sta Nguyên nhặt lên một cây đao, trực tiếp muốn hướng địa lao đi tới. Là ta chủ động lên hắn. Lì lì ản bình tĩnh nói. Cổn Sta Nguyên không dám tin tưởng nhìn nữ nhi, sau đó lại quạt một bạc hai. Vậy ta cũng đi thiến hắn. Cổn Sta Nguyên quát. Lì lì ản nói, Lan Lăng nói nguyện ý dùng 10 vạn tiền vàng, đổi Ali một cái mạng. Cổn Sta Nguyên nói, hắn từ đâu tới 10 vạn tiền vàng? Ngươi bị hắn làm được bộ hốc nước vào sao? Lý Lý An đem vật cầm trong tay túi ra thú đi trên bàn ném một cái. Tức khắc, một bàn tiền vàng, hơn 10 khối bảo thạch, còn có một cầm đen thủi dao găm. Cổn Sta Nguyên ánh mắt run lên, hô hấp một to, sau đó nhanh đi đem chi kia dao găm cầm lấy, điêm lượng một chút phân lượng. Không sai, là thuần túy ô kim dao găm, liền này một túi đồ đạc, chỉ đáng giá mấy nghìn tiền vàng. Mấy thứ này, hắn từ đâu tới? Cổn Sta Nguyên hỏi. Quỷ vực trong thế giới mặt lấy được. Lý Lý An nói. Đi qua rất nhiều năm, rất nhiều người tiến nhập quỷ vực thế giới huyễn cảnh phía sau, đều vứt bỏ vật ngoài thân, kể cả trên người tiền vàng, còn có các loại vũ khí trở. Cổn Sta Nguyên hô hấp tức khắc thô trọng, ánh mắt nhìn phía những tiền vàng cũng phóng xuất ra phát sáng to lớn quang mang. Ở thế giới man hoang, kỳ thực tiền tác dụng lớn đến không tính được, rất nhiều thứ tiền cũng mua không được. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đặc biệt cần tiền, để bảo đảm đem lý lì ản gả cho tiểu man vương, liền phải bỏ ra một khoản con số to lớn đồ cưới. 8 vạn tiền vàng, chẳng qua là cơ bản chữ số mà thôi, muốn bảo đảm đem Lý Lì Ản gả cho tiểu man vương làm thiếp, 8 vạn tiền vàng vẫn còn bất ổn thỏa, bởi vì người cạnh tranh thật sự là nhiều lắm. Mà Lan Lăng, vậy mà nói cần 10 vạn tiền vàng chuộc đồ Ali một mạng. Rõ ràng một người điên, rõ ràng một ngu xuẩn A. Cổn Sta Nguyên nói, vì đùa phụ nữ, hắn thật đúng là xuống dưới vốn gốc A, 10 vạn tiền vàng cũng bỏ được lấy A. Lý Lì Ản rơi vào trầm mặc. Cổn Sta Nguyên có chút hiểu thành đâu nữ nhi Lý Lì Ản sẽ đi chủ động đẩy ngã Lan Lăng, bởi vì bị trùng kích thực sự quá lớn. Nàng Lý Lì Ản phải bỏ ra 8 vạn tiền vàng, mới có thể đem mình đưa đến tiểu man vương trên giường. Mà Lan Lăng vì thế này một không đến một văn hồ tộc thiếu phụ, nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng. Đôi bên loại này chênh lệch thực sự quá kinh người. Loại này đố kỵ, đủ để phá hủy một nữ nhân lý trí. Cổn Sta Nguyên nói, ngươi tin tưởng hắn sao? Lý Lì Ản gật đầu. Cổn Sta Nguyên nói, vậy có khả năng hay không, tự chúng ta phái người đi đem tiền vàng lấy ra. Lý Lì An nói, để người nào đi. Cổn Sta Nguyên kinh ngạc, đúng vậy, để người nào đi. Không nói đến hiện nay mới thôi chỉ có Lan Lăng một người từ quỷ vực trong thế giới mặt sống đi ra ngoài, cái khác vừa tiến vào quỷ vực thế giới, liền lập tức trầm mặc, trở thành tinh thần bắt tù binh, lại chạy không thoát tới. Hơn nữa dù cho có thể sống ra, khi hắn bắt được nhiều kim tệ như vậy, hắn lễ tạ thần ý giao ra đời sao. Không người nào nguyện ý. Hơn nữa, Cổn Sta Nguyên hẳn là rất khó tìm đến một nguyện ý tiến nhập quỷ vực thế giới người. Đây chính là tử vong vùng cấm, để vô số người cũng nghe tin đã sợ mất mật tử vong vùng cấm. Ta tự mình đi dò xét một chút quỷ vực thế giới. Cổn Sta Nguyên nói. Sau đó, hắn leo đến tù trưởng tòa thành bay trên bình đài, cởi một bằng sư hướng phía quỷ vực thế giới bay đi. Hơn 200 trong khoảng cách, đối với bằng sư mà nói, cũng chính là hơn một giờ mà thôi. Cổn Sta Nguyên rất nhanh liền đi tới quỷ vực thế giới ngoại vi. Cùng trước đây giống nhau y chang, quỷ vực trong thế giới mặt, vẫn là một cái thế giới khác. Lúc này, bên trong đang xuân về hoa nở, ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Bên ngoài là đêm tối, bên trong là ban ngày, hơn nữa nhiều loại hoa cầm đám, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, Cổn Sta Nguyên thậm chí có một cổ kích thích, trực tiếp cưỡi bằng sư vọt vào quỷ vực thế giới, xem đến tột cùng là không phải như là Lan Lăng nói như vậy, thậm chí bản thân đi tìm đến vậy 10 vạn tiền vàng. Thế nhưng loại ý niệm này cũng chỉ là qua loa cầm lấy một cái mà thôi. Rất nhanh, Cổn Sta Nguyên liền khôi phục lý trí. Không thể nào, hắn lại không giống như là Lan Lăng cái loại này hèn hạ mệnh, hắn chính là đường đường chi mệ ra bộ lạc tù trưởng, cơ thể ngàn vàng, làm sao có thể đi mạo hiểm. Thật sâu thở dài một tiếng, Cổn Sta Nguyên cưỡi bằng sư trở về bộ lạc. Cổn Sta Nguyên xuất hiện ở trong tù mặt. Ánh mắt tràn đầy sát khí, cánh tay rục dịch. Hắn thực sự đang cố gắng khống chế. Vàng không thực sự lại không thể ngừng giết Lan Lăng. Ngươi cần 10 vạn tiền vàng. Đổi hục vợ Ali một cái mạng. Cổn Sta Nguyên nói. Đúng. Lan Lăng nói. Cho ngươi 7 ngày, dâng lên 10 vạn tiền vàng, ta phóng mất Ali. Cổn Star Nguyên lạnh nhạt nói, bằng không ta công khai thẩm lý và phán quyết các ngươi, sau đó cởi chuồng thân thể dạ phố, cuối cùng làm cho cả bộ lạc người của dùng tảng đá tươi sống đem nàng đập chết. Cần nửa tháng. Lan Lăng nói. Cổn Star Nguyên cả giận nói, vì sao? Lan Lăng nói, bởi vì ta lại một lần nữa tiến nhập huyễn cảnh, ta không dám cam đoan muốn chết bao nhiêu lần mới có thể leo lên đỉnh kim tự tháp. Cổn Star Nguyên trầm tư chỉ chốc lát, nói, được, liền cho ngươi nửa tháng. Lan Lăng nói, còn có, ngươi đem Ali đưa về nhà, giam lỏng ở lại, nhưng không nên nhốt tại bên trong địa lao. Cổn Star Nguyên mặt một phen co quắp, cười lạnh nói, ngươi ngược lại thương hương tiếc ngọc A, có thể. Lan Lăng nói, vậy một lời đã định, nửa tháng sau, ta cho ngươi 10 vạn tiền vàng. Một lời đã định. Cổn Star Nguyên nói, thả người. Sắc trời không sáng thời điểm, Lan Lăng bị thả trở về ngoại tộc quân doanh địa. Sau khi về nhà, Đi Nạ như cũ không có ngủ, ngồi ở cửa chờ, thúc phụ Tác Ma cũng không có ngủ. Lan Lăng tinh tường thấy, Đi Nạ trên mặt của có một đạo khắc sâu dấu roi, còn mang theo vết máu. Lý Lý ăn đánh. Lan Lăng hỏi. Đi Nạ gật đầu một cái nói, rất nhanh đã lại tiêu, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo, đây là hậu duệ ác ma chỗ tốt. Lan Lăng nói, vì roi này, ta sẽ chém đứt nàng một cánh tay. Tiếp tục, Lan Lăng phủ sờ khuôn mặt nàng nói, hoa, thực sự thật là trắng a, ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi và cô gái loài người có cái gì khác biệt. Đáng ghét Đi Nạ lòng tràn đầy vui mừng, lại mở miệng mắng. Tắc Ma nói, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, cũng không cần làm ta không tồn tại ta. Đi Nạ lập tức chạy đi nói, ta đi hâm nóng đồ ăn. Sau đó, chỉ còn lại Lan Lăng cùng Tắc Ma hai người. Lan Lăng nói, thúc phụ, bước đầu tiên, bước thứ hai cũng đặc biệt thuận lợi, chúng ta có nửa tháng chuẩn bị, thời gian vừa đến, chúng ta liền muốn tạo phản tự lập, tuân ra chỉ mệ dạ bộ lạc, thành lập tự chúng ta bộ lạc. Tắc Ma hít một hơi thật sâu, nói, loại chuyện này, chuẩn bị được lại đầy đủ cũng sẽ bất an. Thế nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Không sai, tên đã trên dây, không phát không được. Lan Lăng nói, tất cả, dựa theo chúng ta thương lượng xong kế hoạch hành sự. Lúc này Đi Nạ còn ở bên trong cơm nóng. Bên ngoài lại truyền đến Đồ Viêm thanh âm, Lan Lăng, tù trưởng triệu hóa ngươi. Cổn Star Nguyên ngược lại cấp thiết ta, ngày mới mới vừa sáng để Lan Lăng đi quỷ vực thế giới đem kim tệ. Đi Nạ vội vã chạy đến, khổ sở nói, không cơm nước xong sao. Ta rất nhanh. Nhanh lên một chút, lẽ nào để tù trưởng chờ ngươi sao? Đồ Viêm lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn xé rách ra mặt, hoàn toàn không chú ý ngoại tộc quân các huynh đệ thấy thế nào hắn, cho dù hắn không còn có khả năng kế thừa ngoại tộc quân. Nhìn cái gì vậy? Đồ Viêm quát lạnh, nhìn nữa, móc xuống mắt bọn ngươi. Tắc Ma tức khắc lạnh lùng nói, Đồ Viêm, ngươi uy phong thật to a. Đồ Viêm lạnh nhạt nói, nghĩa phụ đại nhân, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì nữa, cũng là bị ngươi ép, cũng là bị ngươi làm hại. Tắc Ma mặt run lên, không còn có nói chuyện. Hôm nay Đồ Viêm, từng trải cùng Lan Lăng sỉ nhục bại một lần phía sau, đã biến thành một con chó điên giống nhau, gặp người nào cắn người nào. Nhìn thấy Đi Nạ khổ sở đến cơ hồ khóc lên. Lan Lăng không thể ngừng đưa tay ngắt một chút gương mặt của nàng, sau đó cúi người, đang ngủ được ngọt ngào cô bé trên mặt thân hôn một cái. Lúc này, hắn thực sự không gì sánh được khát vọng bản thân bộ lạc thành lập khi ấy. Chân chính thuộc về mình bộ lạc, không còn là như vậy ở người ly hạ, bị người khi dễ, không có tự do, sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đảm. Thúc phụ, chờ ta trở về, mang theo mọi người tuân ra đi, sáng tạo tự chúng ta bộ lạc. Lan Lăng thấp giọng nói, sau đó rời đi sơn động. Rời khỏi ngoại tộc quân doanh địa, đi tới chỉ mệ dạ bộ lạc cửa chính. Lúc này, Cổn Star Nguyên đã mang theo một nhánh tinh nhuệ kỵ binh chờ ở nơi đó, đây chính là đủ 10 vạn tiền vàng, hắn nhất định sẽ mang theo bản thân tín nhiệm nhất vũ trang áp giải. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn, người nào cũng không tin mặc cho, này 10 vạn tiền vàng, hắn phải tự mình nhìn chằm chằm áp giải trở lại hắn tù trưởng tòa thành. Chi này tinh nhuệ kỵ binh, khoảng chừng có hơn 800 người. Trừ Cổn Star Nguyên ở ngoài, bên cạnh trên chiến mã còn cưỡi một nữ tử. Là một bộ dạng thủy mị dư âm mỹ phụ, dáng dấp cùng Lý Lì Ản có chút tương tự, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng phải là Cổn Star Nguyên nguyên phối vợ. Mặc dù lên niên kỷ, có vẻ có chút đầy đà, thế nhưng nàng như cũ đặc biệt diễm lệ, nhất là ngực tấn công ngông phòng thủ đường cong, hoàn toàn có thể cùng Đồ Linh Ti sánh ngang. Ngồi trên lưng ngựa nàng, hào to lớn hai vú giận cố gắng, chiến chiến nguy nguy, nhìn đã cảm thấy lực gáp bách mười phần. Người chính là Lan Lăng. Mẹ của Lý Lì Ản lạnh hỏi. Đúng. Ta chính là. Lan Lăng nói. Mẹ của Lý Lì Ản trực tiếp giật dây cương một cái, phóng ngựa hướng Lan Lăng vào tới. Lan Lăng biến sắc, liền muốn né tránh. Thế nhưng, Đỗ Viêm tay hung hăng ngăn chặn Lan Lăng cái cổ, để hắn hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mẹ của Lý Lì Ản cưỡi chiến mã có thể cùng người khác không giống nhau, đủ lớn gấp 2-3 lần, vô cùng hung mãnh hùng tráng, có chừng 3-4 ngàn cân nặng. Hơn nữa gia tốc rong ruổi tăng tốc độ, này một đánh sức mạnh đầu chỉ vạn cân. Giang giác Lan Lăng xương sườn rõ ràng bị đụng gãy 7-8 rễ cây, cả người bị đánh bay ra hơn 10 thước xa, miệng phun máu tươi. Tiếp tục, nữ nhân này chết thân trở về, xuất ra mã tiên hung hăng quật, hận không thể trực tiếp đem Lan Lăng đánh chết. Rất hiển nhiên, nàng là làm đệ đệ của mình hụt hết giận. Được hai bên trái phải vây xem chi mẹ dạ bộ chúng, đều lớn tiếng quát màu, mặc dù hôm qua Lan Lăng vừa cho bọn hắn diễn ra một hồi đặc sắc vô song luận võ. Lan Lăng miệng đầy máu, ngược lại nhìn chằm chằm nữ nhân này cười. Ngươi nhìn cái gì? Mẹ của Lý Lý Án đầy đủ ngón tay của bay thẳng đến mắt Lan Lăng móc tới, sẽ móc xuống ánh mắt của hắn. Được rồi, không nên đánh chết. Cổn Stang Nguyên nói. Nữ nhân này nhìn chằm chằm Lan Lăng, lạnh lùng nói, chờ ngươi trở về, ta cam đoan cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau đó, nàng trực tiếp nên ngang mà đi. Lan Lăng nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng lạnh nhạt nói, nửa tháng sau, ta tạo phản tự lập ngày đó, cam đoan đem ngươi một vạn lần. Cổn Stang Nguyên lạnh lùng nói, đi thôi Lan Lăng, thời giờ của ngươi không nhiều lắm, chỉ có nửa tháng, lấy không được đầy đủ tiền vàng, ta không dám cam đoan phu nhân của ta sẽ đối với Ali làm cái gì. Lan Lăng là hoàng kim ma khu, trên người đứt xương sườn, nhanh chóng khôi phục khỏi hẳn, trực tiếp trở mình trên người chiến mã. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. 500 kỵ binh bảo vệ xung quanh được Cổn Stang Nguyên cùng Lan Lăng, ly khai trì mệ dạ bộ lạc, hướng phía quỷ vực thế giới rong rồi đi. Chạy ra 50 dặm phía sau. Cổn Stang Nguyên hạ lệnh hơi làm nghỉ ngơi, ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm phía sau, mọi người lại một lần nữa thương lộ. Đỗ Viêm, Lan Lăng liền giao cho người trông coi. Cổn Stang Nguyên nói. Đỗ Viêm bỗng nhiên nói, tù trưởng đại nhân, ta nhất định gắt gao nhìn thẳng hắn. Nhưng vì để người nhớ ra, không bằng dùng móc sắt đâm thủng xương bả vai, nghĩ như vậy chạy cũng chạy không được. Ấy người đã tang tâm bệnh cuồng, tiểu như cùng Lan Lăng theo như lời, hắn căn bản không có đầy đủ trí tuệ điều chỉnh tâm cảnh của mình, căn bản không cách nào thay hình đổi dạng, chỉ có thể dọc theo này cực đoan hẹp con đường, tiếp tục đi xuống. Cổn Stang Nguyên mặt một phen co quắp, hắn là thật cố tình đáp ứng. Thế nhưng, Lan Lăng quan hệ đến hắn 10 vạn tiền vàng. Dùng xích sắt trói lại cái cổ nữa. Cổn Stang Nguyên nói. Thế là, Đỗ Viêm đưa qua thiết liều, đeo vào Lan Lăng trên cổ của, sau đó dụng lực khóa chặt, đồng thời đem xích sắt nắm trong tay, thời thời khắc khắc nắm Lan Lăng. Sau đó, hắn cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi dở trò lừa bịp thắng ta thì như thế nào? Cũng giống như một con chó chết, nắm giữ ở trong tay của ta. Lan Lăng cười, nhún vai. Hiện tại đối với hắn mà nói, tạo phản tự lập kế hoạch tối trọng yếu. Hết thảy tất cả, cũng vì mang theo ngoại tộc quân huynh đệ lao ra lao lùng, thành lập bộ lạc khi ấy. Về phần Đỗ Viêm việc này nhảy nhót tiên hề, Lan Lăng lại bảo chế 100 loại đẩy đọa biện pháp chờ hắn. Bây giờ Lan Lăng trừng mắt tất báo, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho Đỗ Viêm muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cổn Stang Nguyên lo lắng hoàn toàn chọc giận Lan Lăng sau đó, hắn 10 vạn tiền vàng liền hỏng bét, vì vậy nói, được rồi, tiếp tục chạy đi. Sau đó, đoàn người tiếp tục rất nhanh mà lại khiêm tốn chạy đi, thật nhanh ở rậm rạp tùng lâm đường với nhau qua lại không ngớt. 5 canh giờ phía sau, Cổn Stang Nguyên mang theo 500 kỵ binh đi tới quỷ vực thế giới ở ngoài. Hắn rất sợ chết, khoảng cách quỷ vực thế giới còn có được mấy dặm nơi ấy liền ngừng lại. Nhưng như cũ có thể thấy quỷ vực thế giới, bên trong lúc này biến thành mùa hè, diễm dương cao chiếu, cây xanh như nhân, cảnh trí xa hoa. Mà thế giới bên ngoài, còn lại là âm trầm, hoàn toàn là hai người tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Chỉ bất quá, rất nhiều người cũng nghe nói qua quỷ vực thế giới trô đáng sợ, căn bản không dám tới gần, chẳng qua là cách hơn dặm xa xa nhìn xung quanh. Tháo ra Lan Lăng trên cổ xiềng xích, Cổn Stang Nguyên nói, nhớ kỹ, ngươi có 15 ngày thời gian. Nếu như không thấy được 10 vạn tiền vàng, ta đã đem ngươi và Ali cởi chuồng dạo phố, sau đó dùng tảng đá tươi sống đập chết hắn. Lan Lăng gật đầu, làm cho mặt của mọi người, đi vào quỷ vực thế giới bên trong. Tạo phản tự lập bước thứ 3 thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp bước thứ 4, lập tức mở ra. Số tử, 3538. Chương 538, bước thứ 3. Vây quét Cổn Stang Nguyên. Lan Lăng lại một lần nữa tiến vào quỷ vực thế giới. Không có bất kỳ huyễn cảnh, trực tiếp chính là thực tế kính sơn. Chủ nhân, cần ta làm cái gì sao? Tấm gương ma vương thanh âm ở trong đầu hắn mặt vang lên. Lan Lăng nói, ngươi có thể mở rộng lồng năng lượng, đem phía ngoài bên địch toàn bộ cũng kéo vào huyễn cảnh sao? Không được. Tấm gương ma vương nói, bao phủ ở chỉnh ngọn núi lớn, đã là ta lực lượng tinh thần cực hạn. Lan Lăng nói, vậy tạm thời liền không cần ngươi làm cái gì. Sau đó, Lan Lăng trực tiếp leo đến kính sơn ở giữa, tiến nhập cái sơn động kia. Sơn động ở chỗ sâu trong, có một cái ao, đường kính chính là 3-4 thước xung quanh. Nhưng mà, phía dưới này cũng là một hồ sâu, sâu 100 mét, đường kính vượt lên trước 100 dặm ngầm hồ sâu thủy hệ, bên trong có đếm không hết cá, có thể làm thời gian tới Viêm Ma bộ lạc đồ ăn dự trữ. Lan Lăng cầm một sấp thật dày túi da thú, chật lẻn vào đến trong nước, không ngừng thâm nhập thâm nhập thâm nhập. Thâm nhập đến 100 mét sâu đáy hồ, lấy ra chiếu sáng dùng dạ quang thạch. Đáy hồ có một ao gài bẫy, bởi vì dòng nước tác dụng, gần như tất cả tiền vàng cùng cục cưng toàn bộ chảy vào đến này một bên trong hố to. Mấy trăm thước vuông hố to bên trong, khắp nơi đều là tiền vàng, tiền bạc, chân chính rừng vàng biển bạc giống nhau. Lan Lăng lại một lần nữa nhìn thấy những kho báu, như cũ cảm giác được có chút kích động. Ở trong nước mở túi ra, sau đó liều mạng đem bó lớn tiền vàng đi túi ra thú bên trong. Hai tay vừa đụng, chính là trên 100 tiền vàng. Này rõ ràng là tiền vàng, nhưng làm cho cảm giác lại như là bờ sông tảng đá giống nhau, trang bị đầy đủ một lại một cái túi. Ước chừng giả bộ nửa giờ, Lan Lăng rốt cục đem mang xuống hơn 10 chỉ túi ra thú toàn bộ trang bị đầy đủ. Cứ như vậy cũng chỉ có 2-3 vạn tiền vàng mà thôi. Trang bị đầy đủ sau đó, Lan Lăng một lần lưng 3 túi tiền vàng trồi lên mặt nước, qua lại hơn chuyến, rốt cục đem này hơn 10 túi tiền vàng vận đến trên mặt đất. Sau đó, lại một lần nữa cầm hơn 10 chỉ túi lặn xuống nước, tiến hành vòng kế tiếp vận chuyển. Cứ như vậy tới lui lui 5-6 chuyến, Lan Lăng đem 4-50 chỉ túi ra thú toàn bộ trang bị đầy đủ, cộng lại 10 vạn tiền vàng, chỉ nhiều không ít. Hơn nữa dù cho như vậy, cái danh to kia bên trong tiền vàng cũng gần chẳng qua là thiếu một phần mà thôi, bên trong còn dư lại bao nhiêu kim tệ. Thực sự không biết. Nay thật đúng là trời ban cho Lan Lăng bảo tàng khổng lồ A. Hơn 10 vạn tiền vàng, tổng cộng trang bị đầy đủ 53 túi, cộng lại vượt qua 3 vạn cân. Lan Lăng lại khổ cực vất cả, đem một túi lại một túi tiền vàng chuyển đến dưới chân núi. Tìm được một đất trống, Lan Lăng đem giữa 50 túi tiền vàng toàn bộ đổ ra. Nay 10 vạn tiền vàng hoàn toàn chất thành một tòa núi nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, vàng chói, vô cùng ánh sáng ngọc lóa mắt. Loại cảm giác này, tựu như cùng mang trên địa cầu gặp được dùng tiền mặt xếp thành sơn, hơn nữa còn là 100 triệu tiền mặt. Cái loại này mê hoặc, cái loại này lực đánh vào, hoàn toàn không gì so nổi, tin tưởng đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên. Làm xong hết chuyện này phía sau, thời gian vừa lúc trôi qua một ngày đêm. Ngày này thời gian, Cổn Sát Nguyên lãnh đạo 800 kỵ binh, đang xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí đơn giản phòng ngự. Gần nhất Tăng Ca ra bộ lạc tù trưởng, hoàn toàn là đường làm quan rộng mở, tóm thâu bộ lạc dã mã sau đó, thế lực của hắn bất kể là lãnh địa, vẫn con dân, cũng chợt tăng 6 thành nhiều. Mà bây giờ, trí mệ ra bộ lạc Cổn Sát Nguyên liền trở thành trong mắt của hắn đinh. Lúc này bất luận kẻ nào đều biết, chỉ mẹ dạ cùng ăn ca ra hai cái này bộ lạc giữa tất có đánh một trận. Hơn nữa, ản phỏn xô biết mình là chiếm cứ thượng phong, chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt bộ lạc dã mã dư nghiệt, hoàn toàn tiêu hóa thành quả thắng lợi phía sau, hắn sẽ cùng chỉ mẹ dạ bộ lạc khai chiến. Hiện tại hai người bộ lạc gian giao dịch đã hoàn toàn tạm dừng, không chỉ như vậy, hơn nữa ở hai người bộ lạc chỗ giao giới, luôn luôn ma sát không ngừng. Một ngày này, ản phỏn xô như là thường ngày, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh, nơi nơi lùng bắt bộ lạc dã mã dư nghiệt. Chỉ có hoàn toàn đem bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc cùng nữ nhi của hắn giết chết, hắn mới có thể chân tranh chiếm đoạt bộ lạc dã mã. Nghĩa phụ, phía trước có một người. Đồng nhiên, Anka ra bộ lạc bên người một tên cô gái Sa Mạn nói, chỉ vào phía trước cách đó không xa rừng cây. Việc này cô gái Sa Mạn, toàn thân bao phủ ở hắc áo choàng bên trong, không nhìn thấy mặt. Duy chỉ có thể thấy, chính là hắn ma quỷ như thế vóc người, ít thua kém cho nhị phu nhân xỉ xỉ vóc người. Còn có nàng khàn khàn mị hoặc thanh âm. Đi xem. Ản phỏn xô hạ lệnh. Tức khắc, bốn gã cao thủ rất nhanh xông lên, đem dấu ở trong rừng cây người kia nhéo ra. Là một tộc cận nhân nữ tử, thân cao gầy, thế nhưng mặt lại đặc biệt xinh đẹp. Nàng lúc lại chính là thuần phục Lan Lăng A Mộ, cái người đúng tác ma mối tình thám thiết A Mộ. Nàng thân hình gầy gò, lưng hai người đại túi da thú, nặng trịch. Bốn gã cao thủ áp chứ nàng đi tới Anka ra bộ lạc tù trưởng Ản phỏn xô trước mặt quỳ xuống. Trên lưng là cái gì? Ản phỏn xô lạnh giọng hỏi. Không, không có gì ả mô nói. Ản phỏn xô rút ra đại kiếm, đem nàng trên lưng túi ra thú chợt vừa bổ. Dầm rồi. Tức khắc, đếm không hết tiền vàng chạy xuống, tròn đầy đất tiền vàng, đem ánh mắt của mọi người cũng đong đưa tốn. Ản phỏn xô ánh mắt bạo phát sáng, tiền vàng ai cũng yêu, chớ nhìn hắn đăng ca ra bộ lạc so với chỉ mẹ ra bộ lạc cường đại, thế nhưng hắn không có cổn sát tàng nguyện có tiền như vậy. Ản phỏn xô tương đối tiêu tiền như nước. Không giống cổn sát tàng nguồn như vậy lại vơ vét của cải. Này mấy nghìn tiền vàng, đã là một khoản tiền của phi nghĩa. Nhìn nữa việc này cô gái tộc cận nhân, căn bản cũng không như là có nhiều kim tệ như vậy người của. Nơi này chính là thế giới man hoang, trừ bộ lạc tù trưởng, xạ mạn, trưởng lão chờ số người cực ít, căn bản không có người sẽ có mấy nghìn tiền vàng, huống chi là tộc cận nhân. Ở nam bộ thế giới man hoang, tộc cận nhân hoàn toàn là lưỡng cước dương địa vị. Những tiền vàng từ đâu tới? Ản Phỏn Xô trực tiếp đem đại kiếm để ngang ạ mộ trên cổ của. Quỷ vực thế giới. Ạ mộ rung giọng nói. Không có khả năng, Ản Phỏn Xô lạnh lùng nói, quỷ vực thế giới là tử vong vùng cấm. Ạ mộ nói, ta chính là từ quỷ vực bên trong thế giới ra. Ản Phỏn Xô nói, không ai có thể từ quỷ vực thế giới ra. Ạ mộ nói, ta là theo chân người khác ra, người kia khám phá quỷ vực thế giới huyễn cảnh, cho nên thành công đi ra. Người nào? Ản Phỏn Xô hỏi. Ạ mộ nói, chí mệ dạ bộ lạc Lan Lăng. Lan Lăng. Ản Phỏn Xô ánh mắt co rụt lại. Tên này, hắn đã như sấm bên tai. Ở chí mệ dạ bộ lạc cùng bộ lạc dã mã đại chiến đến giữa, Lan Lăng là đệ nhất công thần, chế gần như nghịch thiên chiến tích. Ản Phỏn Xô cùng chí mệ dạ bộ lạc khai chiến, duy nhất cố kỵ cũng chính là này Lan Lăng. Vậy Lan Lăng người này đâu? Ản Phỏn Xô hỏi. Ạ mộ nói, trở về chí mệ dạ bộ lạc, nói muốn cùng một người tên là Đố Viêm quyết đấu, cho nên rời khỏi quỷ vực thế giới phía sau, chúng ta liền tan vỡ. Ản Phỏn Xô nhìn chằm chằm đầy đất tiền vàng, nói, quỷ này vực bên trong thế giới có còn hay không tiền vàng? Còn có rất nhiều. Ả mô nói. Có bao nhiêu? Ản Phỏn Xô hỏi. Tối thiểu 8-9 vạn. Ả mô nói ra một để ở đây tất cả mọi người tim đập rộn lên chữ số. 8-9 vạn, đã vượt qua Angkaza bộ lạc mấy năm nay tất cả dự trữ. Ản Phỏn Xô chỉ vào Ả mô nói, ngươi, mang theo chúng ta đi quỷ vực thế giới, đồng thời đem tiền vàng tìm ra cho ta. Không được, ta tiến nhập quỷ vực thế giới phía sau, liền cũng không đi ra được nữa. Ạ mộ lớn tiếng nói. Bên cạnh cái người cô gái xà mạn nói, nghĩa phụ, này vạn nhất là cạm bẫy liền không ổn, ta đi trước quỷ vực thế giới ngoại vi tìm kiếm một phương. Cũng tốt. Ản Phỏn Xô nói. Sau đó, việc này vóc người thức tha cô gái xà mạn một tay lấy Ạ mộ nói chiếm hữu nàng chiến mã, một người đơn cưới, hướng phía quỷ vực thế giới rong rồi đi. Mà Ản Phỏn Xô vậy mà hoàn toàn yên tâm, có thể thấy được nàng tu vi cao bao nhiêu. Khoảng cách Lan Lăng tiến nhập quỷ vực thế giới, đã đủ 3 ngày. Cổn Stangun kiên trì gần như đã tiêu hao hết. Tu trưởng, Lan Lăng có thể hay không đã chạy thoát? Đô Viêm nói. Sẽ không, Ali ở trong tay chúng ta, thân nhân của hắn đều ở đây trong tay chúng ta, hắn không có khả năng chạy. Cổn Stangun nói. Vị tất, người không vì mình, trời chu đất diệt. Đô Viêm nói. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ lồng năng lượng bên trong đi ra, rõ ràng Lan Lăng. Trên người hắn lưng hai người đại túi da thú, đi sau khi đi ra. Hắn đem hai túi tiền vàng hoa lạp lạp rót đầy đầy đất. Tức khắc, mấy nghìn tiền vàng như là nước giống nhau rội trên mặt đất, đống thật dày một tầng. Đủ 5-6 ngàn tiền vàng. Cổn Stangun bên người mọi người gần như đều đã xem ngây người. Mà ở phía xa, dùng tinh thần lực đưa mắt nhìn bên này Angkaza cô gái xa mạn cũng hô hấp hơi chậm lại. Cổn Stangun lớn tiếng nói, không phải nói 10 vạn tiền vàng sao. Còn có những bộ phận khác đâu. Lan Lăng nói, đừng nóng đội, không phải còn có 12 trời sao. Ta muốn một cái ao đi lao. Sau đó, Lan Lăng cầm hai khoảng không túi một lần nữa đi vào quỷ vực thế giới. Angkaza bộ lạc cô gái xạ mạn dùng xác định tiền vàng tin tức phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Ản Phỏn Xô trước mặt. Nghĩa phụ, quả thật có một khoản tiền vàng, có chừng 10 vạn. Cô gái xạ mạn nói, thế nhưng, Cổn Stangun đã nhanh chân đến trước. Ản Phỏn Xô nói, Cổn Stangun ở quỷ vực thế giới bên ngoài, có bao nhiêu người? Ta đến qua, khoảng chừng 800 kỵ binh. Cô gái xa mạn nói. Ản Phỏn Xô ánh mắt lộ ra giả dối quan mang, ngụm lớn mà thở hổn hển. Nay 10 vạn tiền vàng, đối với nàng hoàn toàn là chí mạng mê hoặc. Thế nhưng, hắn giống như Cổn Stangun giả dối đang nghi. Nay có phải hay không là Cổn Stangun độc kế, muốn dụ dỗ chúng ta tiến nhập hắn mai phục, sau đó một lưới bắt hết? Ản Phỏn Xô nói. Cô gái xa mạn nói, hẳn không phải là, ta ở chi mệ ra bộ lạc tuyến người nói cho ta biết, Lan Lăng ở trong quyết đấu đánh bại Đô Viêm. Nhưng bị Cổn Stangun nuốt lại. Tội danh là cùng một người tên là Ali Hồ nhân tộc mỹ nữ yêu đương vụ trộm, mà người nữ nhân này chồng là Cổn Stangun vợ đệ đệ. Ản Phỏn Xô nói, sau đó thì sao? Cô gái xạ mạn nói, nguyên bản Lan Lăng cùng việc này gọi Ali phụ nữ muốn bị phơi bày ra thẩm lý và phán quyết, sau đó cởi chuồng y phục dạ phố, một bị chém đầu, một bị tảng đá tươi sống đập chết. Nhưng kết quả Ali lại bị thả ra về nhà, mà Lan Lăng bị dẫn tới quỷ vực thế giới. Ta từ đó suy nghĩ, hẳn là Lan Lăng dùng 10 vạn tiền vàng đổi mình và Ali hai cái mạng. Ngu xuẩn. Ản Phỏn Sổ cười lạnh nói, Cổn Sát Ta Nguyền xong 10 vạn tiền vàng phía sau, như cũ lại đưa hắn cùng con hồ ly tinh kia giết chết. Không sai, quả thực như vậy. Cô gái xã mạn nói, thế nhưng, tối thiểu này 10 vạn tiền vàng là thật, còn có Cổn Sát Ta Nguyền bên người chỉ có 800 kỵ binh, đây cũng là thực sự. Anca ra bộ lạc tù trưởng Ản Phỏn Sổ hô hấp tức khắc thô trọng. Cô gái xã mạn nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, không chỉ có thể xong một khoản con số thiên văn tiền vàng, vẫn có thể nhân cơ hội chu diệt Cổn Sát Ta Nguyền. Chỉ cần Cổn Sát Ta Nguyền vừa chết, hắn vậy nhi tử, hoàn toàn là một cái phế vật, chúng ta chiếm đoạt chỉ mệ dạ bộ lạc sắp tới. Ản Phỏn Sổ nói, đến lúc đó, cái người yêu nghiệt giống nhau thiên tài lan lăng, nên xử trí như thế nào? Cô gái xã mạn nói, người chứa chấp hắn sao? Ản Phỏn Sổ nói, nếu như hắn quá xuất sắc, ta cũng vậy không tha cho hắn. Vậy sẽ giết. Cô gái xa mà nói. Ản Phỏn Sổ nheo mắt lại, ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng ý đồ giết người, hắn đang do dự, ở cân nhắc. Cô gái xa mà nói, ta nghe nói, Cổn Sát Ta Nguyền phái người đi giặc cả xã thành, hẳn là muốn đem nữ nhi gả cho tiểu man vương, một khi chiếm được này 10 vạn tiền vàng, hắn là có thể xuất ra con số thiên văn đồ cưới, vậy nữ nhi của hắn gả cho tiểu man vương liền nắm chắc. Một khi Lý Lý Ản trở thành tiểu man vương thiết thị, chúng ta đây liền đừng hòng đánh chỉ mệ dạ bộ lạc. Không sai, tại đây xung quanh mấy ngàn dặm bên trong, vẫn chưa có người nào dám làm trái giặc cả xạ thành ý chỉ. Đông Nam Man Vương đối với mảnh đất này người mà nói, là thiên địa chí tôn giống nhau tồn tại. Ản Phỏn Sổ đủ suy tư 10 phần đồng hồ. Sau cùng, hắn vẫn chống đỡ không được 10 vạn tiền vàng mê hoặc, nhất là này 10 vạn tiền vàng tuyệt đối không thể rơi vào Cổn Sát Ta Nguyền trong tay của nàng. Lần này cơ hội đối với cho Anca ra bộ lạc, chân chính ngàn năm một thở. Hắn chợt quay đầu ngựa lại nói, trở về bộ lạc, bí mật xuất động 2.000 kỵ binh, vây quét Cổn Sát Ta Nguyền, cướp giật 10 vạn tiền vàng. Tuân mệnh. Ngày kế, Anca ra bộ lạc tù trưởng dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ kỵ binh, từ phía bắc nhiễu đường, bí mật tiến quân quỷ vực thế giới, tập kích Cổn Sát Ta Nguyền sau lưng. Khoảng cách 15 ngày kỳ hạn còn có 7 ngày. Lan Lăng đã rời ra ngoài 4 chuyến tiền vàng, tổng cộng 2 vạn 3.000 mai. Mấy cái chữ này, đã để Cổn Sát Ta Nguyền tim đập rộn lên, đã để bên cạnh hắn 800 kỵ binh hoa cả mắt. Gần nhất, Lan Lăng mỗi ngày đều vận chuyển 2 lần tiền vàng, mỗi lần cũng là 2 đại túi, đủ 5-6 thiên kim tiền. Nói cách khác, Cổn Sát Ta Nguyền mỗi ngày đều có hơn 1 vạn tiền vàng nhập trướng, loại này quá tiền của phi nghĩa cảm giác quá đẹp, thế cho nên Cổn Sát Ta Nguyền mỗi ngày nằm mơ cũng là hoàng sán sán tiền vàng. Nhưng mà, tối hôm đó, hắn chiếm được một tin dữ. Anca ra bộ lạc tù trưởng Ản Phỏn Sổ dẫn đầu 2.000 kỵ binh bí mật đột kích. Rất hiển nhiên, không biết vì sao, tiền vàng tin tức để lộ. Ản Phỏn Sổ không chỉ muốn tới cướp đi tiền vàng, nhưng lại muốn tới nhân cơ hội giết chết hắn Cổn Sát Ta Nguyền. Bên người của hắn chỉ có 800 kỵ binh, chỉ có Anca ra bộ lạc 1/3, một khi khai chiến, nhất định, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy lúc này, Cổn Sát Ta Nguyền đối mặt một chật vật lựa chọn. Hắn là lập tức mang theo hơn 2 vạn tiền vàng trở về bộ lạc. Vẫn phải người đi chi mệ dạ bộ lạc. Phái viện quân qua đây. Người trước ổn thỏa nhất an toàn, thế nhưng Lan Lăng mỗi ngày đều muốn đưa ra hơn 1 vạn tiền vàng, nếu như hắn không ở tại chỗ, những tiền vàng còn có thể về hắn Cổn Sát Ta Nguyền sao? Không thể nào. Người nào nhìn thấy này khoản tiền vàng, đều có thể cầm lấy tham nghiệm, một khi bản thân không ở, những bộ lạc này kỵ binh nhất định sẽ tranh mua những tiền vàng, sau đó bỏ trốn mất dạng, đầu nhập vào những bộ lạc khác đi. Bọn họ cũng đều là tộc giặc ca xạ, trên người có tiền, không sợ không ai tiếp thu. Thế là, Cổn Sát Ta Nguyền chỉ có thể lựa chọn tăng binh. Hắn phái người trở về trì mệ ra bộ lạc, hạ lệnh Lý Lý Ản cùng Dương Cô tự mình dẫn đầu 3.000 đại quân, đến đây quỷ vực thế giới ngoại vi, bảo hộ tiền vàng. Nhưng mà, Lý Lý Ản cùng Dương Cô vừa mới mang theo 3.000 trì mệ ra bộ lạc quân đội xuất phát không lâu sau, liền lập tức bị Anca ra bộ lạc biết rồi. Thế là, Ản Phỏn Sổ cũng theo tăng binh. Kế tiếp, đôi bên không ngừng tăng binh. Sau cùng, hai người bộ lạc cũng xuất binh 1 vạn. Trùng trùng điệp điệp đi trước quỷ vực thế giới, tranh đoạt này 10 vạn tiền vàng. Mà chỉ mệ ra bộ lạc tổng cộng 1 vạn 3 vạn đại quân, lúc này lưu thủ bộ lạc, gần chỉ còn lại có 3.000 đại quân. Đương nhiên, Anca ra bộ lạc cũng giống vậy, lưu thủ bộ lạc chỉ có 8.000 đại quân, thế nhưng muốn bảo vệ cho hai người bộ lạc căn cứ. Vốn có, Anca ra cùng chỉ mệ ra hai cái này bộ lạc đại chiến hẳn là ở 2-3 năm phía sau bùng nổ. Kết quả bởi vì, nay 10 vạn tiền vàng, lại muốn sớm bạo phát. Đến tận đây, Lan Lăng tạo phản tự lập bước thứ 4, thuận lợi hoàn thành. Số tử, 3641. Chương 539, chỉ mảnh treo chuông. Sớm tạo phản. Có một từ gọi đâm lao phải theo lao. Này hình dung chính là Cổn Sát Ta Nguyền cùng Ản Phỏn Sổ. Hai người này thật không có muốn lập tức khai chiến, bởi vì thật không phải là thời điểm. Cổn Stang nguyên thế lực ở hạ phong, thế nhưng đem hy vọng ký thác cho nữ nhi có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên hắn không muốn đánh. Ản Phỏn Sổ còn chưa có tiêu diệt hết bộ lạc giã mã, càng thêm chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết bộ lạc giã mã việc này thành quả thắng lợi, hắn cũng không muốn đánh. Thế nhưng hiện tại đôi bên đều bị chĩa vào trên tường, đánh cũng trừng phạt không được, thối lui không được. Vốn có, Ản Phỏn Sổ chuẩn bị bí mật mang theo 3.000 người chém giết tiền vàng, đồng thời tiêu diệt giết Cổn Stang Nguyễn, dù sao đối phương chỉ có 800 kỵ binh. Vì bảo mật, Ản Phỏn Sổ thậm chí nhiễu đường, hơn nữa ngày phục đêm xuất. Nhưng thấy quỷ chính là, dù cho như vậy, hành tung của hắn vẫn bị phát hiện. Ản Phỏn Sổ hoàn toàn không biết, đối phương lại như thế nào phát hiện quân đội của hắn. Biết được Ản Phỏn Sổ 3.000 khởi binh đến đây đánh lén, Cổn Stang Nguyễn kinh hãi gần chết, lập tức truyền tin cho Chi Mẹ Dạ bộ lạc, phái ra 3.000 đại quân trợ giúp. Ản Phỏn Sổ binh lực từ ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu, đây cũng không phải là chém giết cướp, mà là đi chịu chết. Thế là, Ản Phỏn Sổ có thêm binh 2.000. Sau đó, Cổn Stang Nguyễn cũng theo thêm binh 2.000. Nếu đôi bên cũng nhìn chằm chằm đối phương bộ lạc, cho là bất kể thêm binh bao nhiêu, cũng trở nên không có giảm bí mật. Người tới ta đi mà thêm binh, cuối cùng vậy mà đôi bên cũng xuất động 1 vạn đại quân. Thời gian một ngày đêm mà trôi qua. Chị mẹ ra bộ lạc ngoại tộc quân doanh địa giữa, có vẻ nhất là áp lực, vô cùng lo lắng. Muốn tạo phản tự lập chuyện tình, Tắc Ma không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng qua là liều mạng luyện binh, dùng hết toàn bộ giá phải trả, làm ngoại tộc quân mua vũ khí. Lan Lăng cùng Tắc Ma ước định 15 ngày phía sau, tạo phản khởi sự. Hôm nay khoảng cách việc này kỳ hạn cũng chỉ có 5 ngày. Mà lúc này, toàn bộ Chi Mẹ Dạ bộ lạc cũng chỉ có hơn 3.000 lưu thủ quân đội, ở vào nhỏ yếu nhất thời điểm. 1 vạn chủ lực đại quân đều bị điều đi quỷ vực thế giới ngoại vi cùng Ăng Ca Gia bộ lạc đại quân giằng co. Chỉ cần thời gian kỳ hạn vừa đến, Tắc Ma liền lập tức dẫn binh tạo phản khởi sự. Mà hôm nay, khoảng cách cùng Lan Lăng ước định thời gian cũng chỉ có 5 ngày. Tắc Ma cùng Đí Nạ trong lòng tràn đầy thấp thỏm bất an, cũng tràn đầy hưng phấn. Hôm nay cũng miễn cưỡng cũng coi là mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Đương nhiên, vì bảo mật, về muốn tạo phản khởi sự cơ mật Tắc Ma không có nói cho bất luận kẻ nào, trừ Đí Nạ. Nhưng Tắc Ma dám cam đoan, chỉ cần mình vung cánh tay hô lên, bất kể là núi đao biển lửa, toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ đều có thể theo bản thân. Có thể nói, chỉnh cầm ngoại tộc quân linh hồn chính là Tắc Ma đáp nạn. Tuy rằng ngoại tộc quân một người sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng trong quân không có kẻ bất lực, không có sợ ma quỷ. Hơn nữa, nhất là từ xa xưa tới nay chịu đủ Chi Mẹ Dạ bộ lạc khi dễ cùng chúng tên, ngoại tộc quân huynh đệ đúng Chi Mẹ Dạ bộ lạc tràn đầy cừu hận thấu xương, chỉ cần một chút ngọn lửa, này cừu hận thấu xương liền sẽ biến thành hừng hực hỏa hoạn. Chỉ cần có Tác Ma ở, mặc kệ muốn giết tiếp cận đâu, 1.000 ngoại tộc quân đều có thể thể sống chết theo. Ngày thứ 12, khoảng cách Cổn Stang Nguyễn cho Lan Lăng kỳ hạn cũng chỉ có 3 ngày. Thế nhưng hiện tại Cổn Stang Nguyễn trong tay cũng chỉ có hơn 3 vạn tiền vàng, bởi vì ngày thứ 8 sau đó, Lan Lăng liền cũng không có xuất hiện nữa. Hơn hết, hắn cũng là cho một cái lý do, hắn tìm đến cuối cùng một tiền vàng trì, bên trong có rất nhiều tiền vàng, hắn không dám coi là một chuyến lại một chuyến mà vận chuyển, dự định duy nhất vận ra. Cổn Stang Nguyễn nổi giận, lại cũng không thể tránh được, Lan Lăng ở quỷ vực bên trong thế giới, hắn ngoài tầm tay với. Mà lúc này, toàn bộ quỷ vực thế giới ngoại vi đã biến thành một to lớn quân doanh. Cổn Stang Nguyễn 1 vạn đại quân trú đóng ở đây, đồng thời chặt cây cối, xây xong to lớn doanh trại. Mà Ản Phỏn Sổ xuất lĩnh 1 vạn đại quân, gần khoảng cách ở ba ngoài 10 dặm. Mấy ngày này, Cổn Stang Nguyễn từ sung sướng biến thành vô cùng lo lắng, sau đó biến thành kinh hồn táng đảm. Lúc này hai quân giằng co, hắn rõ ràng ra khỏi cũng không thể ra khỏi, chiến đấu cũng không thể chiến đấu. Lý Lì Ản mỗi ngày cùng hắn xuống dưới thú vương kỳ, cũng không thể bình tĩnh, hắn vô cùng lo lắng tâm tình. Cha người yên tâm, chúng ta không muốn đánh, Ản Phỏn Sổ càng thêm không muốn đánh. Lý Lì Ản nói, hôm nay đôi bên giằng co, cuối cùng vẫn muốn đàm phán, Ản Phỏn Sổ mục tiêu là đòi tiền, nếu nói người gặp có phần. Cổn Stang Nguyên nói, chính là, ta thực sự không muốn cho hắn. Đối với Ản Phỏn Sổ ý muốn, Cổn Stang Nguyên đương nhiên biết rõ, chính là vừa nghĩ tới muốn từ trong tay hắn đem tiền, Cổn Stang Nguyên tâm tiểu như cùng đang dì máu. Không biết trong nhà như thế nào. Lý Lì Ản nói, ca ca tỷ số 3.000 quân đội gác bộ lạc, sẽ không có sự tình nữa. Cổn Stang Nguyên nói, có thể có chuyện gì. Húng mà còn có mẹ ngươi ở. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên Đỗ Viêm thanh âm, ta có cực độ chuyện trọng yếu bẩm báo thủ trưởng. Cổn Stang Nguyên lúc này đang cùng Lý Lì Ản mật đàm, lúc này nghe được Đỗ Viêm thanh âm, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó nỗ lực dùng hòa ái giọng điệu nói, vào đi. Sau khi đi vào, Đỗ Viêm trước dùng mối tình thắm thiết con mắt nhìn Lý Lì Ản liếc mắt, sau đó hướng phía Cổn Stang Nguyên cung kính hành lễ. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cổn Stang Nguyên trong lòng lạnh lùng châm chọc nói, thế nhưng trên mặt lại đặc biệt vẻ mặt ôn hòa, nói, Đỗ Viêm, ngươi có chuyện gì khẩn cấp nói cho ta biết. Đỗ Viêm nói, chủ nhân, hiện tại chúng ta 10000 chủ lực đại quân đều ở đây giảm, trong bộ lạc chỉ có hơn 3000 lưu thủ quân đội, phòng ngự chống giống, này vô cùng nguy hiểm. Hắn kêu dĩ nhiên là chủ nhân, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn không đem mình làm ngoại tộc quân. Cổn Stang Nguyên nói, ta lúc là chuyện gì, ản phỏn sổ mang theo 10000 đại quân sau đó, hắn xào huyệt cũng vô ích, không có khả năng chủ động đi công kích bộ lạc của chúng ta. Đỗ Viêm híp mắt lại, âm lanh nói, lo lắng của ta không phải ăn ca ra bộ lạc, mà là tác ma ngoại tộc quân. Cổn Stang Nguyên mặt run lên nói, ngươi nói tác ma ngoại tộc quân lại nhân cơ hội tạo phản. Không, tác ma không phải là người như thế, hắn cũng không có gan này. Đỗ Viêm nói, trước kia là không có, quá trình lan lang dựng dây, thế nhưng hiện tại vị tất không có. Hơn nữa người vài lần muốn giết chết lan lang tên tiện chủng này, tắc ma trong lòng đối với ngài tràn đầy cừu hận thấu xương. Cổn Stang Nguyên nói, dù cho hắn tạo phản, chính là không được 1000 ngoại tộc quân, đánh thắng được ta 3000 lưu thủ quân đội sao. Đỗ Viêm nói, tắc ma võ công quá cao, hơn nữa cố tình coi là vô ý, hơn nữa đáng sợ nhất không phải điểm này, mà là hắn muốn cứu lan lang tính mạng. Lời này vừa ra, Cổn Stang Nguyên ánh mắt co rụt lại. Đỗ Viêm nói, lan lang tên tiện chủng này tội đáng chết vạn lần, dù cho chiếm được hắn tiền vàng, người cũng nhất định sẽ giết hắn, không phải sao? Những lời này để Cổn Stang Nguyên rất không cao hứng, mặc dù điểm này ai nấy đều thấy được, nhưng phải dùng tới ngươi Đỗ Viêm đùa giỡn khôn vặt nói ra. Đỗ Viêm tiếp tục nói, tắc ma đúng lan lang nhìn kỹ như mình ra, vì cứu hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Người cùng lan lang ước định thời gian là 15 trời, ta nghĩ ở nơi này kỳ hạn bên trong, tắc ma rất có thể sẽ dẫn binh đánh vào tù trưởng tòa thành, đem phu nhân và nhị phu nhân kèm hai bên thái độ làm người bản chất, thúc ép người phóng lan lang một mạng. Đạt được mục đích sau đó, hắn liền dẫn đầu ngoại tộc quân đầu nhập vào Ankaza bộ lạc. Cổn Stang Nguyên thân thể run lên, không thể không nói, Đỗ Viêm nói được đáng sợ nhất cục diện. Hơn nữa, đặc biệt hợp tình hợp lý. Tắc ma vì cứu lan lang tính mạng, tạo phản khởi sự, kèm hai bên thê tử của hắn cùng nhị phu nhân Sisi, này là hoàn toàn có khả năng. Nếu như sự tình thực sự phát triển đến bước này, tắc ma thực sự bắt hắn hai người vợ thái độ làm người bản chất, thúc ép Cổn Stang Nguyên phóng mất lan lang, hắn có thể làm sao? Nguyên phối vợ cũng còn mà thôi, nhị phu nhân xỉ xỉ là của hắn của quý, là tuyệt đối không thể bị bất kỳ nam nhân nào nhúng chàm một chút, cũng không thể thương tổn mảy may. Cho nên, Cổn Stang Nguyên có thể sẽ thỏa hiệp. Tắc ma cứu ra lan lang phía sau, lập tức dẫn đầu ngoại tộc quân đầu nhập vào Ankaza bộ lạc, đến lúc đó hậu quả khó lường, đối với nàng Cổn Stang Nguyên hoàn toàn là đả kích chí mạng. Phải biết rằng, lan lang một người liền để được với mấy nghìn đại quân. Ankaza bộ lạc vốn là so với chỉ mẹ ra bộ lạc càng mạnh, chiếm được lan lang phía sau đã không thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Đến lúc đó, chỉ mẹ ra bộ lạc thực sự chỉ có một con đường chết. Cổn Stang Nguyên ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý, nói, vậy ngươi nghĩ phải làm gì? Sớm động thủ, đem ngoại tộc quân tàn sát được sạch sẽ. Vẫn đem tác ma giết. Đỗ Viêm lắc đầu nói, hiện tại giết tác ma, đã chậm, võ công của hắn đã khôi phục 8/10. Hơn nữa bây giờ đối với ngoại tộc quân động thủ, sẽ chỉ làm bộ lạc rơi vào nguy cơ với nhau. Cổn Stang Nguyên nói, vậy ngươi nghĩ phải làm gì? Đương nhiên, kỳ thực Cổn Stang Nguyên sớm đã có chủ ý, chỉ bất quá hắn để Đỗ Viêm nói ra, như vậy có lợi cho bồi dưỡng Đỗ Viêm trung thành độ. Đỗ Viêm trên mặt lộ ra một đạo nụ cười đắc ý nói, muốn phá giải cục diện này vô cùng đơn giản, chỉ cần đem tác ma rời bộ lạc, để hắn độc thân, đến đây trợ giúp chúng ta chủ lực đại quân là được. Kế sách hay. Cổn Stang Nguyên vỗ tay nói, Đỗ Viêm ngươi quả nhiên trí kế vô song, tác ma là ngoại tộc quân linh hồn, đã không có hắn đi đầu, ngoại tộc quân chuyện gì cũng không làm được, càng chưa nói tạo phản. Đỗ Viêm lộ ra vui vẻ nói, chủ nhân quá khen. Cổn Stang Nguyên nói, liền do ngươi tự mình đi truyền lệnh, để tác ma đến đây trợ giúp ta chủ lực đại quân. Đỗ Viêm nói, nếu như, tác ma kháng mệnh đâu? Cổn Stang Nguyên nói, vậy ngươi lập tức cưới bằng sư trở về, đồng thời cho phép cất cánh tín diêu. Ta bên này lập tức cùng án phỏn sổ đàm phán thỏa hiệp. Dẫn đầu đại quân trở về bộ lạc, đem ngoại tộc quân tàn sát được sạch sẽ, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, cũng muốn tiêu diệt giết tác ma. Vâng. Đỗ Viêm nói, tiếp tục hắn muốn nói lại thôi nói, nếu như tác ma đáp ứng rồi, vậy. Ta là ở lại bộ lạc bên trong, còn là theo chân tác ma cùng nhau trở về đâu. Cổn Stang Nguyên phát Đỗ Viêm bả vai nói, ngươi đương nhiên vẫn là muốn tới đến bên cạnh ta. Trong nháy mắt, Đỗ Viêm nghĩ thân thể lửa nóng. Vô cùng ấm áp vinh hạnh. Một khắc đồng hồ phía sau, Đỗ Viêm một người hai cưỡi, dùng tốc độ nhanh nhất trở về chi mẹ dạ bộ lạc, nhắn nhủ Constantine mệnh lệnh. Chỉ mệ dạ bộ lạc, ngoại tộc quân doanh địa. Lúc này, khoảng cách Lan Lang ước định tạo phản khởi sự thời gian, cũng chỉ có 2 ngày rưỡi. Dina, một khi khởi sự phía sau ngươi cái gì cũng không muốn quản, ngươi chỉ có một người vật, đó chính là bảo vệ tốt bé Ra Ra, biết không? Tắc Ma trịnh trọng nói. Ta biết. Dina gật đầu nói. Nếu như phóng lúc trước, nàng nhất định sẽ chống lại, sẽ đi chiến đấu ở tuyến đầu. Thế nhưng hiện tại, cô bé đã trở thành mạng của nàng nguồn gốc, dù cho bỏ xuống toàn bộ, nàng cũng phải bảo vệ được cái tiểu nha đầu này. Nghĩa phụ, phần thắng của chúng ta đại sao? Dina bất an hỏi. Tắc Ma nói, ta sẽ trước tiên sát nhập đỉnh núi tòa thành, bắt được tù trưởng đại phu nhân cùng nhị phu nhân làm con tin. Constantine không ở, hẳn không có người dám ngăn trở chúng ta lao ra bộ lạc. Constantine đệ nhị mặc dù là một người lỗ mãng, nhưng đối với mẫu thân coi như hiếu thuận. Dina nói, vậy ngươi tính lúc nào đem tạo phản việc nói cho Lôi Đồng, còn có những thứ khác ngoại tộc quân huynh đệ. Tắc Ma nhắm mắt lại nói, tối mai nữa, loại chuyện này, nói sớm không được, sợ rằng lại tiết lộ ra ngoài. Nói chậm cũng không được, lại không có thời gian chuẩn bị. Dina đôi mắt đẹp lầm vào hướng tới nói, thực sự hy vọng khi ấy sớm ngày đến, chúng ta có thể ở chúng ta lãnh địa của mình, qua đến vô ưu vô lự, không có lấn ép cuộc sống tự do. Tắc Ma nói, ở tiểu lăng bày ra xuống dưới, Anka gia bộ lạc cùng chị mẹ dạ bộ lạc đại quân đã tiến nhập giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Chị mẹ dạ bộ lạc quân chủ lực đội bị rời không còn, thật là chúng ta tạo phản khởi sự cơ hội tốt nhất. Cho nên, chúng ta đã thành công phân nửa. Nếu như đến tối mai còn chưa có xảy ra biến cố gì, chúng ta liền thành công bảy thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau, chúng ta người đã ở mình bộ lạc lãnh địa. Đi nạ hạnh phúc đôi mắt đẹp lờ mờ, hô hấp cũng rồn rập nói, ta hiện tại đang nằm mơ, cũng ảo tưởng khi ấy. Tiếp tục, Dina nói, nghĩa phụ, tạo phản khởi sự những kế hoạch, cũng là người lúc trước giống như Lan Lăng mưu tính tốt sao. Tắc Ma lắc đầu nói, không, ta chỉ là người thi hành. Hiện nay hết thảy tất cả, cũng là dựa theo tiểu lăng kế hoạch tiến hành. Dina ngượng ngập nói, vậy hắn thật rất giỏi. Tắc Ma cười ha ha nói, chờ đến tự chúng ta bộ lạc, ta liền lập tức để hắn và ngươi thành hôn, hắn dù cho ở rất giỏi, cũng về ngươi quản. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một phen tiếng bước chân dồn dập. Sau đó vang lên Đô Viêm lạnh lùng thanh âm. Truyền tù trưởng đại nhân mệnh lệnh, lệnh ngoại tộc quân đại thủ lãnh Tắc Ma, lập tức rời khỏi bộ lạc, đi trước quỷ vực thế giới ngoại vi đại doanh, không được sai lầm. Tiếp tục, Đô Viêm đi đến, đem một phần tấm da dê mệnh lệnh đưa cho Tắc Ma. Phía trên mệnh lệnh viết rõ ràng, còn có tù trưởng Constantine chuyên môn ấn ký. Nghĩa phụ, tù trưởng mệnh lệnh người lập tức đi trước, một phút đồng hồ cũng không muốn làm lỡ, cái này xin mời. Đô Viêm lạnh lùng nói. Tắc Ma mặt một phen co quắp, trong lòng thiên giang đảo hải. Hơn 10 ngày trước quyết đấu, Lan Lăng muốn động thủ giết Đỗ Viêm, Tắc Ma còn trong lòng không đành lòng. Hôm nay xem ra, này Đỗ Viêm thực sự hẳn là thiên đao vạn quả. Đem mình rời bộ lạc, này hoàn toàn là rút tuổi dưới đáy nổi. Đã không có hắn Tắc Ma, nếu nói tạo phản khởi sự, cũng hoàn toàn trở thành bọt nước. Không có Tắc Ma vung cánh tay hô lên, ngoại tộc quân chính là 5 bè 7 mảng, hơn nữa sát nhập tù trưởng tòa thành, bắt được tù trưởng đại phu nhân. Nhị phu nhân đều cần ỷ lại Tắc Ma nghịch thiên võ công. Làm sao bây giờ? Lập tức giết Đỗ Viêm này lang tâm cẩu phế tặc tử, sớm tạo phản khởi sự. Số tử, 3326. Chương 540, vô sỉ Lan Lăng. Khai chiến. Thế nào? Nghĩa phụ đại nhân, chẳng lẽ có cái gì bất tiện sao? Đỗ Viêm cười lạnh nói, người không muốn đi chợ giúp tù trưởng, ở lại trong bộ lạc lẽ nào có mục đích gì? Đỗ Viêm ánh mắt âm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Ma. Dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối. Mà bên trên Dina, sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại run rẩy. Lẽ nào mới vừa tất cả tốt đẹp hướng tới, cũng chỉ là một đám bọt nước sao? Nàng lúc này, thực sự hận không thể đem Đỗ Viêm bầm thây vạn đoạn, nàng cho tới bây giờ cũng không có như vậy thống hận qua một người. Khoảng cách tạo phản khởi sự, khoảng cách thành lập mình bộ lạc cũng chỉ có một xa, việc này đã từng nghĩa huynh, đã từng vị hôn phu đã đem này mộng đẹp hoàn toàn xé nát. Ngoại tộc quân đã từng là hắn Đỗ Viêm huynh đệ sinh tử, Tắc Ma là từ tiểu nuôi nâng hắn lớn lên nghĩa phụ. Mà lúc này, Đỗ Viêm lại muốn đưa bọn họ cũng đưa vào chỗ chết. Tắc Ma nhắm mắt lại, ép buộc bản thân an tĩnh lại. Lúc này, hắn phải làm sao? Giết chết Đỗ Viêm tên xuất sinh này, sau đó sớm tạo phản khởi sự. Quá đột nhiên, quá dồn dập, hắn cũng không kịp báo tin ngoại tộc quân nồng cốt huynh đệ. Hơn nữa chỉ cần Tắc Ma không đáp ứng Đỗ Viêm yêu cầu. Không theo Đỗ Viêm đi quỷ vực thế giới ngoại vi quân doanh, vậy Constantine rất nhanh thì sẽ biết Tắc Ma cùng ngoại tộc quân có dị tâm. Tối đa 2 canh giờ, thậm chí còn không được 2 canh giờ, Constantine thì sẽ biết. 270 trong khoảng cách, bất kể là phi diêu truyền tin, vẫn ngồi bằng sư, cũng chỉ cần một canh giờ không được. Cho đến lúc này, Cổn Stang nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cùng án phỏn sổ đàm phán thỏa hiệp, sau đó đại quân điều quân trở về, tiêu diệt tác ma ngoại tộc quân. Không chỉ có như vậy, nếu Cổn Stang hoài nghi đến nơi này một chút, vậy không hề nghi ngờ hắn đại phu nhân, nhị phu nhân đều có thể giấu đi. Tắc ma muốn thừa dịp ngoài thiếu, bắt được hai người làm con tin liền đặc biệt khó khăn. Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, nghĩa phụ, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu không liền ly khai bộ lạc nói, ta có thể làm người chuyển cáo tù trưởng. Ngay sau đó, Tắc ma nghĩ tới lúc trước cùng Lan Lăng đối thoại. Lan Lăng nói, nếu như Cổn Stang nguyện đúng Tắc ma cùng ngoại tộc quân cầm lấy lòng nghi ngờ, liền nhất định sẽ đem Tắc ma rời ngoại tộc quân. Bởi vì chỉ cần Tắc ma không ở, còn dư lại ngoại tộc quân lại không thể có thể tạo phản. Đối với này một loại tình hình, Lan Lăng sớm có dự liệu. Hắn ngay lúc đó quyết định vâng, Tắc Ma mặc dù rời khỏi ngoại tộc quân, đi tủ trưởng Cổn Stang nguyên bên người. Mà ngoại tộc quân tạo phản khởi sự, liền giao cho hắn Lan Lăng tới lãnh đạo. Lúc Lan Lăng nói ra cái phương án này thời điểm, Tắc Ma là kiên quyết phản đối. Quá nguy hiểm. Tạo phản khởi sự thành công mấu chốt là bắt được đại phu nhân cùng nhị phu nhân làm con tin. Lan Lăng tu vi tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng còn xa xa không phải Cổn Stang nguyên đại phu đối thủ của người, cũng không phải lưu thủ bộ lạc dài đối thủ cũ. Không chỉ có như vậy, chỉ mệ ra bộ lạc lưu thủ quân đội, trước khi có hơn 3.000 người. Ngoại tộc quân 1.000 đánh 3.000 bộ lạc quân, không có phần thắng chút nào. Cho nên, lúc đó Tác Ma là hoàn toàn hủy bỏ cái phương án này, như vậy đúng Lan Lăng quá nguy hiểm, gần như cựu tử nhất sinh. Thế nhưng hiện tại, Đỗ Viêm phản bội, trực tiếp phá hủy lúc trước tất cả kế hoạch. Hiện tại lưu cho Tác Ma chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm thịt Đỗ Viêm, sớm tạo phản. Hoặc là, tin tưởng Lan Lăng. Thúc phụ, xin ngươi tin tưởng ta, ta mặc dù là một mạo hiểm người điên, thế nhưng không có bốn thành nắm chặt sự tình, ta sẽ không làm. Đây là lúc đó Lan Lăng nguyên lời. Việc này bốn thành chắc chắn, nghe được Tác Ma kinh hồn táng đảm. Hít một hơi thật sâu, Tác Ma vẫn lựa chọn tin tưởng Lan Lăng, tức khắc hắn gật đầu một cái nói, được, ta theo ngươi đi chợ giúp tủ trưởng. Đỗ Viêm kinh ngạc, nói không nên lời là vui vẻ, vẫn thất vọng. Tắc Ma đáp ứng rời khỏi trì mệ dạ bộ lạc, đó chính là nói không có khả năng tạo phản khởi sự. Hắn không tạo phản, đó chính là Đỗ Viêm phán đoán không đúng, hắn liền không cách nào đạp ngoại tộc quân thi cốt thượng vị. Được, chúng ta cái này xuất phát. Đỗ Viêm nói. Kế tiếp, Tắc Ma không có thu thập bất kỳ vật gì, cũng chỉ là cầm một kiếm lớn, theo Đỗ Viêm rời khỏi. Nghĩa phụ đi nạ run giọng hô. Yên tâm Tắc Ma nhẹ nhàng phách đánh một cái đi nạ vai, nói, tin tưởng ta, tin tưởng Lan Lăng. Chúng ta đều có thể không có chuyện gì. Sau đó, Tắc Ma rời khỏi ngoại tộc quân doanh địa, phóng người lên ngựa, suốt đêm rời khỏi chi mệ dạ bộ lạc, đi trước Cổn Stang nguyên quân doanh. Tiểu Lăng, này vạn cân gánh nặng, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cười ở trên chiến mã Tắc Ma, không thể ngừng quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ mệ dạ bộ lạc cửa chính. Ngoại tộc quân tạo phản khởi sự, cùng hắn hoàn toàn vô quan, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Lan Lăng. Tắc Ma vô cùng lo lắng, nhưng là lại không có lựa chọn nào khác. Lan Lăng gần chỉ là một thập cấp ma võ sĩ mà thôi, hắn có thể dẫn đầu không đủ ngàn người ngoại tộc quân thành công tuân ra ôm chặt, tạo phản tự lập sao. Anca ra bộ lạc đại quân doanh địa bên trong. Tu trường Hàn Phỏn Sổ đối mặt một đặc biệt quân quýt vấn đề, có muốn hay không lui binh. Tiền tuy rằng rất trọng yếu, thế nhưng trong tay quân đội càng trọng yếu hơn. Hàn Phỏn Sổ cũng không muốn đánh một trận hy lý hồ đồ, vừa không có thắng lợi nắm chặt chiến đấu. Thế nhưng, cứ như vậy rút lui, thực sự quá bất tức nữa. Không thể ra khỏi. Cô gái xã mạn nói, nghĩa phụ, hôm nay người đã là xung quanh vài trăm dặm bên trong thế lực lớn nhất tù trưởng, nếu như liền chật vật như vậy rút đi, đối với ngài uy danh tổn hại quá lớn. Tất cả mọi người lại cho rằng, ngài là sợ Cổn Stang Nguyễn, đây đối với chúng ta hoàn toàn thu phục bộ lạc dã mã cũng đặc biệt bất lợi. Ản Phỏn Sổ không thể ngừng nhìn thoáng qua nàng ma quỷ tư thế, sau đó rời ánh mắt. Người nữ nhân này vóc người thực sự quá xinh đẹp, không chỉ thôn phệ ánh mắt của nam nhân, còn thôn phệ nam linh hồn của con người. Ản Phỏn Sổ thở dài nói, Duẫn Cơ, ta làm sao thường không biết điểm này. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc khai chiến, có trăm hại mà không một lợi a. Việc này cô gái xa mạn gọi Duẫn Cơ, là tù trưởng Ản Phỏn Sổ người được tin cậy nhất. Cô gái xa mạn Duẫn Cơ nói, nghĩa phụ, người nếu muốn đến một chút, người không muốn đánh, Cổn Stang Nguyên càng không muốn đánh. Cho nên chỉ có thể hắn ngượng bộ, mà không có thể là người ra khỏi. Ản Phỏn Sổ nói, ý của ngươi như thế nào? Cô gái xa mạn Duẫn Cơ nói, chúng ta làm ra một bức cả vũ lấp miệng em có vẻ, tiếp tục tiến quân, từng bước chặt ba vội vã Cổn Stang Nguyên chủ động tới đàm phán, làm cho hắn dùng tiền mời chúng ta lui binh. Ản Phỏn Sô nói, chúng ta muốn từ trên người hắn dọa dâm bao nhiêu kim tệ. chí ít 5 vạn tiền vàng. Cô gái xạ mạn dẫn cơ nói, như vậy, chúng ta dù cho không ra chiến đấu, cũng có thể thu được thật lớn lợi ích. Ản Phỏn Sổ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói có lý, cứ làm như vậy. Thế là, Ản Phỏn Sổ đại quân tiếp tục tiến tới gần cổn Star Nguyên Đại Doanh. Tắc Ma cùng Đỗ Viêm nhanh như điện chớp, gần hơn 3 canh giờ bỏ chạy xong rồi 270 dặm, đi tới cổn Star Nguyên Đại quân doanh địa. Tu trưởng cổn Star Nguyên tự mình đến nên tiếp. Ha ha, bạn già của ta, loại thời khắc mấu chốt này, ngươi không ở bên cạnh ta lòng ta còn thật là khó khăn ăn à. Cổn Star Nguyên vỗ Tắc Ma bả vai nói, ngươi đã đến rồi, ta liền không sợ hãi chút nào, dù cho cùng Ản Phỏn Sổ khai chiến, ta cũng chút nào không nhát gan. Tắc Ma mặt không chút thay đổi nói, tù trưởng nghiêm trọng. Tắc Ma đến, quả thật làm cho cổn Star Nguyên thở dài một hơi. Hắn là thật lo lắng Tắc Ma lại đem người tạo phản, mặc dù hắn có thể nhanh nhất dẫn binh điều quân trở về tiêu diệt phản loạn. Nhưng nói vậy, không biết nếu muốn Ản Phỏn Sổ làm ra hạng thỏa hiệp, ít nhất phải nỗ lực 8-9 vạn tiền vàng, thậm chí nhiều hơn. Hôm nay Tắc Ma chủ động tới đến bên người của hắn, liền đại biểu trong lòng hắn không quỷ, không có muốn tạo phản ý tứ, cái này cũng phù hợp cổn Star Nguyên phán đoán. Tắc Ma là một chính trực đến gần như người vô hủ, khả năng không lớn làm ra phản loạn việc. Mà nhưng vào lúc này, phía bắc đống nhiên vang lên một phen bí tịch tiếng vó ngựa, bùi bặm rung trời. Báo cáo tù trưởng, Ản Phỏn Sổ đại quân đang tiếp cận chúng ta tới gần, đã không đủ tắm giảm. Trinh sát đến đây báo cáo. Cổn Star Nguyên sắc mặt kịch biến, này Ản Phỏn Sổ bị điên thật sao? Một giờ phía sau, Ản Phỏn Sổ một vạn đại quân đến, cùng Cổn Star Nguyên đại quân nam bắc giằng co, khoảng cách song phương không vượt lên trước 3 dặm nơi. Hai chi đại quân bầu không khí không gì sánh được nghiêm trọng, hình như to lớn thùng thuốc súng, hết sức căng thẳng. Đây là dọa dẫm, chân chuồng dọa dẫm. Cổn Star Nguyên nhìn Ản Phỏn Sổ đại quân, lạnh lùng nói ra. Thế là, hai chi đại quân lâm vào giằng co, đánh lại không dám, ra khỏi lại không lùi. Ản Phỏn Sổ bên này, muốn thúc ép Cổn Star Nguyên thỏa hiệp trước, chủ động qua đây đàm phán. Mà Cổn Star Nguyên bên này, lại muốn thu được đàm phán quyền chủ động, muốn để Ản Phỏn Sổ chủ động qua đây nói. Đôi bên đại quân cách không hô mắng, cho nhau khiêu khích, phản hết lần này tới lần khác ai cũng không chủ động xuất kích. Cục diện, lâm vào giằng co. Lúc này Tác Ma cũng lòng nóng như lửa đốt. Hắn phải để Lan Lăng mau nhanh biết. Hắn đã không ở Trì Mệ Dạ bộ lạc, không thể lại lãnh đạo ngoại tộc quân tạo phản khởi sự, muốn cho Lan Lăng sớm làm chuẩn bị. Thế là, hắn nổi giận đùng đùng hướng phía Anca gia đại quân hô, Ản Phỏn Sổ, ngươi đánh lại không dám, ra khỏi lại không lùi, đến tột cùng là có ý gì? Tắc Ma tu vi hạng kinh người, tiếng giống to này thanh âm, cũng đủ chuyển tới mấy dặm ở ngoài, để Lan Lăng nghe rõ. Mà lúc này, quỷ vực thế giới lồng năng lượng bên trong Lan Lăng, lúc này đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, đợi thời cơ. Nghe được thúc phụ Tác Ma thanh âm phía sau, hắn tức khắc chợt giật mình tỉnh giấc. Cục diện xấu nhất xuất hiện. Cổn Star Nguyên cầm lấy lòng nghi ngờ, đem thúc phụ Tác Ma cho đòi đến bên người, ly khai ngoại tộc quân doanh địa. Rắn mất đầu ngoại tộc quân, là không có khả năng tạo phản. Lan Lăng thậm chí hoài nghi, là Đỗ Viêm nhắc nhở Cổn Star Nguyên, cho nên mới có cục diện này xuất hiện. Việc này đáng xấu hổ kẻ phản bội, thực sự hẳn là đưa hắn lột ra rút gân. Hơn hết, việc này cục diện xấu nhất vẫn ở chỗ cũ Lan Lăng kế hoạch bên trong. Hắn được cho coi là hoàn toàn sách người, không có khả năng ngay cả này chút ngoài ý muốn đều không lo lắng ở bên trong. Hôm nay đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể do hắn Lan Lăng tới dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, đứng lên. Đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ hai chi đại quân, gần khoảng cách 3 dặm, hình như hết sức căng thẳng. Lan Lăng muốn dẫn đầu ngoại tộc quân thành công tạo phản khởi sự, phải có 2 người tiền đề. Thứ nhất tiền đề, Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ phải chân chính khai chiến. Ở đây khoảng cách Trì Mệ Dạ bộ lạc quá gần, Cổn Star Nguyên kỵ binh bất cứ lúc nào có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về Trì Mệ Dạ bộ lạc. Chỉ có hắn và Ản Phỏn Sổ đại quân khai chiến sau đó, quân đội của hắn mới có thể bị bắt ở, không thể trở về viên bộ lạc xào huyệt. Nhưng mà, muốn bọn họ khai chiến là rất khó. Đừng xem này hai chi quân đội kêu đánh kêu giết, thế nhưng đôi bên 100 không muốn đấu võ. Trên cơ bản, 9 thành 9 có khả năng không đánh nổi. Cho nên, Lan Lăng phải nghĩ một cái biện pháp, để hai chi đại quân bất đắc dĩ, trực tiếp khai chiến. Mà về điểm này, Lan Lăng đã sớm kế hoạch được rồi. Anca ra đại quân trong trận. Ản Phỏn Sổ lòng nóng như lửa đốt nói, bằng không, ta phái người đi cổn Star Nguyên Châu đàm phán. Không được. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, lúc này, người nào trước chủ động đàm phán, người nào liền lộ ra khiếp ý, sẽ rơi vào bị động. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy uổng phí hao tổn nữa sao? Ản Phỏn Sổ nói. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, như vậy, người hạ lệnh cung thủ, quay cổn Star Nguyên đại quân bắn tên. Ản Phỏn Sô ánh mắt run lên nói, nhỡ ra khiến cho đôi bên đại chiến làm sao bây giờ, hậu quả khó lường. Tin tưởng ta, sẽ không. Cô gái Sa Mạn dẫn cơ nói. Ản Phỏn Sô trầm mặc chỉ chốc lát, nói, được, ta tin ngươi. Sau nửa canh giờ, Angka ra bộ lạc trong đại quân bỗng nhiên thổi lên kèn lệnh. Sau đó, một vạn đại quân không ngừng tiến tới, tiến tới, tiến tới. Tức khắc, Cổn Sát Nguyên bên này vô cùng khẩn trương, bên cạnh hắn chỉ mệ dạ bộ lạc quân đội cũng mặt tướng mạo dòng nó. Ản Phỏn Sô muốn làm gì? Dọa dẫm, vẫn dọa dẫm. Cổn Sát Nguyên nói. Ản Phỏn Sô một vạn đại quân khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng vậy mà chỉ có chừng một dặm khoảng cách. Dự bị. Ản Phỏn Sô giống to một tiếng. Tức khắc, mấy nghìn binh sĩ quay bầu trời, dương cung cài tên. Cổn Sát Nguyên chợt nhảy lên, Ản Phỏn Sô này bị điên thật sao? Thật chẳng lẽ sẽ khai chiến không? Phóng. Theo Ản Phỏn Sô ra lệnh một tiếng, mấy nghìn binh sĩ chợt bắn cung. Vũ tiễn chợt đập rơi, mặc dù cách rất xa, nhưng Cổn Sát Nguyên một vạn đại quân vẫn trái tim chợt run lên. Đùng. Hắc áp áp vũ tiễn trực tiếp đập trên mặt đất, vang lên khắp bầu trời bụi bặm. Gần nhất tên, khoảng cách chi mẹ dạ bộ lạc đại quân cũng chỉ có hơn 10 thước. Đây thật là muốn cho người sợ vãi đái a. Tiếp tục tiến tới, Ản Phỏn Sô ra lệnh một tiếng, hắn một vạn đại quân lại một lần nữa đi tới 100 mét. Lần này, khoảng cách song phương chỉ có 400 thước, đã tới cực mạnh xạ thủ sát thương phạm vi. Dự bị. Ản Phỏn Sô ra lệnh một tiếng. Tức khắc, Angka ra bộ lạc mấy nghìn đại quân, lại một lần nữa dương cung cài tên, nhắm ngay Cổn Sát Nguyên quân đội. Lần này một khi nhanh như tên bắn ra, sẽ tạo thành thương vong, vậy Cổn Sát Nguyên bất chiến cũng muốn chiến. Lúc này, hoàn toàn là cứ tiếp cận đến chỗ. Điên rồi Cổn Sát Nguyên chửi ầm lên. Ở Ản Phỏn Sô điên cuồng ép sát xuống dưới, hắn chỉ có thể thỏa hiệp trước, ai bảo hắn thế không bằng người đâu. Ản Phỏn Sô, ngươi cái người điên này, lập tức dừng lại, ta phái người đi tới đàm phán. Cổn Sát Nguyên hét lớn. Sau đó, Cổn Sát Nguyên đưa tới nữ nhi Lý Lý Ản, để cho nàng đi cùng Ản Phỏn Sô đàm phán. Cha, chúng ta điểm mấu chốt là bao nhiêu? Lý Lý Ản hỏi. Cổn Sát Nguyên nói, 3 vạn tiền vàng, không thể nhiều hơn nữa. Cho 3 vạn tiền vàng. Cổn Stangwin cũng đã trong lòng dỉ máu. Lý Lý An trầm mặc chốc lát nói, cha, ta đương nhiên có thể thủ vững 3 vạn tiền vàng điểm mấu chốt, thế nhưng Ản Phỏn Sô tuyệt đối sẽ không thỏa mãn, danh giới cuối cùng của hắn hẳn là 5 vạn tiền vàng. Hắn không bằng chém giết được rồi. Mở Cổn Stangwin phẫn nộ quát. 5 vạn tiền vàng, đây là đang hắn trái tim lóc thì ta. Nếu như không có 5 vạn tiền vàng, Ản Phỏn Sô thực sự lại nổ súng, đến lúc đó ngài là chiến đấu còn chưa phải chiến đấu. Lý Lý An nói, dựa theo ý nghĩ của ta, liền cho hắn 5 vạn tiền vàng, cho dù chúng ta còn có 5 vạn, hơn nữa chúng ta dự trữ, đã cũng đủ để ta gả cho tiểu man vương đồ cưới. Chỉ cần ta thành công gả cho tiểu man vương, đến lúc đó Ản Phỏn Sô ăn bao nhiêu, đều đã nổ ra. Cổn Sát Nguyên thống khổ nhắm mắt lại, lâm vào vùng ấy. Hắn thực sự không muốn tiếp thu Ản Phỏn Sô dọa dẫm, thế nhưng hiện tại xem ra đã không có lựa chọn nào khác. Được, liền cho hắn 5 vạn. Cổn Sát Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Chờ ngươi gả cho tiểu man vương sau đó, ta nhất định để Ản Phỏn Sô ngay cả vốn lẫn lợi mà nhổ ra. Chị mẹ ra bộ lạc đó lấy Lý Lý Ản, một người đơn cưới, rời khỏi quân trận, đi trước Ản Phỏn Sô đại quân trước trận tiến hành đàm phán. Chỉ bất quá, cùng nàng đàm phán không phải Ản Phỏn Sô, mà là cô gái tế sư xả mạn dẫn cơ. 2 vạn tiền vàng. Lý Lý Ản nói, chúng ta nguyện ý nỗ lực 2 vạn tiền vàng, cho các ngươi lui binh. Cô gái xả mạn dẫn cơ liếc Lý Lý Ản liếc mắt. Không biết vì sao. Lý Lý Ản cảm giác được đối phương miệt thị, bất kể là đối với mình diện mạo, danh tiếng, vóc người, toàn bộ phương diện miệt thị. Không chỉ có như vậy, Lý Lý Ản mình cũng cảm giác được đố kỵ. Mặc dù hắn nhìn không thấy việc này cô gái xa mạn tướng mạo, nhưng là vóc người của nàng thực sự cũng đủ nháy mắt giết mình, Lý Lý Ản gần như còn chưa từng thấy qua như vậy ma quỷ đường cong tư thế. Hơn nữa, trên người đối phương còn toát ra một cổ thần bí mà lại khêu gợi khí tức. Lý Lý Ản có đúng không? Cô gái xa mạn dẫn cơ nói. Không nên lãng phí thời gian cò kẻ mà cả, ta biết các ngươi điểm mấu chốt là 5 vạn tiền vàng, mà chúng ta điểm mấu chốt cũng là 5 vạn tiền vàng. Nếu như không chiếm được mấy cái chữ này, chúng ta nguyện ý trực tiếp khai chiến tiến thêm một bước dọa dẫm, đến lúc đó đôi bên càng thêm khó có thể xuống đài, 5 vạn tiền vàng. Không, 5 vạn 1.000 tiền vàng. Ngươi khinh người quá đáng. Lý Lý Ản tức giận nói, 5 vạn 2.000 tiền vàng cô gái xả mạn dẫn cơ tiến thêm một bước tăng giá, lạnh nhạt nói, hoặc là bỏ tiền. Hoặc là khai chiến. Lý Lý Ản cảm giác được mình đã bị toàn diện áp chế, ở trong lòng hắn đem trước mắt tính tính này cảm xúc cô gái xả mạn thống hận tới cực điểm. Chờ ta gả cho tiểu man vương sau đó, nhất định đem ngươi tiện nhân này thiên đao vạn quả, để ngàn người cưới, vạn người khố. Lý Lì Ản trong lòng lạnh lùng nói, sau đó hung hăng chừng nữ nhân trước mắt này, nói, được, 52.000 tiền vàng, đổi lấy các ngươi lui binh. Một lời đã định. Cô gái tế sư xả mạn dẫn cơ nói. Tức khắc, đôi bên đạt thành hiệp định. Cổn Sát Nguyễn ra 52.000 tiền vàng, đổi lấy Ang Ca ra bộ lạc lui binh. Đôi bên hòa bình giải quyết, không khai chiến nữa. Thế nhưng, đê tiện vô sỉ Lan Lăng làm sao sẽ để đôi bên cứ như vậy đàm phán hòa bình đâu. Ngay đôi bên đàm phán kết thúc, thành công đạt thành hiệp định sau đó. Lan Lăng bỗng nhiên lái một hai đại mã xa chạy ra khỏi quỷ vực thế giới lồng năng lượng, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Chiếc xe ngựa này đủ là 4 con chiến mã kéo động. To lớn trên mã xa, đống một tòa kim sơn. Vô số tiền vàng, chất thành một ngọn núi. Này là bao nhiêu kim tệ? Đủ 10 vạn tiền vàng. Hơn nữa gặp quỷ chính là, Lan Lăng xe ngựa tiền vàng không phải nhằm phía Cổn Star Nguyên đại quân, mà là xuất hiện ở hai chi đại quân ngay chính giữa, thậm chí khoảng cách Hạn Phỏn Sổ đại quân còn muốn gần hơn một số. Hạn Phỏn Sổ cùng Cổn Star Nguyên ngây người. Nhìn trắng loa tiền vàng, xếp thành một ngọn núi một loại tiền vàng. Đủ 10 vạn tiền vàng A. Hai người nhìn nhau liếc mắt phía sau, bàn tay to quát, đến, cướp giật tiền vàng, có bất kỳ ngăn trở, giết chết bất luận tội. Thế là, hai chi đại quân điên cuồng mà xung phong, nhằm phía trung gian xe ngựa tiền vàng. Số tử, 4263. Chương 541, Lan Lăng trở về. Tạo phản khởi sự. Cổn Star Nguyên vừa mới hô lên miệng liền hối hận, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Chị mẹ ra bộ lạc bọn binh sĩ. Nhìn thấy này tràn đầy một xe tiền vàng phía sau, hoàn toàn như là giống như điên tiến lên. Mà Ang Ca gia bộ lạc bên kia cũng không sai biệt lắm, nhìn thấy này một xe tiền vàng phía sau, một vạn tên lính cũng như là giống như điên tiến lên. Mà Lan Lăng chứa hình như bị trường hợp này giật mình một loại, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, hai người bộ lạc, hai vạn đại quân điên cuồng mà xung phong, nhanh chóng tới gần. Rất nhanh. Thình thịch rầm. Đánh. Chém giết cùng một chỗ. Mà này một xe tiền vàng, thì hoàn toàn bị điên đoạn. Toàn bộ tình cảnh, hoàn toàn đại loạn. Lan Lăng đâu? Ta uy hiếp hắn, ta uy hiếp hắn. Cổn Star Nguyên nổi giận, lòng hắn đang dỉ máu. Nhưng mà, lúc này Lan Lăng căn bản không thấy bóng dáng. Cổn Star Nguyên liều mạng giống to hơn, nỗ lực khống chế được quân đội, thế nhưng bị tiền vàng mê hoa mắt con ngươi bọn binh sĩ, đã hoàn toàn không bị khống chế. Hiện tại, này 10 vạn tiền vàng đã hoàn toàn bị tranh mua, không bao giờ nữa khả năng toàn bộ về hắn Cổn Star Nguyên. Này là tiền vàng của ta, tiền vàng của ta. Hơn nữa đáng sợ nhất vâng, mặc dù tất cả không muốn, thế nhưng Ang Ca gia cùng chị mẹ dạ hai cái này bộ lạc, vẫn sớm khai chiến. Tắc ma đâu? Cổn Star Nguyên lạnh lùng nói. Ta đây. Tắc ma xuất hiện ở bên người. Cổn Star Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tắc ma nói, chỉ cần ngươi rời khỏi bên cạnh ta 10 xích bên trong, ta đã đi xuống lệnh cho phép cất cánh mật thư phi diêu. Để phu nhân của ta giết đi nạ, giết Lan Lăng nữ nhi, giết Lan Lăng nhân tình Ali. Tắc ma mặt run lên, không người nói, người yên tâm, ta cam đoan không ly khai người bên người nửa bước. Tiếp tục, Cổn Star Nguyên cả tiếng gào thét hạ lệnh, Lan Lăng đâu? Đi đem Lan Lăng cho ta chụp tới. Lý Lì An nói, Lan Lăng không thấy. Cổn Star Nguyên hét lớn, đi bắt, đi tìm, cần phải không cho tên mặt trắng nhỏ này đào tẩu. Dùng phi diêu truyền thư trở về bộ lạc, để cho bọn họ trở mình lần mỗi khắp ngõ ngách. Một khi phát hiện Lan Lăng, giết chết bất luận tội. Lan Lăng từ xe ngựa ngã nhào sau đó, lập tức thừa dịp hỗn loạn một lần nữa chạy vào quỷ vực thế giới lồng năng lượng bên trong, sau đó từ một hướng khác thần không biết quỷ không hay ly khai. Rời khỏi quỷ vực thế giới phía sau, hắn không lòng dạ nào quan tâm hai bên bộ lạc đại quân tình hình chiến đấu. Từ giờ trở đi, hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Mặc dù Cổn Star Nguyên cùng Hạn Phỏn Sô bị Lan Lăng hãm hại, như cũ sớm khai chiến, thế nhưng này kéo không được thời gian quá lâu. Kế tiếp, dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản khởi sự trách nhiệm, liền rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Lan Lăng cũng không có trực tiếp đi chỉ mệ dạ bộ lạc, mà là hướng phía đông bắc tiến về phía trước. Hắn muốn đi gặp một người, mặc dù hắn không biết đối phương có thể hay không ở nơi nào chờ. Khoảng chừng ở hơn nửa tháng trước, Lan Lăng hòa Đan Định làm một cái giao dịch, dùng đủ một túi tiền vàng mua một quả thú nguyên đan. Lúc đó hắn liền một phong thơ đặt ở tiền vàng bên trong túi, trên đó viết chính là: muốn một lần nữa chính mình một bộ lạc sao? Nửa tháng sau ở huyết cầu chờ ta. Hắn có thể khẳng định, bộ lạc dã mã con gái tù trưởng Đan Định nhất định sẽ thấy phong thư này, bởi vì giao dịch sau đó nàng nhất định sẽ kiểm tra tiền vàng. Thế nhưng, nàng lại sẽ không xuất hiện. Vậy cũng không biết, sẽ phải xuất hiện đi, dù sao bộ lạc dã mã lúc này đã đến bước đường cùng, Ản Phỏn Sô hiện tại đang khắp nơi cũng đang đuổi giết bọn họ. Hiện tại Lan Lăng sẽ đi huyết cầu, hòa Đan Định gặp mặt, chỉ mong nàng sẽ ở. Huyết câu, khoảng cách quỷ vực thế giới 80 dặm. Nơi này đại địa đã để lại vết sẹo, thiếu sức sống, khắp nơi đều là khe rãnh, cũng là xé rách vết tích. Mà huyết câu, chính là trong đó một đạo khe rãnh. Chỉ bất quá, đây khe rãnh rất sâu, hơn nữa màu cùng máu tươi như nhau, cho nên được xưng là huyết câu. Lan Lăng rất nhanh chạy trốn, hai mấy giờ phía sau liền đi tới huyết câu. Tiến nhập huyết câu sau đó, Lan Lăng luôn luôn thâm nhập, trước sau cũng không có nhìn thấy bóng người. Ở đây thực sự rất hoang vắng, không có sâu gọi, không có chim hót, ngay cả một cọng cỏ cũng dài không được. Danh vu sâu hoắm bên trong, chỉ có máu tươi màu, ở trong đêm tối, có vẻ nhất là quỷ dị yên lặng. Hơn hết, Lan Lăng có thể rõ ràng cảm giác được có sống mệnh năng lượng thể tồn tại, hơn nữa không chỉ là một người, mà là đủ mười mấy người. Lan Lăng đứng vững nói, Đa Định tiểu thư, nếu tới nơi, hà tất giấu đầu lộ đôi đầu. Lời này vừa ra, tức khắc mấy người đạo thân ảnh hiện thân, nhanh chóng tiếp cận. Ngay sau đó một giây sau, một phen loan đao xuất hiện ở Lan Lăng trên cổ. Quả nhiên là gợi cảm diễm lệ hơn định, vẻ đẹp của nàng mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, ngươi đến tột cùng là người nào, có ý đồ gì? Dám có nửa điểm âm mưu, cẩn thận suy nghĩ rơi xuống đất. Lan Lăng xốc lên mặt nạ bảo hộ, cười lạnh nói, Đa Định tiểu thư, ngươi đây là lần thứ hai cây đao kẹp ở trên cổ của ta. Nhìn thấy là Lan Lăng, Đa Định đôi mắt đẹp run lên, loan đao trong tay qua loa rời khỏi, nhưng như cũ đặt ở Lan Lăng trên cổ. Đa Đạc tù trưởng, ta không cùng ngu xuẩn phụ nữ đàm phán. Lan Lăng lạnh nhạt nói, các nàng cũng chỉ lại chuyện xấu, nếu như lần trước ta và nàng đàm phán thành công, ta và ngoại tộc quân thêm vào bộ lạc giã mã, các ngươi cũng sẽ không diệt vong. Đa Định nghe xong lời này, tức khắc biến sắc, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi nắm giữ ở trong tay của ta. Ha ha ha, một tiếng hào mại cười to, bộ lạc giã mã tù trưởng Đa Đạc đi ra, nói, Lan Lăng, ngươi bây giờ nhớ muốn gia nhập ta bộ lạc giã mã sao? Hoan nghênh, ta hiện tại có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Vẫn miễn đi, hiện tại đã không có bộ lạc giã mã. Lan Lăng cười lạnh nói. Lời này vừa ra, bộ lạc giã mã tù trưởng Đa Đạc biến sắc, nói, vậy ngươi là có ý gì, tới tiêu khiển ta sao? Lan Lăng nói, có một việc, ngươi có làm hay không? Đa Đạc nói, chuyện gì? Lan Lăng nói, Cổn Sát Nguyên là một tạp chủng, ta nghĩ đi mạnh mẽ bảo lao bà của hắn, thế nhưng ta võ công lại không bằng nàng, muốn cho ngươi hỗ trợ. Đa Đạc kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin nhìn Lan Lăng, sau đó hỏi, hỗ trợ cái gì? Ngăn chặn hai chân của nàng hai tay, cho ngươi đến. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Đa Đạc nói, vậy ta cũng không dám, Cổn Sát Nguyên võ công cao hơn ta. Lan Lăng nói, hắn trở về không được, hắn bị ta hãm hại, ở quỷ vực thế giới bên ngoài cùng án phỏn sổ khai chiến đâu. Quả thực. Đa Đạc rung giọng nói. Đương nhiên, có phải thật vậy hay không, ngươi phái người đi tới vừa nhìn lại biết. Lan Lăng nói. Đa Đạc nói, trước ngươi nói, có thể giúp đỡ chúng ta trùng kiến bộ lạc. Lan Lăng nói, đây là kết quả sau cùng, nhưng bây giờ chúng ta đôi bên độ tín nhiệm quá thấp, còn chưa đủ để cho nói chuyện này. Trước hết từ mạnh mẽ bạo cồn Star Nguyễn Lao Bà bắt đầu đi, dần dần tăng tin lẫn nhau. Đa Đạc cười lạnh nói, vậy ngươi dựa vào cái gì để ta hỗ trợ ngươi mạnh hơn cồn Star Nguyễn Lao Bà? Đương nhiên là dùng tiền, chẳng lẽ còn với ngươi nói ông tế tình cảm sao? Lan Lăng cười to nói. Những lời này, tức khắc lại để cho Đa Định tức giận đến lửa giận vạn trượng. Bao nhiêu tiền? Đa Đạc nói. Lan Lăng nói, ta cần muốn trong các ngươi võ công cao nhất 10 người, các ngươi phải bao nhiêu tiền? Đa Đạc kinh ngạc, Lan Lăng như vậy để hắn khắp bầu trời chào giá hành vi, ngược lại rất khiến người ta không có thói quen. Đa Định lạnh nhạt nói, lẽ nào chúng ta muốn 1 vạn tiền vàng, ngươi cũng cho sao? Đi. Vậy 1 vạn tiền vàng. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn vải ra một túi nói, đây là 3.000 tiền vàng, làm tiền đặt cọc. Đa Định tiếp nhận này một túi tiền vàng, nặng được đem lưng nàng còng xuống. Hiện tại bộ lạc giã mã, cực độ cần tiền, bất kể là chiến mã, vận lương thực, loại thịt, cung tên, vũ khí, đều cần dùng đại lượng tiền vàng ở chợ quỷ mua. Hơn nữa dù cho như vậy, ở án phỏn sổ trường kỳ săn giết xuống dưới, Đa Đạc bên người còn sống mấy trăm người, đã tử thương hơn phân nửa. Chợ quỷ gì đó chỉ có một chữ, đó chính là đắt. Mất đi lãnh địa hơn đạc, vì nuôi sống bên người chừng 200 người, ngay cả tóc đều đã sầu bạch. Có này 1 vạn tiền vàng, tối thiểu có thể chống đỡ 1-2 năm. Ngươi 1 vạn tiền vàng, mướn chúng ta bao lâu thời gian? Đa Đạc hỏi. 3 ngày. Lan Lăng nói, trong 3 ngày qua, các ngươi muốn phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Đa Đạc nói, đi, 3 ngày nay chúng ta chỉ bán mệnh cho ngươi. Sau đó, bắt đầu chọn cao thủ. Lan Lăng muốn 10 cao thủ. Ta nói rõ, mỗi một tên cũng phải lớn hơn ma võ sĩ trở lên tu vi. Lan Lăng nói. Sau cùng, trừ tù trưởng nhiều ở ngoài, chọn lựa 9 người, toàn bộ là đại ma võ sĩ trở lên tu vi. Lan Lăng đi tới Đan Định trước mặt, chỉ nàng nói, đổi một, việc này không nên. Đan Định biến sắc nói, ngươi có ý tứ. Ngươi quá ngu xuẩn, ta sợ ngươi biết phá hư chuyện tốt của ta. Lan Lăng nói, tức khắc, Đan Định giận dữ, gần như lại muốn rút đao giống nhau. Lại nữa rồi, trừ rút đao ngươi còn có thể cái gì? Trừ phẫn nộ, ngươi còn có thể cái gì? Lan Lăng phẫn nộ quát, trừ chuyện xấu, tồi tệ. Lời này, để Đan Định vô cùng phẫn nộ, lại vô cùng tủi thân. Đa Đạc phất phất tay nói, A Định, ngươi lui ra, để A Mộc đi. Tức khắc, một người khác thanh niên cao thủ ra khỏi hàng, dĩ nhiên là một tên cuồng chiến sĩ thủ lĩnh, đứng ra giống như một người sắt một loại. Mấy phút sau, Lan Lăng mang theo Đa Đạc, còn có bộ lạc dã mã 9 cao thủ, một người hai ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất hướng ăn ca ra bộ lạc chạy như bay. Trên đường, đông nhiên có một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, nhảy đến bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc lập tức, ghé vào lô thai hắn nói mấy câu. Lan Lăng nói, ta không có lừa ngươi nữa, ản phỏn sổ cùng cổn sát tàng nguyện đúng là bên kia đại chiến. Đa Đạc tù trưởng, ngươi bệnh đa nghi quá nặng, ta liền ở bên cạnh ngươi, nếu như là muốn hại ngươi, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể giết ta. Đa Đạc ha ha cười, không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn hiểu rõ muốn nhiều hơn. Ví dụ như, Lan Lăng cùng Đỗ Viêm quyết đấu kỳ tích đại thắng, ví dụ như Lan Lăng cùng Hục vợ yêu đương vụng trộm cũng bị cổn sát tàng nguyện xử tử các loại. Mà lần này Lan Lăng lấy 1 vạn tiền vàng thuê làm bọn họ, cũng tuyệt đối không là cái gì mạnh mẽ bạo cổn sát tàng nguyện vợ, mà là có mục đích khác. Chỉ bất quá, Đa Đạc lạc quan kỳ thành, thậm chí nguyện ý ở phía trên thêm một cây đuốc. Bởi vì, cổn sát tàng nguyện là hắn Đa Đạc địch nhân lớn nhất, cũng là lớn nhất cựu nhân. Chỉ mệ dạ bộ lạc bên trong. Ở một canh giờ trước, lưu thủ chỉ mệ dạ bộ lạc cổn sát tàng nguyện đệ nhị nhận được tra một phong khẩn cấp thư tín. Hoàn toàn phong tỏa bộ lạc, không cho bất cứ người nào tiến nhập, cũng không để bất cứ người nào rời khỏi. Tỉ mỉ lục soát bộ lạc mỗi khắp ngõ ngách, một khi phát hiện Lan Lăng, giết chết vô luân. Phái 1000 đại quân, phong tỏa ngoại tộc quân doanh địa mỗi một tên mở miệng, hạ lệnh ngoại tộc quân mỗi người ở trên không mà tập hợp, toàn bộ tức vũ khí, để phòng bất trắc. Nhìn kỹ giữ Hục vợ Ali, để ngừa Lan Lăng đến đây bắt cóc. Bắt được Đi Nạ cùng Lan Lăng nữ nhi làm con tin, hấp dẫn Lan Lăng xa lưới. Cổn Sát Tàng Nguyên đệ nhị tuy rằng liều lĩnh, nhưng đối với lời của phụ thân hắn vẫn nghe theo. Nhận được mật thư sau đó, hắn lập tức hành động. Tay hắn đầu có 3000 quân đội, trong đó 2000 người phong tỏa toàn bộ bộ lạc tường thành, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Phái 1000 người đi phong tỏa ngoại tộc quân nhập khẩu. Sau đó, hắn tự mình dẫn đầu 300 người đi ngoại tộc quân doanh địa, hạ lệnh toàn bộ ngoại tộc quân ở chính giữa đất chống tập kết, đồng thời đem mỗi người cũng tức vũ khí. Lúc này, hắn tất cả công tác cũng hoàn thành, đặc biệt sạch sẽ lưu loát. Hơn 1000 ngoại tộc quân, kể cả người già yếu, toàn bộ ở chính giữa đất chống tập hợp, tay không tấc sắt. Đi Nạ ôm bé ra ra, bị giam ở một bên trong sân động. Cổn Sát Tàng Nguyên ánh mắt tham lam ở Đi Nạ trên người tới tới lui lui mà xem, ánh mắt càng ngày càng thịnh, hô hấp càng ngày càng to, thậm chí còn nuốt vài hớp nước bọt. Đi Nạ ngừng dùng cải biến màu da thuốc đã đủ mấy tháng, hôm nay da thịt của nàng đã không còn là màu đen, mà là mê người màu lúa mì. Hơn nữa nàng gợi cảm nóng bỏng vóc người, nhưng lại trừ đi cái đuôi, mị lực hoàn toàn không thua gì trên địa cầu siêu cấp người mẫu. Đi Nạ, ngươi khẳng định đặc biệt hy vọng Lan Lăng tới cứu ngươi nữa. Cổn Sát Tàng Nguyên đệ nhị nói, ta càng thêm hy vọng hắn có thể tới a. Ta đã bày ra thiên la địa vong chờ hắn, chỉ cần hắn dám đến, liền nhất định chết không có chỗ chôn. Trong tay hắn ôm con bằng sư non kia, trong tay cố sức sở. Cắt con bằng sư nhỏ đau đến hét thảm một tiếng, đáng thương nhìn bé ra ra. Bé ra ra tức giận nhìn chằm chằm Cổn Sát Tàng Nguyên đệ nhị, đang muốn mắng ra tiếng, lại bị Đi Nạ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Ta bao nhiêu lần tiếp cận ngươi cầu hoan. Ngươi để ý đều không để ý ta, lại cam nguyện cùng một thấp hèn mặt trắng nhỏ, nữ nhân các ngươi thật đúng là nông cạn a. Cổn Sát Tàng Nguyên lạnh nhạt nói, nếu như ta cho ngươi làm một lựa chọn, hoặc là ngủ cùng ta, hoặc là ta bóp chết ngươi trong ngực cái tiểu nha đầu này, ngươi đến tột cùng lại thế nào chọn đâu. Lời này vừa ra, Đi Nạ tức khắc biến sắc, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Chỉ mệ ra bộ lạc đỉnh núi tỏa thành bên trong, trừ phía ngoài thủ vệ bên ngoài, trong đại sảnh cũng chỉ có 4 người. Tu trưởng vợ chính thức Câu Ly, đệ của hắn Húc còn có gầy một vòng, vẫn như cũ xinh đẹp Ali. Một người khác, chính là Lan Lăng Tử Địch, cái người nỗ lực cướp đi nữ nhi của hắn tiểu quái vật tế sư xả mạn qua lỗ. Lúc này, hục phía dưới của quý đã nát hết, bị hoàn toàn cắt mất, hắn từ đầu đến đuôi biến thành một tên thái giám. Hắn quý báo nhất nhân sinh là thú, bị hủy diệt. Mà hủy diệt hết chuyện này, dĩ nhiên là thê tử của hắn, còn có gian phu Lan Lăng. Thiện nhân hục dùng roi liều mạng quật vợ Ali. Roi quất vào nàng mềm mại trên thân thể, tức khắc từng đạo vết máu, đau nhức không gì sánh được. Thế nhưng Ali tuyệt đẹp mặt cũng chỉ là cười nhạt, lạnh nhạt nói, đánh nữa, ngươi cũng chỉ có thể đánh ta cho hả giận, ta có thể nói cho ngươi biết, ta một chút cũng không hối hận. Từ khi theo Lan Lăng sau đó, ta mới cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp, cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, mà với ngươi vậy vô số bốn hàng đêm, sẽ chỉ làm ta chán ghét, muốn nói. Húc càng thêm nổi giận, Roi càng thêm điên cuồng quật thê tử của chính mình. Lan Lăng ngươi tới à, ngươi tới a Húc giống to, ngươi tới cứu ngươi nhân tình à, ta cam đoan đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Ha ha, hắn sẽ không tới, ngươi giết ta đi, hắn nhất định sẽ loại bỏ ngươi đầu báo thù cho. Ali cười to nói, các ngươi chỉ mệ ra bộ lạc cũng là một đám kẻ bất lực, xem người khác quá ưu tú quá xuất sắc, liền dung nạp không dưới, sẽ đem người giết chết, đáng đời cả đời cũng không có tiền đồ, đáng đời bị người cắm sừng. Lời này vừa ra, Cổn Sát Nguyên vợ chính thức câu ly giận dữ, đầy đà thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng tiến lên một, chợt đá một cái. Ali một tiếng kêu thảm, ôn nhu thân thể mềm mại trực tiếp bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hung hăng ngã trên mặt đất. Té rớt mặt đất phía sau, Ali khó khăn muốn đứng lên, nhưng tuyệt đối vô lực, chỉ có thể thống khổ quỳ dạp trên mặt đất. Vóc người của nàng vốn là lướt động lòng người, nay một quỳ dạp trên mặt đất, càng thêm có vẻ eo nhỏ cẩn thận, mông đẹp phụng thịu, đầy áp mê người. Hơn nữa, váy bị xé rách, lộ ra hai cái đầy áp trắng như tuyết mê người bắp đùi. Nhìn thấy này mê người một màn, tiểu quái vật tế sư xả mạn tức khắc nuốt nước miếng một cái, hô hấp ồ ồ. Cổn Sát Nguyên phu nhân câu ly nói, qua lỗ, ngươi muốn đến nữ nhân này sao? Qua lỗ rung giọng nói, tiểu nhân không dám. Câu ly cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì không dám? Ngươi mặc dù đi đến, ngươi muốn làm cho vài lần, liền làm cho vài lần, tối hôm nay, Ali tiện nhân này sẽ là của ngươi. Vóc người của nàng thực sự quá đầy áp khoa trương, ngay cả cười lạnh một tiếng, đều có thể để trước ngực hào ngọn núi run rẩy. Tiểu quái vật tế sư xả mạn rung giọng nói, thật, thực sự, đi thôi. Câu ly nói, nhìn phía Ali ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng hung ác. Tiểu quái vật tế sư xả mạn tức khắc hưng phấn muốn điên, trực tiếp xé rách mất y phục trên người, đến phía dưới hung vật hướng Ali đi tới. Việc này hồ tộc tiểu mỹ nhân, qua lô đã thèm nhỏ dãi rất lâu rồi, chỉ bất quá nàng là hồ vợ. Qua lỗ không dám nhung chạm. Hôm nay, vậy mà có thể được như nguyện, chẳng gọi hắn không thịnh hành phấn. Ali hoảng sợ muốn chết, rung giọng nói, đừng tới đây, giết ta, giết ta. Nếu như bị qua lỗ quái vật như vậy làm bẩn, vậy thật không bằng chết, cho dù chết cũng rửa không sạch như vậy xỉ nhục. Người kêu A, la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Qua lỗ cười gần nói, chợt hướng tuyết nộn mê người Ali đánh tới. Mà hục cùng câu ly hai người, ánh mắt tàn nhẫn hương phấn mà nhìn tất cả. Không sai. Ali là hắn hụt vợ, đã từng ngay cả bị nam nhân khác liếc mắt nhìn, hụt cũng chịu không nổi. Thế nhưng hiện tại, hắn của quý đã thối giữa, hắn chỉ muốn trả thù, tàn nhẫn trả thù. Nữ nhân này càng thảm, hắn liền càng cao hứng. Ali hoàn toàn tuyệt vọng, dùng hết cuối cùng khí lực đứng lên, hướng phía cột đá bên cạnh trận phóng đi, muốn rõ ràng đâm chết. Thế nhưng, máu thịt bính hiện tại, tan hương nát ngọc một màn không có xuất hiện. Nàng trực tiếp va chạm vào một tấm áp ôm ấp bên trong. Tiểu mỹ nhân, muốn chết. Không đơn giản như vậy. Người đàn ông này tà khí cười nói. Ali không dám tin nhìn người đàn ông này mặt, rung giọng nói, ta là đang nằm mơ sao? Ta là đang nằm mơ sao? Sau đó, nàng chợt giang hai cánh tay, ôm lấy cổ của hắn. Người tới, đương nhiên là Lan Lăng, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Hắn ôm Ali, chậm rãi đi tới tù trưởng tòa thành đại sảnh, hướng phía trong ngực Ali nói, ta nói rồi muốn tới cứu ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cổn Sát Nguyên vợ câu ly, Ali vợ hụt. Tiểu quái vật tế sư xa mạn qua lỗ, ba người không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng. Ngươi vậy mà thực sự dám xuất hiện. Tu trưởng phu nhân cười lạnh nói. Nàng nhìn Lan Lăng đi một mình vào tòa thành đại sảnh, thực sự không thể tin được hai mắt của mình. Trên cái thế giới này thật sự có người điên à, biết rõ toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc đều đã bày ra thiên la địa võng, lại vẫn cản đi tìm cái chết. Lan Lăng, ngươi cái người điên này, ngươi tới làm cái gì? Tu trưởng phu nhân câu ly nói, đi tìm cái chết sao? Lan Lăng cười nói, đương nhiên là tới cường bạo ngươi, thuận tiện tạo phản. Số tử, 4430. Chương 542, tạo phản chém giết. Dày vò tù trưởng phu nhân. Nghe xong lời của Lan Lăng phía sau, tù trưởng phu nhân trái tim chợt kinh hoàng, sau đó mặt đỏ lên. Cho tới nay, chưa từng có người dám đối với nàng bất luận cái gì bất kính, thậm chí kể cả Cổn Sát Nguyên. Đừng xem Cổn Sát Nguyên như vậy nuông chiều nhị phu nhân xì, thế nhưng đối với đại phu nhân cũng là lại kính vừa sợ. Hơn nữa hắn càng nuông chiều mà phu nhân, đối với này vợ chính thức thì càng kính nể. Cho nên ở chi mệ dạ bộ lạc, Câu Ly hoàn toàn là nói 102, có thể dùng hắn đường đệ hục cũng cáo mượn oai hùng, nước lên thì thuyền lên. Ở chợ phiên quỷ tiến hành cửa hàng thời điểm, hục trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đổi thành những người khác sớm nhất định phải chết, nhưng hắn gần chẳng qua là bị khai trừ tội, trở lại bộ lạc phía sau như cũ cật hương hát lạc. Mà bây giờ Lan Lăng vậy mà nói Câu Ly cọp mẹ này nói, ta tới cường bạo ngươi. Như vậy cuồng bạo dũng cảm, thật là làm cho người hết hồn a. Ha ha, tù trưởng phu nhân cười, nói, mặt trắng nhỏ, lúc trước ngươi rời khỏi bộ lạc thời điểm ta cũng đã nói, chờ ngươi lúc trở lại, ta nhất định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hiện tại, ngươi thực sự đưa tới cửa, vậy nếm thử thủ đoạn của ta nữa. Sau đó, Câu Ly chợt nhặt lên bên cạnh hai chi loan đao. Người nào cũng không cho bắt đầu, ta muốn đem tên mặt trắng nhỏ này cất cho nạn ra tới. Câu Ly ánh mắt tàn nhẫn nói. Nói thật ra, Câu Ly nữ nhân này rất đẹp, Lý Lý Ản chính là thừa kế ngoại hình của nàng. Tuy rằng nàng niên kỷ không nhỏ, nhưng dù sao cũng là hậu duệ ác ma, nàng lúc này nhìn qua như cũ vô cùng trẻ tuổi, nhiều lắm người 30 tuổi. Chẳng qua là vóc người bốc lửa, có thể dùng nàng có vẻ càng thành thục. Bực này ngực khủng mông nở, thịt một loại khoa trương vóc người, chính là ngay cả Cổn Sát Tàng Nguyễn cũng có chút chịu không nổi. Gương mặt của nàng tuy rằng có vẻ đấy đà, nhưng bởi vì quanh năm sống an nhàn sung sướng, cho nên đặc biệt trắng đoạn, như là tân bác trứng gà một loại, có vẻ càng thành thục diễm lệ. Chỉ bất quá, nàng có thể hoàn toàn không lì lì án làm bộ làm tịch, nàng tuyệt thế một mạnh mẽ hung ác phụ nữ. Lúc còn trẻ liền giết người vô số, võ công kỳ cao. Nàng và Cổn Sát Tàng Nguyễn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Cổn Sát Tàng Nguyễn luyện võ công đặc biệt cao thâm, ngay từ đầu tiến bộ từ tốn, cho nên ở 14 tuổi lúc trước, cũng không phải là đối thủ của Câu Ly. Cho nên ở trước đó, Cổn Sát Tàng Nguyễn cũng là từ nhỏ bị nàng đánh đến lớn. Đến 15 tuổi, Cổn Sát Tàng Nguyễn võ công cao hơn Câu Ly, dự định báo thù rửa hận. Kết quả, khi hắn đánh thắng Câu Ly sau đó, đối phương lại lột sạch y phục của mình, sau đó Cổn Sát Tàng Nguyễn liền một chút khí lực cũng không có, đã bị nàng đổ lên trong bụi cỏ cho ngủ. Đối với Câu Ly này vợ, Cổn Sát Tàng Nguyễn rõ ràng lại kính lại yêu. Bàn về võ công mà nói, lúc này chính là 10 Lan Lăng, đại khái cũng không phải này cọp mẹ đối thủ. Mà này cọp mẹ, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt, cũng thực sự như là mẫu thú một loại hung tàn, nàng cũng sẽ không bởi vì Lan Lăng là một mặt trắng nhỏ, cho nên liền thương hương tiếc ngọc, nàng thực sự lại đem Lan Lăng sống tê. Luận đánh nhau, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Lan Lăng giơ hai tay lên nói, đa đặc tù trưởng, cọp mẹ này tạm thời về ngươi. Tức khắc, một người khác to con hán tử đi đến. Đúng là bộ lạc dã mã tù trưởng Đa Đạc, còn có đệ đệ của hắn Đa Long. Nhìn thấy Đa Đạc, Câu Ly cả kinh, rung giọng nói, Đa Đạc, ngươi đối với ta một nữ nhân, còn muốn với nhiều địch tít sao? Lan Lăng cười to nói, lấy nhiều khi ít, với mạnh mẽ lân yếu, khởi bất khoái thai. Câu Ly tức khắc hô lớn, bây đâu, bây đâu? Cổn Sát Tàng Nguyễn đem một vạn đại quân kéo đi cùng Ản Phỏn Sổ đánh nhau, toàn bộ trì mệ ra bộ lạc chỉ có 3.000 quân đội, trong đó 2.000 người phòng thủ tường thành, 1.000 người phong tỏa ngoại tộc quân. Cho nên, toàn bộ tù trưởng tòa thành, chỉ có chính là hơn 100 tên bộ lạc võ sĩ. Vốn tưởng rằng đã dư giả, dù sao trong tưởng tượng bên địch chỉ có Lan Lăng một người mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà cùng bộ lạc dã mã Dư Nghiệt thông đồng làm vậy. Hơn nữa Đa Đạc vậy mà cũng cam làm khu xử. Lúc này, tù trưởng tòa thành ngoại vi thủ vệ, sớm đã bị giết sạch rồi. Thế nhưng, chỉ mệ ra bộ lạc tù trưởng tòa thành bên trong, vĩnh viễn chấn thủ được một nhóm cao thủ. Đám người kia, gần như vĩnh viễn đều ở đây tòa thành bên trong, duy nhất chức trách chính là thủ vệ tù trưởng tòa thành. Câu Ly giống to một tiếng sau đó, tức khắc từ tòa thành bên trong tuân ra hơn 10 tên hắc bảo võ sĩ, những người này không hề ngoại lệ cũng là cao thủ. Bọn họ chính là trong truyền thuyết tòa thành hắc bảo nhân.